Quyền tài chương 210 tới chương 220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn 10 ngày sau, thời tiết dần dần bước vào mùa hạ, bốn phía bắt đầu nóng lên. Đổng Học Bân trên người Bắc đã tồn xuống hơn 23 phút, bởi vì hắn trước mắt thường xuyên dùng chỉ là vài giây đồng hồ, cho nên chỉ đại khái nhớ rõ số nguyên, số lẻ nhớ không rõ lắm. Buổi tối về đến nhà, Đổng Học Bân tính toán sự kiện cách vài ngày trước đã qua thật lâu, cảnh giác của Kim Đế Sơn Trang hẳn là thoáng buông lỏng, thế là Đổng Học Bân liền gọi điện thoại cho Sở Phong Đồn cảnh sát, bảo hắn tìm người tin được thăm dò chút sòng bạc Kim Đế Sơn Trang mở hay chưa, hơn nữa tận lực tìm hiểu thoáng cái tình huống trong Kim Đế Sơn Trang, Đổng Học Bân chuẩn bị động thủ. Ăn qua cơm tối, bài tập ngữ văn của Ngô Thiến Thiến có vài đề không hiểu, Đổng Học Bân phải đi phòng nhỏ kiên nhẫn giảng bài cho nàng. Đinh đông đinh đông đinh đông, chuông ông cửa đột nhiên vang lên, trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng nói của Ngô Mỹ Hà, xin hỏi tìm ai? Học Bân có ở nhà không? Là giọng phụ nữ. À, Đổng cục trưởng có, hai người mời vào, tôi châm trà cho hai người. Đại tỷ chị đừng khách khí, chúng tôi tự mình được rồi, lúc này là giọng nam. Ngô Mỹ Hà trải qua nhiều ngày tôi luyện như vậy, giờ đây đã biết người nào có thể tiếp người nào không, nếu như hai tay đều cầm lễ vật, cúi đầu khom lưng muốn tìm Đổng cục trưởng, Ngô Mỹ Hà có thể đẩy liền đẩy, ở nhà cũng nói không ở nhà, nếu như khí thế hơi đủ, đồ cũng không có cầm, Ngô Mỹ Hà tất nhiên sẽ mời vào, có đôi khi Đổng cục trưởng không ở nhà, nàng còn có thể hỏi tên họ đối phương, không dám chậm trễ chuyện của Đổng cục trưởng. Như hai người lần này tiến đến, tuy không có khí thế, nhưng mới mở miệng đã kêu Học Bân cái xưng hô này, Ngô Mỹ Hà tất nhiên không dám chậm trễ. Trong phòng ngủ Đổng Học Bân lại không nghe ra tiếng là ai, buồn bực nói, Thiến Thiến, em tự mình học đi, anh đi ra ngoài thoáng cái. Ngô Thiến Thiến nhu thuận nói, ca ca, anh làm việc của anh đi, đề phía dưới tự em có thể làm. Giỏi xoa xoa đầu nàng, Đổng Học Bân mở cửa ra khỏi phòng. Bên ngoài, Ngô Mỹ Hà đang bảo một nam một nữ ngồi ở trên ghế sofa, bộ dáng hai người đại khái 26-27 tuổi, nam tướng mạo thường thường, nhìn về phía trên ngược lại có chút hơi cơ linh, nữ thoáng có một chút tư sắc, nhưng mà không tính thật xinh đẹp. Thấy Đổng Học Bân đi tới, nữ nhân kia lập tức cười nói, Học Bân. Đổng Học Bân cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được, thứ cho mắt tôi vụng về, chị là. Nữ nhân nói, tôi là Loan Dĩnh, đây là Trần Quốc Khánh. Đổng Học Bân giật mình vỗ đầu, là biểu tỷ, chị trở nên xinh đẹp rồi, tôi cũng không nhận ra được. Nữ nhân hơi có chút câu nệ cười nói, cậu cũng càng ngày càng tinh thần, nếu tại trên đường cái, tôi cũng không dám nhận. Đây là chồng chị à? Đổng Học Bân cười đi qua cùng hắn bắt chặt tay. Lúc tôi trở về Duyên Đài, nghe nói hai ngươi làm công tác ở huyện, lần này trở về là sao? Trần Quốc Khánh nhanh cùng hắn bắt tay, vừa đăng ký xong. Lần này trở về là lo liệu hôn lễ. Đổng Học Bân mới nhớ tới 10 ngày trước mẹ đã từng nói một lỗ tai, ôi, vậy chúc mừng, nhanh ngồi, Ngô đại tỷ, lấy chút nước quả, đúng rồi, thuốc cũng cầm một bao. Loan Dĩnh là con gái cậu Đổng Học Bân, một mực làm việc ở huyện, Đổng Học Bân một lần cuối cùng thấy nàng vẫn đã nhiều năm trước. Tuy nói tại trên sự tình phụ thân Đổng Học Bân đối với cậu mợ bọn họ có điểm canh cánh trong lòng, nhưng cùng Loan Dĩnh không có liên quan, khi đó biểu tỷ còn đang khắp nơi tìm việc làm, Đổng Học Bân tất nhiên không có khả năng ghi thù nàng, khí lượng này liền không tránh khỏi quá nhỏ một chút. Loan Dĩnh lại vẫn cho rằng Đổng Học Bân rất mâu thuẫn với nhà bọn họ, cho nên lần này tới, trong lòng 10 phần không yên. Trần Quốc Khánh sớm từ trong miệng vợ nghe nói một số gút mắt mấy năm trước lúc bố Đổng Học Bân bệnh tình nguy kịch, trong lòng cũng có chút không yên, thậm chí nghĩ thiệp mời kết hôn gì đó đưa cho mẹ Đổng Học Bân là được rồi. Hơn nữa bình thường người trong nhà mình cũng không có chú ý nhiều như vậy, thiệp mời chủ yếu vẫn cho bạn bè, người trong nhà đánh một cuộc điện thoại liền có thể rồi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Trần Quốc Khánh vẫn kéo Loan Dĩnh kiên trì đến đây. Hắn biết, cả nhà trên dưới không để cho ai thiệp mời cũng không thể không để cho Đổng Học Bân, người ta bây giờ là phó cục trưởng cục công an, cho nên cái chỗ này, hắn phải đích thân đến thăm. Đổng Học Bân nhiệt tình, bảo Trần Quốc Khánh hút thuốc, lại để cho Loan Dĩnh ăn trái cây. Bởi vì sự tình bậc cha chú, Loan Dĩnh có chút không dám cùng Đổng Học Bân nói chuyện, một điểm cũng không có uy nghiêm làm chị. Thấy thế, Trần Quốc Khánh lấy chân đụng đụng vợ, Loan Dĩnh ngẩng đầu, cắn răng từ trong túi lấy ra một tờ thiệp mời, Học Bân, hai chúng tôi thứ bảy này là hỷ sự, cậu nếu là có thời gian thì đến. Đổng Học Bân nhận thiệp mời xem xét, cười nói, chị kết hôn, không thời gian tôi cũng phải có thời gian, đi, nhất định đi. Loan Dĩnh thở phào, trước khi đến nàng còn sợ Đổng Học Bân không nể mặt nàng. Hai người ngồi trước. Tôi trở về phòng một chuyến trở về phòng ngủ của mình, Đổng Học Bân kéo ra ngăn kéo tìm nửa ngày mới lôi ra một cái bao lì xì, lại từ chỗ sâu nhất trong tủ cầm 5.000 đồng nhét vào, cái phần tiền này, nếu quan hệ xa một chút mà nói cũng là trong ngày hôn lễ cho, nhưng mà thân thích thì không sao cả, sớm cho cũng được. Sau khi đi ra, Loan Dĩnh đang cùng Ngô Mỹ Hà nói chuyện, đại tỷ, chị bình thường dùng cái đồ trang điểm gì? Bảo dưỡng được thật tốt. Ngô Mỹ Hà lúng túng nói, không, tôi bình thường không cần. Loan Dĩnh cũng sắp hâm mộ chết nàng, sớm nghe người trong nhà nói Học Bân thuê người giúp việc đặc biệt xinh đẹp, nhưng vừa thấy mặt mới giật mình, không ngờ nàng đẹp như vậy. Lúc này, Đổng Học Bân đi qua, đem bao lì xì đưa cho Loan Dĩnh, chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Nhìn bao lì xì dày cộp, ít nhất cũng có 5.000 đồng, Loan Dĩnh vội vàng đẩy trở về, không cần không cần, Học Bân, mẹ của cậu cho rồi, không thể lấy của cậu nữa. Đổng Học Bân cười cười, mẹ của tôi là mẹ tôi là tôi, cầm lấy. Loan Dĩnh không ngờ Học Bân chẳng những không mang thù, ngược lại còn cho nhiều tiền như vậy, phải biết rằng Loan Hiểu Bình cũng là cho 5.000, cộng lại chính là 1 vạn, cả nhà trên dưới cũng không có người cho nhiều tiền mừng như vậy, nàng thật sự có chút xấu hổ cầm, nhưng mà cũng không từ chối được, Loan Dĩnh đành phải nhận lấy, Học Bân, cảm ơn cậu, chờ lúc cậu kết hôn chị cũng cho cậu đại hồng bao. Ha ha, tốt. Thứ bảy. Huệ Điền Hương, Loan Gia. Hôm nay là ngày vui biểu tỷ, cách thật xa liền nghe thấy có người thử đốt pháo mới. Đổng Học Bân lái chiếc Buick vào trong ngõ nhỏ không xa đại viện nhà mình, xem xét bên trong một dãy đều là xe, có còn trao hồng khí cầu, Đổng Học Bân cũng liền không lái đến bên trong, sợ đi vào không dễ ra, mở cửa xuống xe, Đổng Học Bân trực tiếp đi lên phía trước, nhưng đi 5-6 bước đằng sau cũng không có động tĩnh. Đổng Học Bân ngẩn ra, quay đầu lại đưa mắt nhìn trong xe, chỉ thấy bên trong Ngô Mỹ Hà đang sốt ruột hoảng hốt đẩy cửa xe, thế nào cũng đẩy không mở. Đổng Học Bân toát mồ hôi, chạy nhanh xoay người trở về kéo cửa xe cho hai mẹ con các nàng. Ngô Mỹ Hà có chút bẽ mặt, mặt thoáng cái liền đỏ, thực xin lỗi, tôi không biết mở cái này. Không có việc gì, Đổng Học Bân chỉ vào một cái đầu tay quay bên trong, lần tới kéo cái này là được rồi, vừa kéo liền mở. Ngô Mỹ Hà khiếp đảm nhìn nhìn xa xa, Đổng cục trưởng, bằng không tôi không cùng ngài vào, tôi sợ mất mặt ngài. Ngô Thiến Thiến cũng cùng bên cạnh chăm chú kéo tay mẹ, ngoài đại viện nhiều người như vậy, làm cho nàng rất không thích ứng, chủ yếu là hai mẹ con đã từng ở trên đường cái xin cơm, loại cảm giác tự ti này vẫn chôn thật sâu ở đáy lòng. Đổng Học Bân nhìn nàng một cái, chị xinh đẹp như vậy, là đến tranh sĩ diện cho tôi, mất mặt cái gì? Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi đi, sở dĩ mang theo Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến đến, chủ yếu vẫn là Loan Hiểu Bình mời, trải qua án lừa bán lần kia, Loan Hiểu Bình lo lắng hai mẹ con, cố ý bảo Đổng Học Bân mang các nàng cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Chát, Đổng Cục trưởng. Đổng Cục, ngài đã tới. Đổng Cục. Không ít dân cảnh hiệp cảnh đồn cảnh sát Huệ Điền Hương đều đến đây, đều cùng Đổng Học Bân chào hỏi. Thấy một màn như vậy, Đổng Học Bân cười khổ một cái, chuyện biểu tỷ kết hôn hắn hoàn toàn sẽ không cùng người ta nói qua, chính là sợ người tặng lễ, nhưng vùng Huệ Điền Hương lớn chút như vậy, có thể lừa gạt được ai cũng giấu không được cảnh sát địa phương, bọn họ đoán chừng là tự phát tổ chức đến hỗ trợ. Đổng Học Bân nhìn thấy Sở Phong cùng Phó Sở trưởng Sở Phát đang cùng bên kia nổ pháo, Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử cũng đang rất ân cần chuyển đồ. Cảm ơn mọi người, không vội, vào bên trong ngồi đi, lão Trần, tiểu Sở, hai người cũng thế, vào nhà uống chén trà. Trần Phát cười nói, không khác, cái này liền xong rồi. Đổng Cục trưởng, ngài xem treo cái loại tiên mã này cùng một chỗ có được không? Cảm ơn, vất vả rồi. Lúc này, mở một thân quần áo Hỷ Khánh bưng một cái khay đặt chén trà bước nhanh đi tới. Trần Sở trưởng, ngài xem ngài kìa, sao có thể để cho ngài bận rộn, ngài nhanh uống chén nước. Nói xong, lại cho những dân cảnh hiệp cảnh bên cạnh kia mỗi người một chén nước. Ngay sau đó mở liền cười khổ đối với Đổng Học Bân nhỏ giọng nói, tiểu Bân, cháu mau khuyên Trần Sở trưởng, bảo bọn họ đều vào nhà trong ngồi đi, trời rất nóng đừng ở bên ngoài bận biểu. Xa xa, Lưu Đại Hải sở trưởng đồn cảnh sát cũng lái xe tới. Vừa vặn, Đổng Học Bân liền kéo hắn và mấy người Trần Phát cùng một chỗ vào đại viện. Hôm nay tới đều là những thân bằng hảo hữu, muốn nói đến thân phân, đương nhiên là Lưu Đại Hải đám người đồn công an này tôn quý nhất, cậu cùng mợ không dám chậm trễ, cùng vài thân thích cùng nhau ra đón, bảo Lưu Đại Hải cùng các dân cảnh vào tây phòng, cái gì bánh kẹo cưới, thuốc hỉ, sớm đều chuẩn bị xong. Làm gia thuộc nhà gái, Đổng Học Bân hôm nay cũng không có lấy cái mát lãnh đạo, đi theo cậu bọn họ cùng một chỗ mời khách. Trong những người này làm cho người chăm chú nhìn nhất tất nhiên chỉ có hai người Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến, phàm là đã thấy diện mạo hai nàng, không ai không hít sâu một hơi, kinh diễm vạn phần. Người bên ngoài cái này hâm mộ, đặc biệt những dân cảnh kia, thầm than Đổng Cục trưởng thực sự diễm phúc, mời giúp việc cũng có thể mời đến người tướng mạo kinh thiên động địa như vậy, hai mẹ con cái này vừa xuất hiện, tất cả gia quyến nữ tân ở đây lập tức thất sắc, mà ngay cả một nữ tân xinh đẹp nhất cũng cùng Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến kém cách xa vạn dặm. Hai mẹ con lại có chút không buông lỏng, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm gì, liền căng thẳng theo sát tại sau lưng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đi rót nước, hai nàng cũng đi theo qua. Đổng Học Bân đi lấy bánh kẹo cưới cho khách, hai nàng cũng theo sát phía sau, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chính là đi theo. Loan Hiểu Bình thấy có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ cái này gọi là chuyện gì, vội vàng đem hai người Ngô Mỹ Hà kêu tới, kéo các nàng đi đông phòng. Mời xong các đồng chí đồn cảnh sát, Đổng Học Bân đi đến trong nội viện lấy ra một điếu thuốc. Cạch, bên cạnh cái bật lửa vừa vang lên, Đường Cẩn hi hi ha ha cầm lửa đi lại, biểu ca, em châm thuốc cho anh. Đổng Học Bân ấm áp cười, kẹp lấy thuốc tìm đầu, đốt thuốc hút một hơi, vừa rồi đi làm cái gì? Một mực không nhìn thấy em. Đường Cẩn Hoạt bác nói, em đi đốt pháo, lễ mừng năm mới thì không đã nghiện, hôm nay là sảng khoái rồi. Người ta đội ngũ đón dâu còn chưa tới, em ngược lại đã đi đốt pháo, chờ chú rể đến đây không có pháo trúc thì làm sao? Đổng Học Bân gõ đầu nàng một cái, vì hai ngày đó còn cùng anh nói không ngừng, em cũng là đại cô nương rồi, còn cả ngày điên điên khùng khùng, để anh xem ai dám lấy em. Đường Cẩn hì hì cười, anh là anh của em, không ai dám lấy em mà nói, anh cũng phải tìm cho em một người. Đổng Học Bân bị nàng trêu chọc nở nụ cười, bản thân còn chưa đến nỗi như vậy chứ. Em tự mình tìm đi. Đường Cẩn nhớ ra cái gì đó, lập tức sợ hãi than nói, vừa rồi em thấy, A Di giúp việc của anh cũng đủ đẹp rồi, em cuộc đời này còn chưa có gặp qua đại mỹ nhân đẹp như vậy, Tiểu Thiến Thiến cũng giống gì ngu, một người so với một người còn đẹp hơn, em thấy cũng ghen tị, biểu ca, biểu tẩu tương lai của em cũng không thể kém hơn so với A Di cùng Tiểu Thiến Thiến đó. Đột nhiên, bên ngoài có người hô, đến rồi, đón cô dâu đến rồi. Đổng Học Bân vỗ phía sau lưng Đường Cẩn một cái, nhanh đi đốt pháo. Đường Cẩn cười đùa nói, em vừa rồi đốt đủ rồi, không đốt nữa, hi hi, em đi đóng cửa chính, không cho bọn họ vào. Đoàn đoàn, tiếng bánh pháo đinh tai nhức óc. Không ít người đều đi đến trong nội viện, có chút trẻ em cùng lứa tuổi phải đi cản cửa chính, chuẩn bị chờ chú rể đến muốn tiền lì xì mới bằng lòng mở cửa thả người. Đổng Học Bân tuy cũng thuộc về một lứa nhỏ, nhưng mà vị trí hắn dù sao bày biện nơi đó. Dù gì cũng là phó cục trưởng, không có khả năng đi theo đám người Đường Cẩn cùng một chỗ hồ đồ, trở về bắt phòng, đi vào gian phòng cô dâu. Cậu cùng mợ hôm nay rất hăng hái, còn gái Loan Dĩnh tâm tình cũng là vô cùng tốt, không vì cái gì khác, liền để cho những người này đến cổ động. Trước kia bọn họ thấy Lưu Đại Hải cùng Trần Phát, đều là phải ngưỡng mộ, cách quá xa, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phó Sở Trưởng thì sớm đến đại viện Loan Gia hỗ trợ, các dân cảnh đồn cảnh sát Huệ Điền Hương cũng tương tự, lái xe, chuyển đồ. Cậu bọn họ cảm thấy trên phi thường có mặt mũi. Thấy Đổng Học Bân tiến đến, Loan Dĩnh một thân áo cưới cười nói, Học Bân, cậu nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ngồi xuống hút điếu thuốc. Mợ cũng nói, đúng vậy, xem cháu mệt mỏi rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. Không bao lâu, chú rể Trần Quốc Khánh liền xong ba ải, phát vô số tiền lì xì, rốt cuộc vào được bắt phòng. Sau một hồi lễ nghĩa cùng lăn qua lăn lại, Trần Quốc Khánh mới đem Loan Dĩnh ôm ngang lên, đang lúc mọi người túng tụng đi vào đại viện, rời nhà lên xe hoa. Chiếc xe hẳn là thuê, một chiếc BMW CV5, tuy ở trong kinh thành có thể có chút keo kiệt, nhưng ở bên này, xe này đã tính là rất tốt, ít nhất sẽ không mất mặt mũi. Đường Cẩn sôi nổi đã chạy tới, biểu ca, em ngồi xe của anh. Đi, lên đây đi. Đổng Học Bân gọi đến đám người ngu Mỹ Hà cùng ngu Thiến Thiến. Cuối cùng, Loan Hiểu Bình cũng kéo hảo hữu Chu Mai Chu lão sư lên xe. Kim Đế Sơn Trang cách Huệ Điền Hương không xa, Tiễn Phi hôm nay là đến quê bàn chuyện, nhưng xe mới vừa vào quê, chợt nghe đến cách đó không xa đang nã pháo. Sau khi Tiễn Phi thuận miệng nghe ngóng, lập tức nghe nói hôm nay là ngày vui thân thích nhà Đổng Học Bân kết hôn, Tiễn Phi ngẩn ra, mặt liền âm trầm xuống. Hắn đối với Đổng Học Bân hận vốn không có quá nhiều, nhưng vài ngày trước lên báo huyện cùng báo tỉnh xung đột, thật sự đem mặt bố Tiễn Phi là tiền xăm đánh cho không nhẹ, bố bị người đánh mặt, Tiễn Phi sao có thể nuốt xuống cái ngụm ác khí này. Tuy tiền xăm lần nữa dặn dò hắn nhìn một cái tình huống rồi nói sau, còn cảm thấy Đổng Học Bân có thể có bối cảnh trong tỉnh, nhưng Tiễn Phi lại không định buông tha Đổng Học Bân. Mã Tam Nhi ngồi ở trong chiếc Mercedes, Tiễn Phi mặt lạnh dùng miệng hất hất ngõ nhỏ phía trước, lái xe tôi đi qua, xử ác bọn họ chút. Lái xe Mã Tam Nhi ngẩn người, xử ác thế nào? Tiễn Phi hừ một tiếng, ngươi lăn lộn lâu như vậy, xử ác thế nào còn cần tôi dạy sao? Mã Tam Nhi lập tức rõ ràng. Nhưng Tiễn Phi nhớ tới lời của bố, liền lại thêm một câu, đừng náo quá lớn, vừa phải là được rồi xuống Mercedes, Tiễn Phi cười lạnh xem náo nhiệt. Một đội xe hoa cuồn cuộn đột nhiên dừng lại, nguyên nhân không phải do nó, phía trước một cái đầu ngõ rất chật hẹp, có cổ xe Mercedes giá trị xa xỉ để ngang nơi đó, Mercedes đầu xe đuôi xe đều có chút đất trống, nhưng hiển nhiên không đủ đoàn xe thông qua, vừa vặn chặn tại chính giữa. Cậu thấy nhưng không thể trách, xuống xe cười nói, huynh đệ, nhường một chút đi. Mã Tam Nhi mở cửa xuống xe, cợt nhã nói, ngày vui, cho bao lì xì tôi liền đi. Cái loại sự tình chặn xe muốn tiền lì xì cũng thấy không ít, cậu bất đắc dĩ cười, từ trong lòng ngực lấy ra bao lì xì đi qua đưa cho hắn. Chát, trong chiếc bui, ngu Mỹ Hà đột nhiên vẻ mặt kinh sợ, là hắn. Đổng Học Bân khẽ giật mình nói, hắn là ai? Ngu Thiến Thiến sợ hãi ở trong ngực mẹ rụt rụt, cha em sau khi chết, em cùng mẹ ta đi Kim Đế Sơn Trang tìm bọn hắn lý luận qua, chính là bị người này đánh ra. Chỗ ngồi phía sau Chu Mai biến sắc, tôi giống như đã ở Kim Đế Sơn Trang gặp qua hắn. Đổng Học Bân trầm mặt lại, người của Kim Đế Sơn Trang. Loan Hiểu Bình sợ con xúc động, vội vàng kéo hắn một cái, hôm nay là ngày vui biểu tỷ con, có chuyện gì đều sau này hãy nói. Đổng Học Bân nhìn Mã Tam Nhi xa xa, đè nén cơn giận trong lòng, vâng một tiếng. Mã Tam Nhi cầm tiền lì xì, cười ha hả nói cảm ơn, lên xe liền đi. Đoàn xe hôn lễ tiếp tục lái đi phía trước, còn không qua 10 giây đồng hồ, Mercedes phía trước không nhanh không chậm đột nhiên khẽ đánh tay lái, lại có thể lại là ngang chính giữa đường. Mã Tam Nhi xuống xe rung tiền lì xì, cười tủm tỉm nói, mới 200, quá ít, đuổi xin cơm cũng không đủ, lại đến hai cái bao lì xì, lại đến hai cái ta liền đi. Bình thường loại ngày này, ai cũng sẽ không dễ dàng cùng người đỏ mặt. Cậu nhíu mày, cắn răng lại lấy ra hai cái bao lì xì, lúc này được rồi chứ. Đại huynh đệ, đi thuận tiện. Mã Tam Nhi hài lòng gật đầu, ước lượng nâng tiền lì xì lên xe, Mercedes lại lái đi. Đoàn xe hôn lễ tiếp tục tiến lên, nhưng mà lại là vừa đi hơn 10 thước, Mercedes không ngờ lại một lần chặn ngang trên đường. Mã Tam Nhi rất không vui nói, tại sao có một bao lì xì mới đựng 100? Người đây là lừa gạt người hả? Một lần nữa cho hai cái bao lì xì. Cậu sắc mặt khẽ biến, xuống xe cười lớn nói, đại huynh đệ, hôm nay là con gái tôi lấy chồng, cho mặt mũi chứ. Anh lái Mercedes có lẽ cũng không thiếu chút tiền lì xì ấy. Mã Tam Nhi duỗi duỗi tay, tôi phải nuôi xe, tôi phải thêm dầu, cái này đều không phải cần tiền. Hôm nay vừa vặn tình hình kinh tế gấp, một lần nữa cho tôi hai bao lì xì coi như xong. Hai cái cuối cùng Mã Tam Nhi liệu chuẩn đối phương vì hôn lễ thuận lợi tiến hành, tất nhiên sẽ không dám làm gì, cho nên lại một lần nữa phá đám bọn họ một hồi. Xa xa Tiễn Phi ha ha cười, đối với biểu hiện của Mã Tam Nhi hết sức hài lòng. Cũng quả thật như hắn suy nghĩ, cậu của Đổng Học Bân không muốn hôn lễ ra cái đường rẻ gì, nhưng vừa sờ đến túi, chỉ thừa một cái bao lì xì, hắn liền cười nói, một cái đi, thật sự đã không còn rồi. Mã Tam Nhi đanh mặt nói, không được, hai cái, thiếu một cái tôi cũng không đi. Đoàn xe hôn lễ bị hắn một người sờ sờ làm cho chậm trễ xuống, hơn nữa dựa vào cái dạng này xem, cho dù cho hắn ba bao lì xì, hắn cũng không nhất định sẽ đi, không chừng còn có thể ở phía trước ngăn cản. Mẹ Loan Hiểu Bình rất ít mắng chửi người, nhưng hôm nay nhưng lại nhịn không được, khốn kiếp. Ngu Mỹ Hà cùng Chu Mai đều bị người của Kim Đế Sơn Trang ức hiếp qua, ánh mắt nhìn Mã Tam Nhi lộ vẻ cừu hận. Đổng Học Bân vừa thấy, lửa giận liền xông lên rồi, kéo ra cửa xe đi xuống xe, lão Lưu. Lão Trần. Lưu Đại Hải cùng Trần Phát đều xuống xe, thấy như thế, những dân cảnh hiệp cảnh kia cũng tất cả đều bước xuống xe. Bọn người cậu cùng mợ nhìn về phía Đổng Học Bân, ý là bảo hắn quyết định, là tiếp tục cho tiền lì xì hay là thế nào. Sở Phong xung phong nhận việc nói, Đổng Cục Trưởng, tôi đi nói với hắn, bảo đảm trong 3 phút khiến cho hắn cút đi. Còn nói cái gì? Đổng Học Bân tức giận bước đi đến trước xe Mercedes, đập cho tôi. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Đập bể. Đập xe. Đó là Mercedes đó. Sở Phong là phản ứng đầu tiên qua, hắn không có khuyên Đổng Cục Trưởng, cũng không có nhiều lời khác, Đổng Cục Trưởng nói đập, vậy đập, cái loại cơ hội biểu hiện này Sở Phong sẽ không để cho người bên ngoài, việc nhân đức không nhường ai liền từ một cái cạnh góc tường trên mặt đất cua lấy một khối gạch, tay đột nhiên quăng ra, rầm, thủy tinh trên chiếc Mercedes lập tức vỡ rồi. Mã Tam Nhi cả kinh nói, các ngươi làm gì? Đổng Học Bân không có ra tay, đứng ở một bên con mắt lạnh lùng nhìn, anh nói làm gì? Anh không phải ngăn cản đường không cho đi sao? Mã Tam Nhi vội la lên, tôi đi, tôi lập tức đi, đừng đập. Xe này tuy không phải Mercedes cấp C, nhưng mà mấy chục vạn, nếu bồi thường ở trong tay mình, Mã Tam Nhi lại là gánh chịu không nổi, đây là xe của Tiễn Phi Tiễn lão đại đó. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, giờ đây muốn đi sao? Đã muộn. Sở Phong vừa nghe lời này, lại cua lấy viên gạch ném qua, răng rắc, kính chắn gió cũng vỡ. Xa xa Tiễn Phi cũng là ngẩn ngơ, không ngờ Đổng Học Bân lại thực có can đảm đập xe, sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ. Mã Tam Nhi trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên đồn đại về tiểu Đổng Cục Trưởng, nghe nói lần đó đi Đại Vọng Thôn, tiểu Đổng Cục Trưởng một người lại liên tục phế đi 6-7 người, bây giờ còn có một nửa số người vẫn nằm ở bệnh viện không xuống giường được, hơn nửa lần đi tỉnh ngoài phá án kia, tiểu Đổng Cục Trưởng cũng là không nói một lời liền rút súng, đem đùi 4 người hiềm nghi đều bắn gãy, có thể nói là tiếng xấu rõ ràng, tiếng xấu lan xa, còn có cái gì Đổng Cục Trưởng không dám làm. Sở Phong dẫn đầu, dân cảnh hiệp cảnh còn lại cũng đều lên. Nguyên nhân không phải gì khác, Đổng Cục Trưởng giờ đây uy tín ở đồn cảnh sát đã so với Lưu Đại Hải còn muốn cao hơn rất nhiều, vô luận là lần kia một người đánh 7 người, hay là lúc trước đi tỉnh ngoài phá án, cái kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa kia, không ít người đều là trong lòng bồi phục Phó Cục Trưởng năm nay vẻn vẹn 24 tuổi này. Hơn nữa Đổng Cục Trưởng đối với bọn họ vô cùng tốt, chỉ cần trương một đồn cảnh sát có tiền mà nói, hầu như hàng tháng đều có thể lấy thêm một ít tiền thưởng, giờ đây Đổng Cục Trưởng lên tiếng, mọi người nào còn có thể do dự. Đại Lăng Tử cùng Nhị Lăng Tử hai anh em xông đi lên liền đối với cửa xe Mercedes một trận đạp loạn, hai người bọn họ lực lượng 10 phần, cửa hông cũng bị đạp biến hình, một bên đá còn một bên mắng, để cho ngươi không có mắt. Đằng sau vài tên dân cảnh cũng mang theo gậy gộc lên, rợp trời rợp đất một trận đập loạn. Mẹ kiếp! Ngay cả xe động cục trưởng cũng dám ngăn cản. Muốn chết! Không có mắt! Đập! Mã Tam Nhi lập tức sợ lùi xa một chút, trong lòng hối hận, trong lòng tự nhủ chính mình muốn hai lần bao lì xì chẳng phải xong rồi sao, làm gì còn muốn lần thứ ba chứ? Lưu Đại Hải cùng Trần Phát dở khóc dở cười nhìn nhau, cũng đều không ngăn trở, rất nhiều người cũng biết tiểu động cục trưởng tính tình lúc tốt thật tốt, lúc không tốt thật không tốt, chọc hắn, vậy tính đổ máu rồi. Cậu cười khổ nói, học bân, cái này mợ trong lòng tuy rất đã, nhưng trên mặt lại kinh hồn khí vía nói, đây là Mercedes, cái này động học bân khoát tay chặn lại, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm tiếp đó, động học bân đối với phía trước hô, tiếp tục đập. Mã Tam Nhi hành động lúc trước quả thật rất phá đám người, một lần còn chưa tính, ngày vui ai cũng sẽ không so đo cái gì, hai lần thì bỏ đi, người đã cam lòng bỏ mặt mũi, cho ngươi tiền lì xì thì cho ngươi tiền lì xì, còn có câu quá tam ba bận, lần thứ ba ngươi còn dám ngăn cản. Cho ngươi tiền lì xì cũng không đi. Cái này quá mức rồi. Gặp vài người tính tình tốt, có lẽ còn không có cái gì, nhưng mà lại trúng động học bân tính tình không tốt, rất không tốt. Hơn nữa chuyện này là con mẹ nó liên lụy đến Kim Đế Sơn Trang, động học bân có lý do tin tưởng, người nọ là Tiễn Phi phái tới cố tình đối phó chính mình, đã như vậy, động học bân sao có thể cùng hắn khách khí. Soảng. Rầm. Đùng. Nhìn Mercedes bị từng chút đập nát, không ít người trong lòng đều cực kỳ thống khoái, có thôn dân còn ha ha cười nói đập hay. Ngắn ngủn 5-6 phút, Mercedes đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mở cửa cũng mở không được nữa. Động học bân nói, đẩy sang một bên. Sở Phong dẫn theo đại lăng tử nhị lăng tử ở đuôi xe đẩy, nửa mét một mét rầm. Đầu xe Mercedes đâm vào tường. Chắn bảo hiểm cùng đèn lớn cũng không giữ được. Động học bân hài lòng gật đầu, mọi người vất vả rồi, đi, lên xe. Trong xe, Đường Cẩn vẻ mặt bội phục nói, biểu ca, anh quả thực quá uy phong. Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến Chu Mai ba người cũng phi thường giải hận, vô cùng thống khoái. Loan Hiểu Bình lo lắng nói, tiểu bân, ngày đại hỷ biểu tỷ con làm như vậy động học bân nói, là bọn hắn trước chọc đến chúng ta, đối phó loại người này, phải hung ác chút, hơn nữa, không phải đã đập rồi sao, ha ha, không có việc gì. Dưới ánh mắt kính nể của một số thôn dân, mọi người đều lên xe, đoàn xe hôn lễ cứ như vậy nghênh ngang mà đi ra ngoài, tại chỗ, chỉ để lại một chiếc Mercedes nát tung tóe. Xa xa Tiễn Phi sau khi đoàn xe đi rồi, một nắm liền đem điện thoại ném ở trên mặt đất. Tiễn Phi muốn báo cảnh sát, cũng muốn gọi điện thoại cho Hồ Nhất Quốc, nhưng hắn cũng biết, chuyện này rất có thể sẽ không giải quyết được gì. Động học bân. Đất su mờ cả nhà mày. Giữa trưa xong xuôi tiệc cưới, điện thoại động học bân reng reng vang lên. Là Lương Thành bằng điện thoại. Alo, Lương Cục Trưởng. Nghe nói chị họ cậu kết hôn, có cổ xe cản đường xe bị cậu đập bể rồi. Xe kia cố ý, cho hai lần bao lì xì cũng không đi, hơn nữa người trên xe là Kim Đế Sơn Trang. Lương Thành bằng một hồi trầm mặt, đám người này vẫn chưa chịu yên, đại khái hai ngày trước đó, bên dưới lại phản hồi đi lên một vụ án, có một hương thân bị người Kim Đế Sơn Trang kéo đi đánh bạc, kết quả thua sạch sẽ, còn thiếu một khoản nợ, sau khi trở về, hương thân kia liền thắt cổ tự sát. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu hắn tự sát là người Kim Đế Sơn Trang muốn người vợ hương thân trả nợ, nói bảo hắn đem vợ hắn cho bọn họ chơi một tháng khoản nợ coi như triệt tiêu, ai, coi trời bằng vung mà. Nhưng mà chuyện này không có chứng cớ. Đổng Học Bân trầm mặt nói, Lương Cục, loại địa phương này nếu giữ lại, sớm muộn gì phải xảy ra chuyện lớn. Tôi biết ngữ khí của Lương Thành bằng hơi dừng lại, cậu lần trước nói muốn đi Kim Đế Sơn Trang bắt bạc. Có bao nhiêu nắm chắc? Chín thành. Được. Chỉ cần cậu có thể bắt đến người điều tra được chứng cớ, vụ án Kim Đế Sơn Trang tôi cho cậu phụ trách. Đổng Học Bân ngẩn ra, tinh thần chấn động nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giao cho cậu, nhưng mà nhất định phải bắt được bài cùng tiền đánh bạc, mấy vạn mười mấy vạn tiền đánh bạc hiển nhiên không có cách nào giữ lại quá nhiều người, ít nhất phải bắt được định mức mấy chục vạn một trăm vạn, như vậy mới có thể tìm cớ chèn ép một chút Kim Đế Sơn Trang, hiểu chưa? Ngài yên tâm. Được, chú ý an toàn. Lương Thành bằng không biết Đổng Học Bân lòng tin đến từ đâu. Nhưng Kim Đế Sơn Trang ba lần bảy lượt làm ác, đã khiến cho Lương Thành bằng nổi giận. Nếu như Đổng Học Bân thật có thể hợp lý hợp pháp bắt được người, Lương Thành bằng không ngại thêm một mồi lửa. Nếu như Đổng Học Bân không điều tra được cái gì, đối với Lương Thành bằng mà nói cũng không có cái tổn thất gì. Lương Cục Trưởng chuyển biến trên thái độ khiến cho Đổng Học Bân nhiều hơn một chút tin tưởng, cúp điện thoại liền mang theo Sở Phong rời nhà lên xe. Tôi để cho cậu điều tra thế nào rồi? Vừa lên xe, Đổng Học Bân liền hỏi. Sở Phong cung kính nói, Đổng Cục, em mở ra hồ sơ. Những năm này đồn công an chúng ta cũng nhận được không ít hương thân báo án, đều là chỉ hướng Kim Đế Sơn Trang, nhưng mà sau khi báo cho huyện cục, cơ bản cũng là muối bỏ biển không tin tức. Em nhớ được có mấy lần Lương Cục Trưởng đã sai người đi điều tra qua, nhưng không có thu hoạch gì, tra không được chứng cớ, cái gì cũng tra không được. Đổng Học Bân nhìn hắn, người nào cũng biết Kim Đế Sơn Trang có sòng bạc, vì sao tra không được?

Đổng Học Bân vừa vào đầu tiền nhìn thấy được đám người cả trai lẫn gái vây quanh một cái bàn nhỏ nhìn chằm chằm vào không chuyển mắt. Ầm ầm ầm ầm, tiếng đánh ba con xúc sắc dần dần dừng lại, lộ ra con trên mặt số, có người hưng phấn mà cười to, có người buồn bực vỗ đầu, bên kia cũng không có thiếu sòng, ước chừng 6-7 người trái phải, nhắm chừng bên trong là nơi mạt chược hoặc là chơi trác kim hoa, sổ ngạch hạ chú không phải là những trang diện nhỏ bên ngoài kia có thể so sánh. Tiếng buồn phiền, tiếng chửi rủa, tiếng kích động, trong đại sảnh liên tiếp, rất có cổ không khí kích thích. Sở Phong nuốt nuốt nước miếng, ông chủ, chúng ta chơi cái nào? Đổng Học Bân cũng không có nghĩ kỹ, nhìn chung quanh một chút, trước xem bàn quay. Sở Phong hơi có chút khẩn trương, trên người tiểu Đổng cục trưởng còn thừa 2 vạn, trong tay mình thì mấy ngàn, dựa vào chút tiền ấy thật có thể thắng hơn mấy chục vạn. Từ trước trên kỹ xảo chơi trác kim hoa xem, tiểu Đổng cục trưởng kỹ thuật đánh bạc có thể còn không có tốt bằng mình, chẳng lẽ lần này đến không? Sở Phong biết kế hoạch Đổng cục trưởng nhất định khả thi, nhưng vấn đề lớn nhất chính là làm như thế nào thắng hơn mấy chục vạn tiền đánh bạc kia, cho dù cao thủ chân chính đến, muốn thắng nhiều như vậy cũng quá khó khăn. Bàn quay là hạng mục rất nhiều sòng bạc đều có. Đổng Học Bân chưa chơi cái này, cũng không biết đây là bàn quay kiểu Mỹ hay bàn quay kiểu Âu, trên bàn quay có rất nhiều ô vuông nhỏ, trên mặt là 30 mấy con số, phía trước từng con số còn có 2 loại màu sắc màu đỏ và màu đen. Đổng Học Bân đại khái cũng rõ ràng, cái loại bàn quay này hẳn là có thể đặt số lẻ cùng số chẵn hoặc là màu đỏ và màu đen, tỷ lệ đặt cược 8 phần là 1 ăn 1, lớn chút nữa còn có thể mua số, một con số cũng được, mua 2-3 cái cũng được, mua tiền trung hậu tam. Đoạn số cũng được, chỉ cần tiểu cầu trên mặt cuối cùng dừng ở phạm vi ngươi đặt, ngươi có thể cầm tiền. Trên bàn quay có một người điều khiển, đàn hai tay giao nhau tại trước bụng yên tĩnh chờ đợi người trước mặt đặt. Đổng Học Bân ngẩng đầu, hỏi, đặt có hạn chế số tiền không? Nhiều nhất bao nhiêu? Người điều khiển cười cười, tiên sinh, chúng tôi ở đây không có hạn chế, đặt bao nhiêu cũng được. Đổng Học Bân ngắm tầm mắt tỷ lệ đặt cược, tỷ lệ đặt cược nhỏ nhất chính là mua màu sắc cùng chẳng lẽ rồi, đều là 1 ăn 1, tỷ lệ đặt cược lớn nhất là mua một con số, tỷ lệ đặt cược 1 ăn 35. Nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân lấy ra 5.000 đồng ném tới trên bàn, chuẩn bị trước thăm dò nước một chút, số 5, mua 5.000 ở đây không hề giống sòng bạc chính quy có thể đánh bạc, mà đều là tiền mặt. Bên cạnh vài thanh niên cùng người trung niên đều nhìn Đổng Học Bân, người dám mua đơn độc một số cũng không nhiều. Sở Phong đau khổ cười, đi lần chính là 5.000, vẫn một con số, đây không phải đưa tiền đến bên trong. Dân cờ bạc bình thường điên cuồng chút cũng rất ít có mua đơn độc một số, dù sao trên mặt có hơn 30 số, muốn tiểu cầu rơi xuống trên con số ngươi chỉ định, cơ hồ là không có khả năng, nếu không tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không là 1 ăn 35, mọi người thích mua là 1-2 hoặc là màu sắc, nghĩ chơi hơi lớn một chút thì mua tiền trung hậu tam đoạn, đó là tỷ lệ đặt cược 1 ăn 2, cơ bản không có người sẽ mua đơn độc một số, có bao nhiêu tiền cũng không đủ thua lỗ. Phen đặt cửa này xong, người điều khiển bắt đầu xoay bàn quay. Vài giây sau, tại mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm, người điều khiển thả xuống tiểu cầu, lọc cọc, tiểu cầu tại trên không cách con số phía trước có chút nhảy lên, bàn quay xoay xoay, xoay xoay, càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, cuối cùng bàn quay rốt cục dần dần dừng lại, tiểu cầu rảo bước đi tới trên vị trí con số 13. Ai u lại là nó, con mẹ nó không trúng. Ha ha, ta trúng rồi. Người chi bài bắt đầu thanh toán thắng thua, đem tiền lấy đi, cũng đem một ít bên trong đền cho người mua thắng. Sở Phong buồn khổ nói, ông chủ Đổng Học Bân khoát khoát tay, hít một hơi, chuẩn bị chính thức bắt đầu rồi. Ba ba ba, không ít tiền ném tới trên bàn, rất nhiều người đều đặt cửa. Người chi bài cười nói, còn có đặt cửa không? Không có thì bắt đầu. Chờ chút. Đổng Học Bân hơi cân nhắc, đem 1 vạn đồng văng ra, còn số 7, 1 vạn. Sở Phong trong lòng thở dài, lại là một con số, cái loại tỷ lệ này làm sao có thể thắng? Đổng cục trưởng rốt cuộc nghĩ gì thế? Bàn quay bắt đầu xoay 5 giây, 10 giây, 20 giây dưới mọi người cuồng nhiệt nhìn chằm chằm, xoạch, tiểu cầu ở trên con số 32 rơi xuống, đi tới trên con số 15 cùng nó liền nhau. Đổng Học Bân ánh mắt vừa ngưng, bắt 2 phút. Hình ảnh vừa lui không khí sôi nổi đập vào mặt mà đến. Bàn quay một lần nữa về tới lúc chưa chuyển động, mọi người đều ném tiền đặt cửa. Nhìn mấy người Đổng Học Bân, người chi bài cười cười, còn có đặt cửa hay không? Không có thì bắt đầu. Chờ chút. Đổng Học Bân tận lực làm ra vẻ mặt cùng ngữ khí cùng vừa rồi tương tự, đem 1 vạn đồng quăng ra, con số 15, 1 vạn. Bởi vì có hiệu ứng hồ điệp nho nhỏ tồn tại, cho nên động tác vẽ mặt của Đổng Học Bân rất có thể sẽ ảnh hưởng đến người chia bài chuyển động bàn quay độ mạnh yếu cùng thời gian phóng tiểu cầu, như vậy kết quả liền thay đổi, bắt cũng không có chỗ dùng, nhưng chỉ cần Đổng Học Bân giữ gìn bộ dáng vừa rồi, chỉ là đem con số đặt cửa lúc trước đổi một chút, hẳn là tại trên ảnh hưởng không được kết quả tiểu cầu. Người chia bài chuyển động bàn quay. 30 giây, 60 giây, 80 giây máy tính đặt tốc độ chuyển động bàn quay dần dần trở nên chậm, tiểu cầu xuất hiện ở trên vị trí con số 17, tiếp đó lại nhảy đến trên con số 32, Đổng Học Bân rõ ràng phát giác so với cùng lúc trước chuyển động có thay đổi rất nhỏ, hầu như không có ở dừng ở trên 32, tiểu cầu lập tức xuất hiện ở trên mặt con số 15, hơn nữa cuối cùng đứng ở nơi đó. Đổng Học Bân thở phào, hồ điệp hiệu ứng là có, cũng may không có thay đổi quá lớn. Nhìn thấy là con số 15, người chia bài sửng sốt một chút. Bên cạnh mấy người cũng hâm mộ nhìn Đổng Học Bân, thầm nghĩ người này vận khí thật tốt. Sở Phong hít một hơi, kích động nắm tay, 15, thật sự là 15, lúc này là đụng đại vận rồi. Đổng Học Bân mỉm cười, tôi thắng rồi hả? Chúc mừng ngài, xin chờ một chút. Người chia bài nhìn Đổng Học Bân, đi đến xa xa lấy tới một cái thùng, lấy ra 35 vạn cho hắn. Sở Phong là thật không ngờ Đổng cục trưởng vận khí tốt như vậy, còn số ít khả năng trúng cũng làm cho hắn trúng, 35 vạn đó, có cái tiền đánh bạc này, cơ bản coi như hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch, chính mình hẳn là đi ra ngoài cầm di động gọi điện thoại cho Lương cục trưởng bảo hắn phái người bắt bài, mà khi Sở Phong đang chờ Đổng Học Bân nháy mắt ra dấu cho hắn, ai ngờ Đổng cục trưởng lại có thể cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục đặt cửa. Sở Phong ngạc nhiên, có ý tứ gì? Đổng cục trưởng còn muốn chơi? Đổng Học Bân đương nhiên muốn tiếp tục, mới 30 mấy vạn, chút tiền ấy không suy sụp được Kim Đế Sơn Trang, đã đến đây rồi thì chơi lớn một lần, hắn không thể lưu cái hậu hoạn này, phải một lần liền đưa Kim Đế Sơn Trang vào chỗ chết, không để cho hắn có cơ hội xoay người, thù ngu Mỹ Hà, hận Chu Mai, hoàn các hương thân, hôm nay là lúc nên thanh toán một chút. Mời đặt cửa, người chia bài mỉm cười nói. Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi mà đem tiền vỗ một cái, 5 vạn, còn số 14. Cục diện kế tiếp, Đổng Học Bân căn bản không dùng bắt, liên tiếp thua 5-6 ván, trong tay chỉ còn 10 vạn đồng. Không phải Đổng Học Bân không muốn thắng, mà là quá nhiều lần thắng lợi khó tránh khỏi sẽ làm người khác đem lòng sinh nghi. Sở Phong càng xem lòng càng lạnh, thật vất vả thắng được 30 mấy vạn, đảo mắt liền không có, cái này cuối cùng đã tới ván thứ 7. Đổng Học Bân làm cái hít sâu, đem tất cả tiền còn lại hướng mặt trước đẩy, 10 vạn đều mua, còn số 8. Người chia bài cùng gia nhân chơi chung quanh đã quen Đổng Học Bân điên cuồng, những người khác đều tự đặt cửa. Bàn quay bắt đầu. Tiểu cầu lắc lắc đung đưa tại trong ô vuông lăn lộn. Sau khi hơn một phần loại, bàn quay chậm dần, tiểu cầu cuối cùng đứng ở trên vị trí con số 33. Bắt 2 phút. Thời gian đột nhiên lùi trong nháy mắt về tới 2 phút trước. Mời đặt cửa, người chia bài vẫn là loại mỉm cười nhàn nhạt. Đổng Học Bân đem tiền đẩy, 10 vạn đều mua, còn số 33. Nhưng, lần này hiệu ứng hồ điệp rốt cuộc xuất hiện một chút sai khác, có thể là tâm tình người chia bài xuất hiện chút biến hóa, hơn một phần loại trôi qua, tiểu cầu lại có thể không có rơi vào vị trí 33, mà là đã rơi vào trong một cái ô vuông bên cạnh 33, còn số nơi đó là 17. Không nói hai lời, Đổng Học Bân mặc niệm nói, bắt 2 phút. Thời gian lại lùi. Mời đặt cửa, người chia bài nói. Đổng Học Bân trong lòng mang theo một chút do dự đem tiền đẩy đi qua, 10 vạn đều mua, còn số 17. Bàn quay vừa chuyển. Sở Phong chăm chú nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ, mồ hôi bất tri bất giác từ trên đầu toát ra, đây chính là 10 vạn đồng cuối cùng đó. Nếu thua xong rồi, kế hoạch lần này đối phó Kim Đế Sơn Trang liền triệt để ngâm nước nóng, tiểu Đổng cục trưởng là làm sao vậy? Tại sao đem kế hoạch thành lập tại trên cơ sở vận may? Cái này nguy hiểm cũng quá lớn. Mà khi một khắc tiểu cầu dừng lại, Sở Phong quả thực có chút không thể tin được con mắt chính mình. 17 là con số 17. Người chia bài sắc mặt rốt cục thay đổi, xoạt thoáng cái nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ha ha cười, tôi thắng 350 vạn. Cái này thật đúng là đại thắng. 350 vạn. Nghe được tiếng này, tất cả mọi người chung quanh là ngẩn ra, trong nháy mắt, tiếng nghị luận bỗng nhiên truyền ra. Cái sòng bạc này từ khi mở đến nay, không phải là không có người thắng vượt qua 100 vạn, nhưng 350 vạn còn chưa từng có qua. Đây quả thực tương đương với sòng bạc một ngày chảy nước. Đổng Học Bân nhìn người chia bài, có thể cho tôi tiền chưa? Thật có lỗi, chúng tôi cần chuẩn bị một chút. Người chia bài hơi lưỡng lự, xoay người qua quầy hàng bên kia gọi điện thoại. Sở Phong cẩn thận nhìn bộ dáng Đổng cục trưởng thông dong bình tĩnh, trong lòng hít một hơi khí lạnh, vận may. Trùng hợp. Trùng hợp mới chuyển tới trên những con số kia. Trước Sở Phong một mực cho rằng như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ như vậy, trên thế giới làm sao có thể con mẹ nói chuyện trùng hợp như vậy. Hai lần đánh cuộc một cái con số đều thành công. Điều đó không có khả năng, một phần ngàn tỷ lệ đều không có. Sở Phong giờ phút này mới chú ý tới, Đổng cục trưởng chọn đúng con số hai lần, đều là tình huống trong tay đã không có tiền, được ăn cả ngã về không mà đem tất cả mọi người đè ép đi lên, lại kết hợp Đổng cục trưởng tại trước khi đến Kim Đế Sơn Trang tràn đầy tự tin nói, Sở Phong có lý do tin tưởng, Đổng cục trưởng là biết bàn quay sẽ ra cái con số gì. Cái này có thể sao? Sở Phong cũng không tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không tin cũng phải tin. Sở Phong âm thầm kinh hãi, càng cùng tiểu Đổng cục trưởng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy Đổng cục trưởng người này quá con mẹ nó thần, giống như không có sự tình hắn không được, giống như là cao thủ vật lộn đánh nhau là hành gia súng ống xạ kích giờ đây ngay cả kỹ thuật đánh bạc cũng. Cùng lúc đó, Mã Đại Khải người phụ trách bên ngoài Kim Đế Sơn Trang, cũng là người phụ trách sòng bạc, trong một cái văn phòng ở Kim Đế Sơn Trang hắn đang cùng Tiễn Phi gọi điện thoại, đang thương lượng thế nào đối phó tên Đổng cục trưởng mới tới cục công an kia. Mã Đại Khải đương nhiên biết Kim Đế Sơn Trang rất không sạch sẽ, cho nên chuyện này cực kỳ để bụng, nếu như cục công an thực sự lãnh đạo bắt án mạng người hoặc là vụ án khác không tha, đối với Kim Đế Sơn Trang mà nói tuy không sợ cái gì, nhưng phần áp lực cùng cảm giác nguy cơ luôn tiêu không xong này, dù sao cũng phải khắp nơi phòng bị, phi thường ảnh hưởng việc làm ăn của Kim Đế Sơn Trang. Ra tay quá ác không được, không thể sẽ đem chuyện này náo lớn, Tiễn Phi oán hận nói. Mã Đại Khải nói, lần trước Ngu Mỹ Hà chuyện kia đã gõ họ Đổng, nhắm chừng hắn sẽ không giằng co nữa. Tiễn Phi thở hắt ra, không nhất định, chuẩn bị nhiều chút lại xem, họ Đổng hắn nếu không biết cầm buông, cũng đừng trách ta không khách khí dừng một chút, Tiễn Phi nói, Sơn Trang bên kia thế nào? Sòng bạc không có xảy ra việc gì chứ? Mã Đại Khải cười nói, làm sao có thể xảy ra chuyện? Cẩn thận một chút vẫn tốt, những chuyện khác kia đều dễ nói, chứng cớ nên hủy đều hủy, cho dù có người muốn động chúng ta, đi con đường chính quy cũng không có cách, nhưng mà sòng bạc bên này là uy hiếp duy nhất của Sơn Trang, tuyệt đối không thể có sơ suất, nếu là thật để cho người ta bắt đánh bạc, Sơn Trang liền xong rồi, cha ta cũng không giúp được, biết không? Có tôi ở đây, cậu yên tâm. Mã Đại Khải cùng Tiễn Phi cũng biết, sòng bạc là mạch máu của Kim Đế Sơn Trang, Sơn Trang bình thường đưa vào hoạt động một năm thu vào cũng không có nhiều bằng sòng bạc một tuần lễ thu vào, cho nên ở phương diện này Mã Đại Khải rất tốn tâm tư, vô luận là xây dựng Sơn Trang hay sòng bạc tuyển chỉ đều trải qua suy tính kỹ càng, dù là cảnh sát dắt tới cửa lớn, Mã Đại Khải cũng có biện pháp ở trong vài phút đem toàn bộ tiền đánh bạc bài dời đi, một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại cho cảnh sát. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên. Mã Đại Khải cùng Tiễn Phi liền dừng nói chuyện, đưa tay tiếp đường dây bên kia, alo. Mã quản lý, vừa rồi có người chơi bàn quay chọn một cái con số, thắng 350 vạn. Mã Đại Khải sắc mặt khẽ biến, 350 vạn. Hắn chơi như thế nào? Lừa đảo hay không? Người chia bài nhanh chóng nói, hẳn là không có, hắn mỗi lần đều là chọn một cái con số, có thể là vận may quá tốt, ngài nói tiền này cho không? Mã Đại Khải trầm mặt một lát, ghi nhớ số phòng của hắn, cho hắn tiền, nhưng bàn quay hôm nay không dùng lại, tìm cớ nói bàn quay có vấn đề, tìm mấy người đi qua sửa chữa một chút. Danh dự sòng bạc không thể ném, nếu không trả tiền, vậy sau này cũng không còn mấy người dám lên đây, nhưng 350 vạn đó, Mã Đại Khải rất không cam tâm như vậy đành đi ra ngoài, hắn chuẩn bị chờ sau khi người nọ rời đi lại tìm người đem tiền cầm trở về. Trong đại sảnh sòng bạc, người chia bài cố hết sức mang theo một cái thùng lớn, thịt một cái đặt ở trước mặt Đổng Học Bân, đây là 350 vạn, ngài điểm một chút. Nếu như mở sòng bạc, tất nhiên sẽ chuẩn bị không ít tiền mặt, nhưng mà tiền trả nhiều như vậy, trong sòng bạc cũng không có bao nhiêu tiền vốn. Đổng Học Bân hài lòng một tiếng, nhìn Sở Phong. Sở Phong lập tức hiểu ý, có chút sùng bái nhìn Đổng cục trưởng, đi qua mở thùng ra bắt đầu kiểm tiền. Không lâu, Sở Phong nói, ông chủ, vừa vặn 350 vạn. Đổng Học Bân cười nói, cô nương, vậy tiếp tục chứ? Người điều khiển cười khổ nói, xấu hổ, bàn quay vừa rồi có chút vấn đề, tôi đã gọi điện thoại bảo người đến sửa chữa. Vài người vừa rồi chơi bàn quay lập tức phát ra tiếng phàn nàn, mọi người trong lòng đều tự như gương sáng, sòng bạc đây là sợ người nọ vừa rồi lại thắng. Đổng Học Bân buông buông tay, cũng không có để ý, vươn tay đẩy kính râm, liền đẩy hai cái. Sở Phong tròng mắt hơi nheo lại, đây là hắn cùng Đổng cục trưởng lúc trước định ra ám hiệu, thấy Đổng Học Bân rảo bước hướng bàn chơi con xúc sắc kia đi đến, Sở Phong tìm cớ cùng Đổng Học Bân nói cáo từ, một người ra khỏi sòng bạc, đường cũ trở về phòng, trong phòng vệ sinh vụng trộm gọi một cú điện thoại. Alo, Lương cục trưởng, tôi là tiểu sở đồn công an Huệ Điền Hương. Nhận được điện thoại Lương Thành Bằng vừa mới ăn cơm xong, nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ tại sao một tên cảnh sát đồn công an cũng dám gọi điện thoại cho mình. Sở Phong chặn lại nói, là như thế này, tôi cùng Đổng cục trưởng đang ở Kim Đế Sơn Trang, Đổng cục trưởng bảo tôi nói cho ngài, mời ngài gọi chút người tới bắt đánh bạc. Bắt bài. Tiểu Đổng làm xong rồi. Vâng, đã không có vấn đề. Tiền đánh bạc đâu? Tiền đánh bạc cũng khống chế được rồi. Lương Thành Bằng ánh mắt khẽ ngưng đi, được, tôi lập tức gọi người. Hắn không biết Đổng Học Bân là làm thế nào khống chế được tiền đánh bạc của Kim Đế Sơn Trang, nhưng có lẽ Đổng Học Bân sẽ không biên cái nói dối này, cho nên Lương Thành Bằng cũng không hỏi nhiều, lập tức gọi điện thoại cho một người, bảo hắn nhanh chóng chạy tới Kim Đế Sơn Trang. Dẫn đội là Phùng đội phó đội cảnh sát hình sự, hắn từ trong giọng Lương Thành Bằng đã hiểu, Lương cục trưởng đối với chuyện này phi thường coi trọng, thế là Phùng đội phó lập tức gọi 10 cảnh sát hình sự, những người này là hắn tuyệt đối có thể tin được, tuyệt sẽ không cùng người Kim Đế Sơn Trang hoặc là Hồ cục trưởng Triệu cục trưởng có liên quan. Dẫn đội, Phùng đội phó tại sao 20 mấy phút đồng hồ liền chạy tới cửa ra vào Kim Đế Sơn Trang. Dẫn đội của Sơn Trang vừa thấy cảnh sát đến, kinh ngạc một chút, vội vàng chạy đến đằng sau gọi điện thoại cho người sòng bạc. Phùng đội phó không cùng bên ngoài chậm trễ, hạ lệnh nói, xong đi vào có người ngăn trở cho phép nổ súng. Một đám cảnh sát hình sự đem súng cầm ở trong tay, nhanh chóng hướng vào sân trang, vừa từ đại sảnh muốn đi đến bên trong, Sở Phong rửa sạch thuốc nhuộm tóc trên tóc liền lấy súng kính râm đón chào, thấp giọng ở trước mặt Phùng đội phó nhanh chóng nói một câu. Phùng đội phó sớm được tin tức của Lương cục trưởng, sau khi xác nhận thân phận Sở Phong, Phùng đội phó liền chỉ huy các cảnh sát hình sự theo Sở Phong, tại dưới hắn dẫn đường thẳng đến sòng bạc. Trong sòng bạc đã loạn thành một đống. Cảnh sát đến rồi đi cửa sau đi ra ngoài nhanh và nhân viên công tác của Kim Đế Sơn Trang lúc này mở một cái cửa nhỏ đằng sau, hướng dẫn người tụ đánh bạc rút lui. Nhân viên công tác sòng bạc trên thần sắc tuy vội vàng, nhưng cũng không phải quá bối rối, hiển nhiên loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, số người tụ tập đánh bạc liền toàn bộ đi sạch sẽ. Đồng thời, vài nam tử đồ Tây đi dọn dụng cụ đánh bạc, vài người chia bài đi chuyển tiền đánh bạc, trong sòng bạc cũng có loại xe đẩy nhỏ, bàn quay cùng thùng đựng tiền trên lên vừa để xuống, bỗng chốc có thể đẩy đi rồi, xe đẩy nhỏ hiển nhiên là vì loại lúc này chuẩn bị. Rất nhanh, trong sòng bạc đúng là không có một bóng người. Tiếp đó sau hơn 2 phút đồng hồ, loảng xoảng, cửa lớn sòng bạc bị Phùng đội phó cùng Sở Phong đá văng ra. Không có một người, chỉ có vài cái bàn xô lệch. Tìm cho tôi, sắc mặt Phùng đội phó trầm xuống, mẹ kiếp, hắn biết lần này cũng sẽ không có thu hoạch. Các cảnh sát hình sự đều tự tản ra, có còn ra cửa sau tìm kiếm dụng cụ đánh bạc. Đằng sau, Mã Đại Khải vẻ mặt âm trầm bước nhanh đi tới, Phùng đội trưởng, các ngươi đây là ý gì? Hả? Phùng đội phó nói, bắt bạc. Mã Đại Khải cười lạnh nói, chúng tôi làm việc làm ăn đứng đắn, anh đừng vu oan người được không? Bắt bạc. Nào có đánh bạc hả? Đâu đâu? Một lát trôi qua, vài cảnh sát hình sự buồn bực đi trở về, Phùng đội, không phát hiện bài cùng tiền đánh bạc. Mã Đại Khải trong lòng khinh thường, tiền đánh bạc sớm bị chuyển đến phía trước đi rồi, bài cũng giấu được sâu, không có khả năng bị người tìm được. Cảnh sát xông tới vài phút, cũng đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện, thậm chí tại lúc sòng bạc thành lập, Mã Đại Khải cùng Tiễn Phi còn đối với những người này huấn luyện qua, nguyên một đám chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Phùng đội phó sắc mặt rất khó coi, trừng mắt nhìn về phía Sở Phong nói, tiểu Sở. Sở Phong có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ Đổng cục trưởng đi đâu. Mã Đại Khải khoát tay chặn lại, các vị mời trở về đi, chúng tôi ở đây không có sòng bạc. Ha ha, ai nói không có. Đột nhiên, từ cửa đại sảnh sau đi ra một thanh niên tóc vàng, thanh niên đeo một cái kính râm lớn, trên miệng cười tủm tỉm. Mã Đại Khải giật mình, ngươi ai hả? Ngoài trừ Sở Phong biết đó là tiểu Đổng cục trưởng, những người khác không nhận ra được. Đổng Học Bân tâm tình phi thường thoải mái, tôi là ai? Anh nói tôi là ai hả? Tôi vừa mới ở chỗ này đánh bạc. Phùng đội phó Mã Đại Khải cùng vài cảnh sát hình sự đều có chút há hốc mồm, mẹ kiếp, gặp qua thành thật, cũng không gặp qua thành thật như vậy, tham gia đánh bạc ngươi còn không mau chạy. Đều chạy rồi tại sao còn trở về? Ngươi có bị bệnh không? Dù là Phùng đội phó gặp qua muôn loại người, cũng chưa gặp phải qua cái loại người chui đầu vô lưới còn cười ha hả này. Mã Đại Khải trừng mắt nhìn hắn nói, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Phùng đội phó nói, cậu vừa rồi thật ở đây đánh bạc. Những người khác đâu? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, đều chạy rồi. Phùng đội phó nhíu mày, cho dù có một nhân chứng cũng không có bao nhiêu tác dụng, tìm không thấy bài, tìm không thấy tiền đánh bạc, tất cả đều là không tốt. Mã Đại Khải ánh mắt lạnh lùng nhìn Đổng Học Bân, ý uy hiếp rất đậm. Đổng Học Bân ra vẻ hồ nghi nói, ồ, vị này chính là Mã quản lý à? Mã quản lý, anh trừng mắt nhìn tôi làm cái gì? Mã Đại Khải cả giận nói, sơn trang của chúng tôi cho tới bây giờ không có qua sòng bạc, người nói đánh bạc nơi nào? Hả? Tiểu tử cẩn thận tôi tố cáo ngươi phỉ báng. Đổng Học Bân biểu môi, tôi nói Mã quản lý, đây là anh không đúng, chúng ta làm người phải thành thật, tôi vừa rồi rõ ràng ở đây còn chơi bàn quay, anh tại sao trợn tròn mắt nói lời bịa đặt? Anh người cũng đã 40 vài tuổi rồi, không thành thật không phải đồng chí tốt. Nhìn Đổng cục trưởng đang treo chọc hắn, Sợ Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mã Đại Khải phổi đều sắp tức điên, hắn khi nào để cho người ta của trách qua như vậy? Phùng đội phó cũng cảm thấy thanh niên kính râm trước mắt này có chút điên rồi, giống như tâm thần không quá bình thường, tại sao chúng ta bắt bài bắt được ngươi, ngươi còn cao hứng như vậy? Nhìn bề ngoài, Đổng Học Bân nở nụ cười một cái, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không thối với ngươi, lão Phùng, bắt ngươi. Lão Phùng. Phùng đội phó thiếu chút nữa tức học máu, lão Phùng. Ngươi là bảo ta. Thấy không có người nghe mình, Đổng Học Bân có chút buồn bực mà đem kính râm vừa bỏ xuống, vuốt vuốt mái tóc vàng dựng lên, nhuộm tóc rồi, thế nào? Cũng không nhận ra sao? Phùng đội phó cả kinh nói, Đổng cục trưởng. Một đám cảnh sát hình sự nhất tề kinh ngạc, Mã Đại Khái hô thoáng cái âm trầm mặt. Đổng Học Bân cười nói, lão Phùng, bắt người đi, vừa rồi tôi liên lạc qua bên trên, giờ đây bên ngoài hẳn là bị cảnh sát vũ trang bao vây, hôm nay, ai con mẹ nó cũng không cần chạy. Mã Đại khái quát, bắt người. Ở đây căn bản cũng không có sòng bạc ngươi bắt người nào, ai cho anh quyền lực. Hả? Đổng Học Bân nhìn hắn, Mã quản lý, anh cũng quá không thành thật, không có sòng bạc. Đến đây, anh mở to hai mắt nhìn xem đây là cái gì đứng ở phía sau cửa. Đổng Học Bân tay kéo, một cái bàn quay đã bị hắn ném xuống đất, mặt trên còn có không ít con xúc sắc cùng bài xì phé, đồ chơi này gọi dụng cụ đánh bạc nhỉ. Lúc trước, tại lúc nhân viên công tác sòng bạc và những người khác rút lui khỏi, Đổng Học Bân liền lặng lẽ theo bọn họ, giữa vội vội vàng vàng ai cũng sẽ không chú ý Đổng Học Bân, còn có rất nhiều nhân viên tham gia đánh bạc cũng đi theo cùng một chỗ chạy, cuối cùng, Đổng Học Bân thấy được nơi mấy người giấu dụng cụ đánh bạc, là gian phòng phi thường bí mật, mở ra mặt dưới thảm đỏ có một cửa ngầm, ngoài trừ những cái này, cũng không có ít dụng cụ đánh bạc khác, Đổng Học Bân dùng bắt đánh ngất. Xỉu hai nam tử Âu phục, lúc này mới đem dụng cụ đánh bạc nắm bắt tới tay, nếu không cảnh sát đến lục soát, cả đời cũng sẽ không phát hiện cái cửa ngầm kia. Mã Đại Khải sắc mặt đại biến, đây là đồ chúng tôi thuê, cùng quân cờ bài tương tự, dùng cho gia đình giải trí. Đổng Học Bân cũng lười phải cùng hắn nhiều lời, đưa tay từ phía sau lấy ra một cái rương lớn, hướng trên mặt đất quăng ra, lộ ra bên trong từng xấp một vạn đồng bạc kỹ, đây là 350 vạn, tất cả đều là từ sòng bạc anh thắng được, anh không phải không biết cái này gọi là cái gì chứ. Ha ha, cái này gọi là tiền đánh bạc đó. Mã Đại Khải cũng nằm mơ rồi, không ngờ người thắng hơn 300 vạn kia chính là Đổng Học Bân. Mã Đại Khải lập tức cãi cố nói, đây không phải tiền chúng tôi, anh đây là hãm hại. Đổng Học Bân nói, đừng vùng vẫy giải chết, trên tiền đều có vân tay, trên thùng cũng có, tra một chút hẳn cái gì cũng rõ ràng, Phùng đội trưởng, bài cùng tiền đánh bạc đều đủ, đợt lát bảo tiểu sở mang ngươi lại nhận thức, đem những người tham gia đánh bạc cùng nhân viên công tác vừa rồi kia toàn bộ bắt, nói không chừng còn có thể tìm được tiền đánh bạc khác. Bên ngoài Kim Đế Sơn Trang, mấy chục cảnh sát vũ trang xông vào bên trong, tại dưới tội danh tụ chúng đánh bạc, Đổng Học Bân bảo Phùng đội phó cùng Sở Phong lập tức dẫn đội bắt người, Mã Đại Khải, Mã Tam Nhi cùng nhân viên quản lý cao tầng khác trong Kim Đế Sơn Trang toàn bộ sa lưới, còn có người tham dự khác, tất cả già trẻ cả trai lẫn gái tổng cộng bắt được gần tới 30 người, Tiễn Phi dù sao ở phía sau màn, bây giờ còn không có chứng cứ bắt hắn, về phần những nhân viên có liên quan vụ án. Hôm nay không ở Kim Đế Sơn Trang kia, Đổng Học Bân cũng thẩm tra ra địa chỉ bọn họ, phái người đi bắt trở về. Trong lúc nhất thời, Kim Đế Sơn Trang một mảng bừa bộn, lòng người bàng hoàng. Cho tới bây giờ Tiễn Phi mới nhận được tin tức Kim Đế Sơn Trang bị niêm phong, nghe được là Đổng Học Bân dẫn đội tìm được chứng cứ sòng bạc, đang cùng một người bạn ăn cơm, Tiễn Phi trực tiếp đem cái bàn lật lên, binh binh, cái khay chén nát trên đất, trên mặt Tiễn Phi hiện lên ra tức giận ngập trời, Đổng Học Bân. Ta nếu là không đem ngươi giết chết, ta con mẹ nó không họ Tiễn. Hơn 10 phút sau, mấy chiếc xe đổ ở cửa ra vào Kim Đế Sơn Trang. Lương Thành bằng Triệu mở họp hiện trường làm việc, bọn người Hồ Nhất Quốc, Tần Dũng, Triệu Kính Tùng, Hồ Tư Liên đều đến. Tại trong một cái văn phòng của Sơn Trang, Lương Thành bằng nhìn Đổng Học Bân nói, tình huống hiện tại sao rồi? Đổng Học Bân đáp, nhân viên có liên quan vụ án toàn bộ sa lưới, bắt được khoảng 30 người, đang tại tách ra thẩm vấn điều tra lấy chứng cứ. Hồ Nhất Quốc trầm mặt nói, bắt bài mà thôi, bắt nhiều người như vậy. Vấn đề quá nhỏ mà hành động lớn. Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn, Hồ Cục Trưởng, nếu vẹn vẹn là tụ chúng đánh bạc cũng thôi, nhưng các hương thân báo án ngươi không phải không biết. Sòng bạc Kim Đế Sơn Trang khả nghi liên quan tới mấy vụ án mạng người cùng án cưỡng hiếp, trước kia tra không được chứng cớ, giờ đây chuyện sòng bạc chứng cớ vô cùng xác thực, đương nhiên phải dựa theo tội mà phạt, cái này nếu gọi vụ án nhỏ, cái gì gọi vụ án lớn? Cái này nếu bảo chuyện bé xé ra to, cái gì gọi vấn đề không nhỏ hành động lớn? Ngoài trừ số ít mấy người, đại bộ phận lãnh đạo cục công an chỉ nghe nói lần này là bắt bạc, cụ thể vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Tần Dũng chính là một người buồn bực nhất, nghe vậy liền nói, Đổng Cục Trưởng, vụ án tiến triển ra sao? Có bắt được tiền đánh bạc cùng dụng cụ đánh bạc không? Tiền đánh bạc bao nhiêu? Đổng Học Bân nói, tiền đánh bạc 350 vạn. Triệu Kính Tùng khẽ giật mình, hít sâu một hơi, mặt lập tức trầm xuống. Hồ Tư Liên cùng Tần Dũng cũng là có chút kinh ngạc, nhiều như vậy. Kim Đế Sơn Trang từ trước tới nay đều cẩn thận, Lương Cục Trưởng tra xét hai lần đều một xu tiền đánh bạc cũng không có tra được. Tại sao Tiểu Đổng Cục Trưởng vừa tra, liền bắt được nhiều tiền như vậy? Tại sao án nào vừa đến trong tay Tiểu Đổng Cục Trưởng, vậy đều không gọi là N nữa? Lương Thành bằng tâm tình vô cùng tốt, nhưng trên mặt lại bảo trì bình tĩnh. Tôi nói rồi, buổi chiều Đổng Cục Trưởng cùng đồng chí công an trong đồn lẻn vào Kim Đế Sơn Trang, trà trộn vào trong sòng bạc, vì lấy chứng cớ, Đổng Cục Trưởng đã thân mạo hiểm, từ trong sòng bạc thắng 350 vạn tiền mặt, cũng đồng thời tra được địa điểm để dụng cụ đánh bạc, cuối cùng đem dụng cụ đánh bạc tiền đánh bạc vân vân cùng bắt được, vì phá án cung cấp chứng cứ sung túc. Thắng 350 vạn. Tiền này thì ra là Tiểu Đổng Cục Trưởng đánh bạc thắng được. Tần Dũng cùng Hồ Tư Liên kinh ngạc liếc nhau, nghĩ thầm Đổng Học Bân cái bản lĩnh này cũng quá lớn, Người bình thường muốn từ trong sòng bạc thắng tiền, hầu như là không có khả năng, nhưng Tiểu Đổng cục trưởng chẳng những thắng, còn thắng hơn 350 vạn. Hắn là thắng thế nào? Hồ Nhất Quốc biết sòng bạc biện pháp đề phòng cực cao, mặc dù có cảnh sát đột nhiên đến, tiền đánh bạc cũng tuyệt đối sẽ không bị người tra được. Nghe nói Đổng Học Bân tra được tiền đánh bạc, hắn một mực có chút không tin, giờ đây vừa nghe Lương Thành Bằng nói, Hồ Nhất Quốc mới là rõ ràng, thì ra Đổng Học Bân là đem tiền đánh bạc nắm thật chặt tại trong tay chính hắn. Một chiêu này thật sự quá âm hiểm, hắn lập tức nói, thân là lãnh đạo cục công an sao có thể tham dự đánh bạc. Đổng cục trưởng, anh đây là câu cá chấp pháp. Dựa theo pháp luật quy định, loại phương pháp đạt được chứng cớ này không thể làm chứng cớ. Đổng Học Bân cười lạnh nói, cái gì gọi là câu cá chấp pháp? Người trong cuộc vốn không có ý đồ trái pháp luật, ở dưới nhân viên chấp pháp dụ dỗ mới từ việc phạm tội trái pháp luật hoạt động, cái này gọi là câu cá chấp pháp. Lúc tôi đi Kim Đế Sơn Trang, sòng bạc đã có phạm tội là việc thật, đang hoạt động phạm tội, tôi chỉ là vì lấy chứng mới đem tiền đánh bạc từ trong tay sòng bạc chuyển dời đến trong tay của tôi, chính là sợ người Kim Đế Sơn Trang cầm tiền chạy, cái này gọi là cái gì câu cá chấp pháp? Hồ Nhất Quốc lạnh giọng nói, chúng ta là nhân viên chấp pháp. Đánh bạc loại chuyện này sao có thể dính? Hồ đồ. Đổng Học Bân công phu đấu võ mồm còn không có sợ qua ai, vậy y theo ý Hồ cục trưởng là Kim Đế Sơn Trang không có sòng bạc, chúng ta phải đem người thả. Hồ Nhất Quốc trừng mắt, tôi khi nào nói thả người? Tôi là bảo anh chú ý phương pháp. Chú ý phương thức làm việc. Đổng Học Bân nhìn hắn, nào quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là con mèo tốt, vụ án phi thường thủ đoạn phi thường. Nếu tôi không khống chế được tiền đánh bạc của Kim Đế Sơn Trang, giờ đây một phân tiền cũng tra không được, hoàng khuất dân chúng ai dũi cho bọn họ. Vậy vụ án này cả đời mới có thể phá. Hồ Nhất Quốc cả giận nói, cậu được rồi. Lương Thành Bằng bất mãn vỗ xuống cái bàn, chuyện này Đổng cục trưởng làm tốt lắm. Lương cục trưởng một câu nói kia xem như định rồi, Hồ Nhất Quốc khẽ nắm nắm tay, không nói nữa. Lương Thành Bằng nói, Đổng cục trưởng, chứng cớ vụ án là cậu tra được, giờ đây thành lập tổ chuyên án, vẫn tiếp tục cho cậu phụ trách, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem án mạng người của sòng bạc điều tra rõ ràng. Đổng Học Bân nói, cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lương Thành Bằng khẽ gật đầu, Tiểu Đổng này thật đúng là không giống với người khác, người bình thường lúc tiếp nhận án, luôn sẽ nghĩ kỹ đường lui, nghĩ kỹ sau khi phá không được án nên trốn tránh trách nhiệm như thế nào, bình thường sẽ không vỗ ngực đánh cược, nhưng Tiểu Đổng cục trưởng lại khác, mỗi lần đều là một câu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ làm cho người ta nghe xong cảm thấy rất thư thái rất an tâm, cuối cùng thì sao? Mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành đẹp đẽ. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là bản lĩnh. Ra khỏi phòng họp, vài lãnh đạo trong đó đều về nhà nghỉ ngơi, Hồ Tư Liên cùng Tần Dũng lại không đi. Tần Dũng cười ha hả nói, Đổng cục trưởng, ngày mồng 1 tháng 5 tôi còn muốn gọi cậu tới chỗ tôi đánh chơi mạt chược, may mắn là cậu đi kinh thành, ha ha, sau này nếu đánh bài tôi cũng không dám gọi cậu. Đổng Học Bân cười nói, hôm nay là vận may tốt mới thắng. Hồ Tư Liên hiếu kỳ nói, ngài vừa ở sòng bạc chơi là cái gì? Là bàn quay. Bàn quay loại vật này, giống như cùng kỹ thuật đánh bạc không liên quan. Tần Dũng a một tiếng, thấp giọng nói, có phải là có kỹ xảo? Đổng Học Bân cười cười, chút tài mọn, lên không được đài. Tần Dũng chỉ hắn, cậu đó, luôn khiêm nhường như vậy, nghe nói kỹ thuật bắn súng của cậu cũng không tồi, hôm nào hai ta luyện chút, ha ha. Bên kia, Hồ Nhất Quốc đang cùng Tiễn Phi gọi điện thoại. Hồ Nhất Quốc tức giận nói, Lương cục trưởng đem vụ án cho Đổng Học Bân quản, tôi không xen tay vào được. Tiễn Phi âm lãnh nói, bọn họ tra được cái gì? Chính là 350 vạn tiền đánh bạc cùng dụng cụ đánh bạc, án mạng cũng đang điều tra, nhưng còn chưa có chứng cớ. Hồ Nhất Quốc dừng một chút, nói, cậu trước đi ra ngoài trốn một chút đi, tôi thấy bộ dáng Lương cục trưởng, hình như là muốn điều tra đến cùng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật điều tra được cái gì đối với cậu bất lợi. Tiễn Phi hừ một tiếng, yên tâm, miệng chúng tôi rất nghiêm, bọn họ cái gì cũng tra không được. Đối với những người của mình kia, Tiễn Phi là rất tín nhiệm, biết bọn họ dù thế nào cũng sẽ không bán mình, đây cũng không phải cảm tình quan hệ, mà là bọn họ có người nhà của mình. Mà Tiễn Phi cho dù không có Kim Đế Sơn Trang, cũng có thể động động mồm mép có thể làm cho bọn họ cửa nát nhà tan, cho nên những người kia sẽ không bán đứng hắn. Sự thật cũng liền như Tiễn Phi suy nghĩ như vậy. Phùng đội trưởng, hỏi ra cái gì? Đổng Học Bân nhìn Phùng đội phó đi tới nói. Phùng đội phó cau mày nói, hai mươi mấy người người toàn bộ đã hỏi rồi. Ai cũng không nói, ngay cả sự thật sòng bạc phạm tội cũng không thừa nhận, đừng nói là cái gì án giết người. Ai, đám người này miệng rất chặt, không dễ làm. Tôi xem bọn họ là sớm đều mớm cung rồi, hẳn là có người nói cho bọn hắn biết không cần phải mở miệng, bằng không không có khả năng mỗi người cũng không nói chuyện. Đổng Học Bân xoa xoa mi tâm, lục soát Kim Đế Sơn Trang tìm ra chứng cớ gì. Phùng đội phó nói, tại tầng 2 phát hiện một đám phụ nữ bán dâm, đại bộ phận đều là người huyện Duyên Đài, trong đó có hai người nói là chồng bọn họ tại sòng bạc thua tiền, mượn vay nặng lãi còn chưa trả, về sau bị Kim Đế Sơn Trang ép đến bất đắc dĩ, cho nên mới để cho các nàng trong này bán dâm trả nợ. Đổng Học Bân ừ một tiếng, chứng cớ đánh bạc cùng bán dâm đã vô cùng xác thực, cho dù bọn họ không khai cũng không có cái gì, những người tham dự này ai cũng không chạy được. Nhưng chút tội danh này vẫn quá nhẹ, Đổng Học Bân giờ đây muốn điều tra chính là đến án giết người, thông qua cái cửa đột phá này, cố gắng có thể tìm tới sự thật phạm tội Tiễn Phi, thậm chí Hồ Nhất Quốc bọn họ. Tôi đi thẩm vấn Đổng Học Bân quyết định tự thân xuất mã. Ngài muốn thẩm vấn ai? Mã Tam Nhi đi, người này cùng Tiễn Phi đi cực kỳ gần, hắn biết không ít thứ. Được, vậy tôi đi an bài. Đúng rồi, tôi sau khi đi vào đừng cho người quấy rầy, mặc kệ xảy ra cái gì, các cậu cũng đừng vào phùng đội phó Tâm Kinh nhục khiêu một chút, không tự chủ được gật đầu, trong lòng tự nhủ Đổng cục trưởng muốn làm gì. Tra tấn bức cung. Trong một gian phòng đơn, Đổng Học Bân thấy được Mã Tam Nhi đang bị còng tay ngồi ở đó, hắn đang trơ mặt cúi thấp đầu, trong miệng hừ hừ điệu hát dân gian nông thôn, một bộ dáng không cho là đúng, nhưng mà cẩn thận chú ý có thể phát hiện, con ngươi Mã Tam Nhi ở trong chỗ sâu cất giấu một vòng kinh hoảng nồng đậm, bề ngoài tất cả chỉ là vì che giấu mà thôi. Đổng Học Bân cười cười, tiện tay đóng cửa lại, cũng từ bên trong khóa ngược lại. Mã Tam Nhi ngẩng đầu, "A, Đổng cục trưởng." Đổng Học Bân hướng trước mặt hắn ngồi xuống, "Nói đi, biết ngu tráng không? Hắn chết như thế nào?" Mã Tam Nhi mê mang nói, "Ngu tráng là ai?" "Tôi thật sự không biết." "Ngu tráng chính là chồng của Ngu Mỹ Hà," Đổng Học Bân nói, "nửa năm trước, Ngu tráng bị các ngươi mê hoặc đến sòng bạc, thua rất nhiều tiền, một lần cuối cùng rời nhà cũng là đi Kim Đế Sơn Trang các ngươi. Kết quả liền thấy cũng không có trở về, thi thể được người phát hiện tại bờ sông, thế nào?" "Ngươi không biết?" Mã Tam Nhi chợt nói, "Ô, là hắn, cảnh sát về sau tra qua, hắn không phải tự sát sao?" Đổng Học Bân lạnh giọng nói, "Anh đã không biết điều, thì đừng trách tôi." Mã Tam Nhi ngẩn ra, cảnh giác mà đem thân thể dựa dựa phía sau, "Anh muốn làm gì?" "Đối phó loại lưu manh này, thì phải đến điểm hận được." Đổng Học Bân từ trên ghế đứng lên, chậm rì rì đi đến trên bàn làm việc bên cạnh mở ra, cuối cùng lấy ra một bút mực máy, Đổng Học Bân đem nắp bút máy tháo xuống, đình làng làng hướng trên mặt đất quăng ra, tiếp đó tay cầm bút máy đi đến trước mặt Mã Tam Nhi, kéo cái ghế tới ngồi xuống, "Tôi kiên nhẫn có hạn, hỏi lại anh một lần cuối cùng, Ngu Tráng chết như thế nào?" Mã Tam Nhi hoảng sợ nhìn nhìn đầu bút máy nhọn nhọn kia, "Tôi thật không biết." Đổng Học Bân gật đầu nói, "Tốt." Mã Tam Nhi không tin hắn dám đối với mình dụng hình, đánh vài đấm còn dễ nói, nhưng cầm bút máy đâm mình, "Điều này sao có thể?" Hắn một phó cục trưởng cục công an, đạo lý tối thiểu nhất cũng phải biết, thật muốn đem mình làm bị thương, hắn cũng chạy không được trách nhiệm, nghĩ tới đây, Mã Tam Nhi trong lòng hơi yên. Thật có chút sự tình, xảy ra luôn đột nhiên như vậy. Đổng Học Bân không nói hai lời giơ lên bút máy, phốc. Thoáng cái liền đâm vào trên đùi Mã Tam Nhi. Mã Tam Nhi ngạc nhiên kêu thảm một tiếng, mang tay bị còng ôm chân, "A, ngươi điên rồi. Ngươi làm gì?" Đổng Học Bân tỉnh táo nói, "Ngu tráng chết như thế nào?" Mã Tam Nhi hô to, "Người đâu? Mau tới! Cứu mạng!" Đổng Học Bân ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa giơ lên bút máy, đâm đến trên bờ vai Mã Tam Nhi, phốc, máu thoáng cái liền tung tóe ra. "Người điên rồi! À, điên rồi!" Mã Tam Nhi kinh sợ kêu thảm thiết liên tục, hắn là sợ thật, "Tôi nói! Tôi nói! Ngu tráng là bị người Sơn Trang đánh chết!" À, Mã Tam Nhi ôm lấy bả vai hít một hơi, bị đau hét lớn. Là chú ba của ta Mã Đại Khải bảo người đánh. Vốn không muốn đánh chết hắn. Ngu tráng thiếu nợ khoản nợ quá nhiều, Tam Thúc là muốn cho hắn đem lão bà cùng con hắn giao ra cho bọn hắn chơi, lúc này mới xuống tay độc ác, nhưng Ngu tráng chết sống không đáp ứng, kết quả đánh đánh liền đánh cho chết. Đổng Học Bân cau chân mày nói, cùng Tiễn Phi có quan hệ hay không? Mã Tam Nhi ôm lấy chân kêu vài tiếng, đầu tất cả đều là mồ hôi, có. Nhưng sự tình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, tôi lúc ấy không ở đó. Khi Ngu Tráng chết thì Tiễn Phi cùng chú ba của tôi đều ở đó, về sau đem tôi gọi đi qua, còn có một người tên An Tử, là hai chúng tôi đem thi thể mang lên bờ sông ném xuống sông sông. À, tôi nói rồi. Có thể nói đã nói tất cả rồi. Nhanh cầm máu cho tôi. À, không được rồi. Gọi xe cứu thương. Đổng Học Bân thản nhiên nói, vụ án khác thì sao? Mã Tam Nhi nói, không có. Thật không có. Đổng Học Bân lần thứ ba giơ tay lên, hung hăng cầm bút máy vào trên một cái chân khác của Mã Tam Nhi, nói. À, Mã Tam Nhi xé gan xé phổi kêu, đừng đâm. Đừng đâm. Tôi nói. Còn có một án mạng. À, đó là tại một năm trước, là người bên ngoài tới. Hắn kỹ thuật đánh bạc rất tốt, từ trong sòng bạc thắng đi hơn 100 vạn, về sau chờ người nọ ra khỏi sòng bạc, Tiễn Phi cùng chú ba tôi đem tiền đoạt trở về, người nọ cũng không chịu, còn nói phải báo cảnh sát gì đó. À, Kết quả chú ba tôi bọn họ đã kêu người đem hắn đánh cho một trận, đánh cho chết tươi. Chuyện này Đổng Học Bân lại chưa có nghe nói, thi thể đâu? Mã Tam Nhi nói, bị chôn ở phía sau núi Kim Đế Sơn Trang. Đổng Học Bân nói, thi thể Ngu Tráng vì sao không chôn? Bởi vì hắn là người địa phương. À, rất nhiều người biết hắn đến Kim Đế Sơn Trang, cho nên chú ba ta nói muốn tạo thành một cái biểu hiện giả dối tự sát, người kia đánh bạc thắng tiền là người bên ngoài. Không có người nào biết hắn ở Sơn Trang của chúng tôi, cho nên mới chôn hắn. Tiếp tục, còn có cái khác? Không có. Lúc này thật không có. Tôi biết đều nói cho anh rồi. Đổng Học Bân nhìn hắn, bắt 3 phút. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên biến mất. Đổng Học Bân đầu óc hơi chóng mặt, chờ ánh mắt dần dần rõ ràng, liền nhìn thấy Mã Tam Nhi ngồi ở đối diện chính mình. Ngu Tráng là ai? Tôi thật sự không biết Mã Tam Nhi cá chết không há mồm. Thời gian lui về. Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, lấy ra thuốc châm lên. Mã Tam Nhi, anh nghĩ rằng tôi không có chứng cớ liền dám bắt người. Hả? Nửa năm trước, chú ba anh Mã Đại Khải cùng Tiễn Phi Nhớ thương lão bà cùng con gái của Ngu Tráng, muốn cho hắn lấy Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến trả nợ, kết quả Ngu Tráng không đồng ý, các anh liền đem người ta đánh chết tươi, vì tạo thành biểu hiện giả dối tự sát, chú ba anh bảo anh đem thi thể mang lên bờ sông ném xuống. Ô, đúng rồi, còn có người tên An Tử cũng là với anh cùng nhau chuyển thi thể, có phải như vậy hay không? Mã Tam Nhi thoáng cái liền ngây ngẩn cả người. Đổng Học Bân ngó ngó hắn, anh còn có lời gì có thể nói? Mã Tam Nhi vọt đứng lên, vội la lên, không có chuyện đó. Tuyệt đối không có. Đổng Học Bân không nhanh không chậm nói, còn có vụ án một năm trước, một người bên ngoài đến Kim Đế Sơn Trang các anh bài bạc, tuy thắng, nhưng cuối cùng vẫn là bị các anh tìm đoạt lại hơn 100 vạn này, còn đem người đánh cho chết. Sau khi chết, thi thể bị anh cùng người các anh chôn ở phía sau núi Kim Đế Sơn Trang, có chuyện này hay không? Mã Tam Nhi mặt cũng tái rồi, hắn không rõ Đổng Học Bân là làm sao biết. Đổng Học Bân ha ha cười, anh nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi không có chứng cớ. Anh cho rằng anh im lặng cả đời không nói, chuyện xảy ra liền trôi qua sao? Đổng Học Bân vẻ tươi cười lập tức thu vào, tức giận một cước đá vào trên bụng Mã Tam Nhi, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, đó là con mẹ nó hai cái mạng người. Anh lá gan khá lớn. Hả? Mã Tam Nhi mặt xám như tro, hắn biết, nhất định là có người của Kim Đế Sơn Trang để lộ bí mật. Nhưng chuyện này chỉ có số ít mấy người biết, lãnh đạo cao tầng khác cũng không rõ ràng, rốt cuộc là ai. Đổng Học Bân nói dối há miệng liền đến hắn nói, Mã Tam Nhi, hai án mạng, cái thi thể phía sau núi kia cũng sắp móc ra, anh nếu bây giờ còn không muốn lập công chuộc tội, còn không thành thật khai báo vấn đề, người đó cũng bảo vệ không được anh, giết người là cái tội gì anh hẳn là rõ ràng, tử hình. Dựa vào chứng cứ hiện tại mà xem, anh đời này là đừng nghĩ thấy lại mặt trời nữa. Mã Tam Nhi bối rối nói, không phải tôi. Đổng Cục Trưởng. Người không phải tôi giết. Đổng Học Bân vỗ cái bàn, không phải anh thì là ai? Mã Tam Nhi vội la lên, là đại đầu. Người phía sau núi nọ là đại đầu giết. Hắn không phải người của Kim Đế Sơn Trang, là thủ hạ của Tiễn Tổng. Tôi biết nhà hắn ở đâu, Đổng Cục Trưởng. Tôi cũng biết thi thể phía sau núi chôn ở đâu, tôi có thể lập công chuộc tội hay không? Người thật không phải tôi giết. Đại đầu. Cái tên này Đổng Học Bân không phải lần đầu tiên nghe, lần đó bắt cóc Ngu Mỹ Hà đại ba từng nói qua. Bọn họ sở dĩ lựa chọn Ngu Mỹ Hà, sở dĩ biết Ngu Mỹ Hà ở đâu tất cả đều là một người tên là đại đầu nói cho bọn hắn biết, hiện tại xem ra, tất cả cái này tất cả đều là Tiễn Phi bày ra. Đổng Học Bân trong lòng lạnh lão, đứng dậy. Đi theo tôi. Ra cửa, Phùng đội phó đang chờ ở bên ngoài, vừa thấy Đổng Cục Trưởng đi ra, hắn lập tức nói, Mã Tam Nhi bên đó sao rồi? Đổng Học Bân nói, đều khai rồi. Phùng đội phó kinh ngạc khai rồi. Hắn nói rồi. Đổng Học Bân cầm giấy qua cho Mã Tam Nhi, bảo hắn viết xuống một cái địa chỉ, rồi đưa cho Phùng đội phó, ở đây anh theo dõi một chút, bên trong có một người tên đại đầu là thủ phạm chính án hung sát này, tại trước bình minh nhất định phải bắt được, còn nữa, chuyện này không cần phải nói cho bất luận kẻ nào, anh mang theo một hai thân tín tự mình đi lo liệu, ngàn vạn chớ hở tiếng cho người trốn thoát. Giờ đây tên đại đầu kia hẳn là còn chưa biết chúng ta tra được hắn. Hành động phải nhanh. Phùng đội trưởng nói, ngài yên tâm. Chỉ cần hắn không chạy. Cam đoan đem người bắt trở về. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, một lần nữa thấp giọng nói, còn nữa, bí mật bắt Tiễn Phi. Phùng đội phó cả kinh nói, bắt hắn. Đổng Học Bân trịnh trọng nói, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết là được rồi. Vẫn câu nói kia, ai cũng không cần phải nói, Lương Cục Trưởng bên kia cũng thế, Mã Tam Nhi đã khai Tiễn Phi tham dự phạm tội giết người, anh cứ bắt là được rồi, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Nhất định không thể để cho hắn chạy. Phùng đội trưởng khẽ cắn môi, dùng sức gật đầu một cái. Giờ đây, Phùng đội phó cũng có chút bội phục Đổng Cục Trưởng, chính mình vừa rồi thẩm vấn như vậy nửa ngày, cưỡng bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng đến, hai mươi mấy người không có một người nào mở miệng, nhưng Đổng Học Bân sao? Tiểu Đổng cục trưởng lúc này mới đi vào vài phút, 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Kết quả Mã Tam Nhi liền mở miệng khai vấn đề. Ai? Phùng đội phó mặc cảm, cho dù người ta là phó cục trưởng, mình là đội phó, nhưng chênh lệch lại quá xa. Chờ sau khi Phùng đội phó đi bí mật bắt, Đổng Học Bân đem Mã Tam Nhi nhốt tại trong một gian đơn, chính mình là tìm được Sở Phong cùng hai cảnh sát hình sự khác, cùng bọn họ cùng nhau lặng lẽ rời Kim Đế Sơn Trang, đến phía sau núi vị trí Mã Tam Nhi nói cho kia đào thi thể. Một sảnh, hai sảnh, ba sảnh sai lệch vài nơi, rốt cục, một cái thi thể đã bị phân hủy đến vô cùng thê thảm lộ ra dấu vết. Đổng Học Bân có chút buồn nôn, hướng phía sau đi vài bước, đúng lúc này điện thoại vang lên, là điện thoại Lương cục trưởng. Chuyện gì xảy ra? Lương Thành bằng ngữ khí rất căng nói, nghe nói cậu đem Tiễn Phi bắt lại. Quá vội rồi. Đổng Học Bân chậm rãi nói, Lương cục trưởng, Mã Tam Nhi đã đem Tiễn Phi khai ra rồi, chúng ta còn ở phía sau núi Kim Đế Sơn Trang tìm được một cổ thi thể, là một vụ án mạng khác một năm trước, chủ mưu cũng là Tiễn Phi cùng Mã Đại Khải, giờ đây nhân chứng vật chứng đều đủ, tôi cảm thấy đã đến lúc thu lưới. Lương Thành bằng ngẩn người, nhanh như vậy. Nhân chứng vật chứng đều có rồi. Vâng. Lương Thành bằng nhịn không được bật cười một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi thật là có bản lĩnh, cái tổ chuyên án này mới thành lập mấy giờ. Vốn còn chuẩn bị đánh lâu dài, ngươi lần này liền phá án. Ngươi cũng quá nhanh rồi, làm tốt lắm. Quay đầu lại tôi xin công cho cậu. Thi thể bên kia vây lên tuyến cảnh giới. Tôi lập tức đến. Thi thể vừa ra, lập tức đem lãnh đạo trong huyện cũng kinh động, một phó huyện trưởng cùng thư ký chính pháp ủy đều đến hiện trường. Người nào cũng biết, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có cái gì Kim Đế Sơn Trang nữa. Kim Đế Sơn Trang ngã rồi. Ngã đến triệt để rồi. Vài ngày sau, Đổng Học Bân đi làm tại cửa ra vào đại viện cục công an đụng phải Phùng đội phó đội cảnh sát hình sự. Lão Phùng, vụ án Kim Đế Sơn Trang tiến triển thế nào? Nhờ chứng cớ của ngài, giờ dựa theo nhận người đều đến, chính là Tiễn Phi cùng Mã Đại Khải còn ngang ngạnh. Hắn. Chứng cớ vô cùng xác thực, hắn cũng nhảy không được vài ngày. Còn không phải sao, tôi xem cách kết án không xa. Từ ngày hôm sau phát hiện cái thi thể kia, vụ án cũng đã không thuộc Đổng Học Bân quản nữa, chủ yếu là liên quan đến hai cái mạng người, sự tình huyên náo quá lớn, bên trên xuất lực lai lịch cũng rất lớn, cho nên Lương Thành bằng đích thân khơi mào trọng trách, viện kiểm sát bên kia cũng tham gia điều tra rồi. Đổng Học Bân một phó cục trưởng bài danh cuối cùng của cục công an, loại đại án này tự nhiên sẽ không để cho hắn nắm giữ ấn soái, nhưng mà công tích tra án hắn khẳng định không chạy được, từ những ngày này thái độ đám dân cảnh sát đối với hắn có thể nhìn ra, trải qua việc này, uy tín Đổng Học Bân tại trong cục thoáng cái liền dựng đứng đi lên. Vừa mới đi lên lầu, nghênh đối diện lại gặp phải Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng, hai người vẻ mặt rất mệt mỏi. Giống như mấy ngày nay đều đang bận bịu vụ án Kim Đế Sơn Trang, nhưng mà lãnh đạo khác là vội vàng điều tra án, Đổng Học Bân nhắm chừng Hồ Nhất Quốc hai người bọn họ là vội vàng giúp Tiễn Phi lật lại bản án, hai người bọn họ cùng Tiễn Phi đi gần như vậy, muốn nói không có chút tiền tài đi lên tên ngốc cũng không tin. Mà Tiễn Phi cũng là đến từ Kim Đế Sơn Trang, nếu quả thật muốn tra ra cái gì, Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng nhắm chừng cũng chạy không được, cha Tiễn Phi bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm kia có lẽ cũng thế. Đổng Học Bân cười nói, Hồ cục trưởng, Triệu cục trưởng, ha ha, bận rồi thế. Hồ Nhất Quốc trong lòng lạnh lão, nhìn hắn, là Đổng cục trưởng. Sớm như vậy đã tới. Triệu Kính Tùng cũng nhìn hắn một cái, Đổng cục trưởng lúc này là lập công, vụ án Kim Đế Sơn Trang ảnh hưởng thật không tốt. Đổng Học Bân làm bộ khiêm tốn nói, hay. Vận may tốt mà thôi. Vậy hai ngài làm việc đi, tôi đi lên lầu. Chờ Đổng Học Bân quay người, Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng nhìn nhau cười. Vào phòng làm việc của mình, Đổng Học Bân cau mày, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Hôm trước ngày hôm qua hai người Hồ Nhất Quốc còn sắc mặt nặng nề, trong mắt luôn treo một vòng lo lắng nồng đậm, nhưng hôm nay hai người này tại sao giống như đổi người rồi? Có lòng dạ thanh thản cùng chính mình khu môi múa mép. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã xác định vụ án Kim Đế Sơn Trang liên lụy không đến bọn họ? Nhưng Tiễn Phi còn đang bên trong, ai biết hắn có thể hay không nói ra cái chuyện gì khác. Vạn nhất Tiễn Phi tới một cái cá chết lưới rách, đem bọn người Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng tất cả đều dẫn tối, hai người bọn họ cũng chạy không được. Không đúng, có điểm không đúng. Đổng Học Bân giờ đây cũng không ngóng trông thông qua chuyện này có thể đem bọn người Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng Vu Thịnh Trí kéo xuống đài, khả năng tính thật không lớn. Giờ đây Kim Đế Sơn Trang đã ngã, các phương diện nhân viên có liên quan vụ án cũng toàn bộ sa lưới. Chỉ cần có thể đưa bọn họ vào vòng pháp lý, cho dân chúng một cái công đạo, cho bọn người bị hại Ngu Mỹ Hà cùng Chu Mai một câu trả lời, chuyện này mục tiêu coi như đạt được, cũng là sự tình Đổng Học Bân bận việc nhiều ngày như vậy duy nhất chờ đợi. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình tại sao giống như có chuyện xấu. Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại cho văn phòng huyện cục. Alo, Hồ chủ nhiệm, tôi Đổng Học Bân. Hồ Tư Liên cười nói, Đổng cục trưởng, có việc ngài phân phó. Ha ha, cái gì phân phó không phân phó, Hồ tỷ chị cũng đừng khách khí với tôi. Ừm, tôi chính là muốn hỏi chuyện này, Tiễn Phi bên kia cung khai ra sao? Hồ Tư Liên hơi trầm ngâm, vụ án là tổ điều tra chuyên môn phụ trách, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng lúc ta vừa tới đi làm giống như nghe nói ngày hôm qua trong đêm Mã Đại Khải cung khai, nhưng mà hắn chính là thừa nhận tất cả vụ án, kể cả đánh bạc, giết người, tổ chức gái bán dâm, hắn thừa nhận những cái này là do hắn làm, hắn một người làm, cùng Tiễn Phi không có quan hệ, còn nói Tiễn Phi sở dĩ thường xuyên đến Kim Đế Sơn Trang, đó là bạn hắn, nói Tiễn Phi không phải người Kim Đế Sơn Trang. Sắc mặt Đổng Học Bân trầm xuống, hắn thật đúng là dám nói. Nhưng mà Hồ Tư Liên nói, chứng cớ cũng không có chỉ hướng Tiễn Phi. Việc hắn lúc trước hoặc là tại trước khi mở Kim Đế Sơn Trang có thể có chỗ chuẩn bị. Đại biểu tư pháp, quản lý, tài khoản của Sơn Trang, cái gì cũng đều không cùng Tiễn Phi có liên quan, về sau Mã Đại Khải cung khai, còn lấy ra một tấm chi phiếu, bên trong có hơn 1.000 vạn, là thu hoạch tiền tham ô đánh bạc, bằng bây giờ là Mã Đại Khải một người đem tội đều nhận, tiền tham ô cũng lấy trở về. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, nói như vậy, định không được tội của Tiễn Phi. Hồ Tư Liên thở dài, chỉ sợ là như vậy, tuy dưới có mấy người đều nói Tiễn Phi thường xuyên đến Kim Đế Sơn Trang, là ông chủ phía sau màn của Kim Đế Sơn Trang, cũng không có chứng cứ, Tiễn Phi cũng không có ngay ở trước mặt công nhân viên nói qua hắn là ông chủ cái gì. Người này làm việc rất cẩn thận, giọt nước không lọt. Đổng Học Bân tức nói, Mã Đại Khải không muốn sống rồi. Đó là hai cái mạng người. Hắn gánh chịu nổi sao? Hồ Tư Liên tặc lưỡi nói, bên trong có thể có sự tình khác. Sự tình khác? Đổng Học Bân trong lòng rõ ràng. Đơn giản chính là Tiễn Phi đồng ý Mã Đại Khải sẽ cho người nhà hắn một khoản tiền, hoặc là uy hiếp, dùng an toàn người nhà Mã Đại Khải uy hiếp, với các loại thủ đoạn lúc trước của Tiễn Phi đến xem, loại chuyện này Tiễn Phi tuyệt đối làm được. Mẹ kiếp! Đổng Học Bân nổi trận lôi đình. Chính mình hao phí nhiều tâm tư như vậy, mất nhiều sức lực như vậy, đến vẫn không bắt Tiễn Phi là thế nào? Tại Đổng Học Bân xem ra, Tiễn Phi mới là hung thủ chính thức án giết người cùng án cưỡng hiếp án đánh bạc. Nếu như hắn không chiếm được chế tài pháp luật, vậy tất cả đều là uổng công. Reng reng reng, reng reng reng, đầu kia truyền đến tiếng điện thoại. Hồ Tư Liên nói, Đổng cục trưởng ngài chờ, tôi tiếp điện thoại. Thanh âm xa một chút, alo, trung tâm chỉ huy, cái gì tôi biết rồi. Sau khi thở dài một tiếng, Hồ Tư Liên nói cho ngài một chuyện, Tiễn Phi có khả năng được vô tội thả ra. Đổng Học Bân vừa nghe liền giận, cho dù tạm thời không có chứng cớ, cũng không thể nhanh như vậy liền thả người. Cái này mẹ nó gọi là chuyện gì? Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đạp đạp vài bước lên lầu, đi thẳng tới văn phòng cục trưởng. Ai ngờ, Phó cục trưởng Cung Tông Văn, Phó cục trưởng Tần Dũng, Phó cục trưởng Tôn Trường Hồng đều đang ngồi nơi đó, thấy Đổng Học Bân đến, Lương Thành Bằng liền biết hắn cũng là đạt được tin rồi, khoát khoát tay bảo hắn ngồi xuống. Đổng Học Bân không ngồi, Lương cục trưởng, nghe nói muốn thả Tiễn Phi. Bên trên quyết định. Trong con mắt Lương Thành Bằng che giấu một vòng phẫn nộ, hiển nhiên đối với quyết định này cực kỳ bất mãn. Tôn Trường Hồng cao mày nói, bên trên quyết định quá qua loa, không chứng cớ. Không chứng cớ có thể tìm chứng cớ. Tần Dũng cũng tức giận nói, đúng vậy, phía dưới không ít người đều chỉ ra và xác nhận Tiễn Phi, nhất là Mã Tam Phi, loại nhân chứng này tại sao có thể bỏ qua. Nhân chứng cũng là chứng cớ. Chỉ cần Tiễn Phi tham dự qua án giết người cùng vụ án khác, liền nhất định sẽ có dấu vết lộ ra, đến lúc đó vật chứng có thể có. Giờ đây thả người. Cho dù có vật chứng cũng sẽ bị hắn cho bôi rơi. Sau này còn muốn tra thì cũng tra không được. Đổng Học Bân nói, Lương cục, chứng cứ tôi sẽ tìm, giờ đây không thể thả người. Cung Tông Văn cùng Tôn Trường Hồng đều là đi theo Lương Thành Bằng cùng nhau tham dự qua hai lần hành động trước kia đối với Kim Đế Sơn Trang bắt bạc, lúc đó bọn họ không bắt được chứng cứ, đụng phải một cái mặt xám mày tro, cho nên đối với sự tình Kim Đế Sơn Trang phi thường chú ý, nhưng hiện tại Kim Đế Sơn Trang bị niêm phong, chứng cứ cũng có, còn liên quan đến hai cái mạng người cùng án lớn khác, ai ngờ cũng là bởi vì chứng cứ không quá đủ. Đầu sỏ gây nên Tiễn Phi được nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Mà ngay cả Cung Tông Văn gần đây nhúng mình lần này cũng nói, lúc vừa tới tôi nghe nói cảnh sát hình sự phá án phía dưới trên tâm tình rất không tốt, tất cả mọi người muốn lại tiếp tục tra đến cùng. Lương cục, sự tình thả người có thể lại chậm rãi hay không? Tôi thấy Đổng cục trưởng tại phương diện năng lực phá án không có ai có thể nghi ngờ. Để hắn phụ trách điều tra chứng cớ đi. Lương Thành Bằng đanh mặt nói, các cậu cho rằng tôi không muốn điều tra sao? Đó là hai cái mạng người. Còn có sòng bạc, bởi vì hắn bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Nhưng bây giờ bên trên hạ chỉ thị, bảo tôi thả người, lập tức thả người. Lương Thành Bằng trong lòng lại làm sao không nhịn một cỗ tức giận. Tuy vụ án này là hắn nắm giữ ấn soái, nhưng người viện kiểm sát không phối hợp. Lãnh đạo bên trên lại ra lệnh, Lương Thành Bằng căn bản không có quyền quyết định. Bọn người Cung Tông Văn cùng Tôn Trường Hồng thở dài, không nói. Vì bảo vệ đứa con, chuyện này tám phần là Tiễn Sâm ở phía trên hoạt động. Phe phái sau lưng Lương Thành Bằng dù sao không có lực lượng lớn như đằng sau Tiễn Sâm. Không có vật chứng chỉ là cớ nho nhỏ, nguyên nhân chính thức không có cách nào đem Tiễn Phi trói tại luật pháp. Vẫn bởi vì cha Tiễn Phi Tiễn Sâm là bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện ủy. Lương Thành Bằng nói, chuyện này không cần nói nữa, dừng ở đây, vụ án Kim Đế Sơn Trang xem như tuyên bố chấm dứt. Đám người Cung Tông Văn cùng Tần Dũng biết chuyện không thể nghịch, liền không nói cái gì, chứ một bụng buồn bực xoay người cáo từ rời đi. Đổng cục trưởng, cậu lưu lại chút. Lương Thành Bằng gọi lại Đổng Học Bân, chờ bọn hắn vừa đi, Lương Thành Bằng liền xoa đầu phiền muộn nói, Học Bân, vụ án này từ đầu tới đuôi hầu như đều là cậu một mình điều tra, sự tình bên trong còn liên lụy tới giúp việc của cậu, tôi biết trong lòng cậu khẳng định nuốt không trôi cơn tức này, tôi cũng tương tự, nhưng có đôi lúc, thỏa hiệp cũng không có nghĩa là thất bại, sau này thời gian còn dài. Cậu rõ ý tứ tôi chứ? Bọn người Cung Tông Văn là người từng trải, Lương Thành Bằng biết bọn họ bên kia không có vấn đề, duy nhất lo lắng chính là Tiểu Đổng. Hắn tính tình thật sự quá xấu, Lương Thành Bằng sợ hắn xúc động. Đổng Học Bân đanh mặt nói, Lương cục trưởng, tôi cảm thấy được tính nguyên tắc của vấn đề, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Lương Thành Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, cậu muốn làm sao bây giờ? Đổng Học Bân kiên định nói, tra đến cùng. Bên trên đã hạ mệnh lệnh, vụ án dừng ở đây, cậu nếu còn tiếp tục không tha, cậu đó chính là cùng lãnh đạo huyện đối nghịch. Sợ hắn nghe không rõ, Lương Thành Bằng nói rất trực tiếp. Đổng Học Bân hiên ngang lẫm liệt nói, là lãnh đạo huyện lớn hay pháp luật lớn? Tiễn bộ trưởng lớn hay đảng lớn? Tôi làm việc, tôi không thẹn với lương tâm. Tôi điều tra Tiễn Phi, là vì cho dân chúng một cái công đạo, loại chuyện này ngài bảo tôi thỏa hiệp. Tôi thỏa hiệp thế nào? Lãnh đạo huyện thì thế nào? Chính là lãnh đạo thành phố đến đây. Lãnh đạo tỉnh đến đây. Lãnh đạo trung ương đến đây. Vậy con mẹ nó cũng phải giảng đạo lý. Cũng phải đem pháp luật. Bởi vì là con trai lãnh đạo huyện ủy liền buông đèn xanh. Có thể trốn tránh chế tài pháp luật. Nào có chuyện đẹp như vậy. Lương Thành Bằng chỉ hắn, cậu cái mở mồm này, luôn cậu có lý, được rồi chứ. Đổng Học Bân cả giận, Lương cục trưởng, tôi không phải đối với ngài, tôi chính là nói chuyện này. Nếu bình thường là gian lận hoặc là đánh người cái gì, cái này cũng không có sao, nhưng hiện tại Kim Đế Sơn Trang có thể đi ra mạng người. Nếu như lãnh đạo tùy tiện một câu, án mạng người cũng có thể mặc kệ, vậy con cái bọn họ chẳng phải là có thể tùy tiện giết người. Sao còn cần cục công an chúng ta dùng làm gì? Nói nửa ngày, Đổng Học Bân cũng biết không có tác dụng lớn, Lương Thành Bằng cũng có nỗi khổ tâm của hắn, nói đến nói đi vẫn Tiễn Phi làm được quá cẩn thận rồi, không có để lại cái chứng cớ có lực gì. Nếu không giờ đây tuyệt đối là một mảnh tường ngược lại mọi người đẩy tư thế. Đổng Học Bân vốn tưởng rằng phá Kim Đế Đế Sơn Trang, Tiễn Phi cũng sẽ theo đó vào tù, ai ngờ căn bản không phải đơn giản như vậy. Trở lại phòng làm việc của mình, Đổng Học Bân ánh mắt hung ác, tên Tiễn Phi này tuyệt đối không thể buông tha hắn. Thứ nhất là vì trong lòng điểm tinh thần trọng nghĩa này, thứ hai là ở vị trí hắn, xét xử phần tử phạm tội là trách nhiệm Đổng Học Bân, thứ ba là vì hứa hẹn ngu Mỹ Hà mà nói, điểm thứ tư cũng là một điểm quan trọng nhất, nếu như Tiễn Phi nhân nhân ngoài vòng pháp luật, với tính cách hắn nhất định sẽ ghi nhớ cái bút sổ sách này, sự tình giết người hắn cũng dám làm, còn có cái gì hắn không dám. Mẹ mình cùng thân nhân mình có thể nguy hiểm. Một cổ cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ đã sát tới trên đầu. Tiễn Phi vô tội thả ra. Không ít cảnh sát hình sự dân cảnh vừa nghe tin tức, trong lòng đều âm thầm bịt kín một tầng rất chán ghét. Từ trên vụ án Kim Đế Sơn Trang nhìn, người có ngốc cũng có thể nhìn ra, Tiễn Phi này mới là chủ mưu vụ án, nhưng bây giờ, trong cục lại có thể thả người. Điều này làm cho rất nhiều cảnh sát hình sự đều rất tức giận, thậm chí rất nhiều người không khỏi nghĩ đến, trời huyện Duyên Đài lại có đen như vậy, đèn đến đã có thể che khuất pháp luật. Phùng đội phó trước tiên liền gọi điện thoại cho Đổng Học Bân, Đổng cục trưởng, các anh em lúc trước cùng ngài cùng nhau tra án đều tức giận, người là chúng ta bắt, chứng cớ là chúng ta tra. Nhưng hiện tại Đổng cục trưởng, ngài nói làm sao bây giờ? Chỉ cần ngài một câu, ngài chỉ chỗ nào chúng tôi đánh chỗ đó, tuyệt đối không hai lời. Nhìn thấy thi thể giật mình, nguyên một đám phụ nữ đàng hoàng bất đắc dĩ biến thành gái bán dâm, theo Phùng đội phó càng điều tra vào sâu, vụ án Kim Đế Sơn Trang càng khiến cho hắn tức giận, trong đó một gái bán dâm hắn còn biết, là một đồng hương nhà bọn hắn, cũng là chồng thua tiền mới bị ép lấy nàng trả nợ. Giờ đây vừa nghe nói lại muốn đem Tiễn Phi thả, Phùng đội phó lúc ấy liền nổi giận. Phùng đội phó không có gọi điện thoại cho Lương cục trưởng, hắn rõ ràng chuyện này Lương cục trưởng sẽ không ra mặt. Áp lực của bí thư huyện ủy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nếu như nói trong cả cục công an còn có một người không muốn sống, dám cùng lãnh đạo huyện ủy đối nghịch, vậy cũng chỉ có Tiểu Đổng cục trưởng. Trải qua vài ngày tiếp xúc, ấn tượng Phùng đội phó đối với Tiểu Đổng cục trưởng thần kỳ tốt, hắn biết Đổng cục trưởng không phải người sợ phiền phức, bằng không cũng sẽ không mang theo một dân cảnh dám tìm Kim Đế Sơn Trang phiền toái, cho nên việc này vừa ra, người thứ nhất Phùng đội phó nghĩ đến chính là Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cầm điện thoại nói, các cậu cũng muốn tiếp tục tra. Phùng đội phó bất chấp tất cả, phải, ngài nói chúng tôi là âm thầm điều tra chứng cớ tốt, hay theo dõi Tiễn Phi để từ hắn tìm được chứng cớ tốt. Đổng Học Bân nói, Tiễn Phi người này nhìn lên không có gì, nhưng trên thực tế vẫn rất cẩn thận, vật chứng. Hắn hẳn sẽ không lưu lại. Phùng đội phó cắn răng nói, Đổng cục trưởng. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn cứ như vậy nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Lão Phùng có thể gọi cú điện thoại này cho hắn, khiến cho Đổng Học Bân trong lòng rất ấm áp, nhưng hắn lại không muốn Phùng đội phó bọn họ gặp chuyện không may. Lãnh đạo bên trên muốn động chính mình hoặc là Lương cục trưởng có lẽ rất có khó khăn, nhưng động Phùng đội phó bọn họ, vậy căn bản không tính là chuyện gì. Lão Phùng, có những lời này của anh là đủ rồi, chuyện này các anh đừng động, tôi tới lo liệu, anh nói cho tôi biết Tiễn Phi giờ đây ở đâu là được rồi. Phùng đội phó trong lòng nóng lên, Đổng cục trưởng, tôi không sợ chuyện. Đổng Học Bân nói, Lão Phùng, nghe tôi. Tôi ai Tiễn Phi hẳn là ở đường Xuân Giang, chúng tôi trông thấy hắn vào một cái quán rượu. Đổng Học Bân ánh mắt khẽ ngưng, xuống lầu liền đi trung tâm chỉ huy cùng Hồ Tư Liên lấy chìa khóa xe, lái về phía đường Xuân Giang. Xe còn chưa tới tòa tửu lâu Phùng đội phó nói kia, Đổng Học Bân đột nhiên nhìn thấy một cái cửa ra vào tiểu khu đổ một chiếc Mercedes, giống như chính là chiếc xe của Tiễn Phi kia, thả chậm tốc độ xe hướng trong xe xem xét, Tiễn Phi đang gọi điện thoại, vẻ mặt cười tủm tỉm. Cha, yên tâm đi, còn cam đoan không gây chuyện, Tiễn Phi cười nói. Đầu bên kia điện thoại Tiễn Sâm nói, lần này là ta cam lòng đem cái mặt già nua khắp nơi cầu người mới đem con đưa ra, con cùng đám người kia sau này có thể không lui tới thì tận lực không qua lại. Tiễn Phi không cho là đúng nói, biết biết, cảm ơn cha. Cúp máy, Tiễn Phi lộ ra một tia cười lạnh, phụ thân hắn chỉ những người kia tự nhiên là một số phần tử bất lương trên xã hội, nhưng mà Tiễn Phi làm sao có thể không qua lại, Kiềm Đế Sơn Trang nói không liền không có, hơn 1.000 vạn tiền nói bay liền bay, cái này làm sao bảo hắn cam tâm. Tiễn Phi đã đem Đổng Học Bân hận đến trong xương. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, tìm xong người chịu tội thay, vậy hắn đời này không chừng liền ở trong ngục giam qua ngày, thậm chí khả năng rất lớn là tử hình. Đổng Học Bân, ngươi chờ đi. Chờ thêm mấy ngày này, tao con mẹ nó thu thập mày. Tiễn Phi đã nghĩ kỹ mục tiêu, Loan Hiểu Bình, Ngu Mỹ Hà, Ngu Thiến Thiến, Đường Cẩn, Loan Dĩnh. Những người này là thân thuộc của Đổng Học Bân, một cái kế hoạch ác độc trong lòng sinh ra, Tiễn Phi câu lên một cái mỉm cười, nếu không cho họ Đổng thống khổ, hắn sao có thể ra ngụm ác khí này. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa sổ xe thủy tinh của hắn. Tiễn Phi nghiêng đầu vừa nhìn, sắc mặt khẽ biến nói, Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trầm mắt nhìn hắn, họ Tiễn, đừng tưởng rằng chuyện này xong rồi. Tiễn Phi ha ha cười, mở cửa xuống xe, đây chính là lời tao muốn cùng mày nói, đừng tưởng rằng cứ như vậy xong rồi. Đổng Học Bân lúc đến suy nghĩ thật lâu, hắn vốn định dùng bắt ra tấn bức cung Tiễn Phi, khiến cho hắn nói ra chứng cớ ở đâu, nhưng về sau lại từ bỏ kế hoạch này, không có khả năng, coi như mình đem hắn đánh chết, Tiễn Phi cũng nhất định sẽ không nói, làm sao bây giờ? Đổng Học Bân vắt hết óc. Tiễn Phi vui tươi hớn hở nói, Đổng cục trưởng, lần kia gặp mặt chúng ta chưa nói hai câu, tao lại vẫn muốn cùng mày tâm sự. Đi, chúng ta tùy tiện đi dạo. Thấy Đổng Học Bân không có cách nào bắt chính mình, Tiễn Phi tâm tình vô cùng sung sướng, đóng cửa xe, dạo bước từ ngoài nhà tiểu khu đi vừa nói, hô, không khí bên ngoài chính là tốt, Đổng cục trưởng, tao nghe nói mẹ của mày tại huyện Nhất Trung dạy học. Tên cái gì Loan Hiểu Bình? Ha ha, lão nhân gia thân thể thế nào? Đổng Học Bân trong lòng trầm xuống, ý tứ trong lời nói hắn sẽ không nghe không hiểu. Tiễn Phi cười nhạt nói, bảo mẹ của mày chú ý thân thể nhiều, người đã già, khó tránh khỏi ra chút chuyện gì đó, mày nói có đúng hay không? Đổng Học Bân trong mắt cơn tức mạnh bốc lên, mày có ý tứ gì? Thấy hắn cái vẻ mặt này, Tiễn Phi tâm tình tốt hơn, hắn quyết định chờ tin tức chuyện này qua một cái, trước hết lấy Loan Hiểu Bình khai đao, ha ha, không có ý nghĩa, chính là bảo lão nhân gia chú ý thân thể xương cốt hơn. Bầu trời có chút âm u, giống như muốn mưa. Đột nhiên, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang răng rắc thật lớn. Đổng Học Bân cùng Tiễn Phi đều nhìn qua. Thì ra là lầu 8 không biết nhà ai đặt ở trên bệ cửa sổ một cái bồn hoa đã rơi xuống, mảnh nhỏ rải đầy đất, may mắn không nện vào người. Một tiểu lão đầu dắt chó lầu dưới chỉ vào lầu 8 liền chửi ầm lên. Tiếng động vang lên đem chó làm cho sợ hãi. Tiễn Phi rút về ánh mắt, cười nói, tao nghe nói mày còn có em gái tên Đường Cẩn. Tiểu cô nương lớn lên tươi tắn. Hôm nào giới thiệu cho tao một chút. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, đột nhiên một cái ý nghĩ xông ra. Tiễn Phi, mày có phải thật nghĩ đến mày thật không có việc gì à? Đổng Học Bân liếc hắn một cái. Tiễn Phi buông buông tay, tao có việc. Tao có thể có chuyện gì? Lần này là chúng mày làm oan uổng tao, tao không tố cáo chúng mày là đã không tồi rồi. Ha ha, Đổng Học Bân biết là lúc mình phải hạ quyết tâm, cái loại trước mắt này quyết không thể không quả quyết. Ý tứ từ trong lời nói của Tiễn Phi không khó nghe ra, hắn có thể muốn trả thù người nhà mình, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này còn muốn trừng trị hắn, vậy rất khó khăn, rất khó khăn. Mẹ kiếp! Làm! Cái loại khốn nạn này, chết không đủ tiếc. Đổng Học Bân sắc mặt hung ác, bắt 3 phút. Thời gian bay ngược. Đầy trời mây đen dần dần ngưng tụ, mưa muốn rơi xuống. Đổng Cục Trưởng, lần kia gặp mặt chúng ta chưa nói hai câu, tao lại vẫn muốn cùng mày tâm sự. Đi, chúng ta tùy tiện đi dạo hô, không khí bên ngoài chính là tốt. Đổng Cục Trưởng, tao nghe nói mẹ của mày tại huyện Nhất Trung dạy học. Tên cái gì Loan Hiểu Bình? Ha ha, lão nhân gia thân thể thế nào? Tiễn Phi cười tủm tỉm đi phía trước. Đổng Học Bân nhìn hắn, đi theo, mày vẫn trước quan tâm thân thể của mình một chút đi. Tiễn Phi cười nói, ha ha. Tao khỏe lắm, làm phiền Đổng Cục Trưởng hao tâm tổn trí rồi. Đổng Học Bân tiến độ dưới chân bỗng nhiên biến đổi, đi bên này đi, tao cùng với mày nói chút chuyện này. Tiễn Phi khẽ giật mình, cũng không có cho là có chuyện, bước nhanh theo sau. Dần dần đi vào nhà gạch đỏ, Đổng Học Bân ung dung thản nhiên ngẩng lên nhìn trên dưới, lướt qua mặt cỏ, thân thể ép sát lầu đứng ở dưới lầu. Tiễn Phi ngó ngó hắn, nở nụ cười một cái, cũng dẫm thảm cỏ đi qua. Đổng Học Bân vừa thấy, lại cười vẫy tay, đến, lại đứng đi qua một chút. Tiễn Phi không nhúc nhích, tao cũng không muốn cách mày gần như vậy, có chuyện gì nói. Đổng Học Bân lấy ra một điếu thuốc đưa tới. Lại lấy ra cái bật lửa đánh lửa, châm cho hắn điếu thuốc. Hút thuốc. Tiễn Phi ngoài ý muốn một chút, lại không hút thuốc của hắn, sau khi đem thuốc ném đi, từ miệng túi lấy ra một cây trung hoa, thấy cái bật lửa ở phía xa, Tiễn Phi liền đi lên phía trước 4 bước, cũng dán sát tường đứng ở dưới lầu, cúi đầu dùng cái bật lửa của Đổng Học Bân đánh lửa. Đúng lúc này, một hồi cuồng phong gào thét. Hô. Một cái bồn cắm hoa hải đường từ trên trời giáng xuống. 10 mét, 5 mét, 3 mét loãng xoảng. Nện ở trên đầu Tiễn Phi. Tiễn Phi kêu cũng không kêu, phốc một tiếng ngã lăn ra trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh. À, chết người rồi. Chết người rồi. Tôi đã nói đặt bồn hoa trên bệ cửa sổ rất nguy hiểm. Nhìn kia. Đã xảy ra chuyện rồi. Rơi từ trên cao xuống. Phỏng chừng là không sống nổi. Người này cũng thật không may. Không phải như vậy chứ, đứng ở chỗ nào không đứng lại đứng ở dưới lầu người ta, ai, các hạ đen vải. Xung quanh tiểu khu, không ít cư dân xem náo nhiệt đều xông tới, đứng xa xa chỉ trỏ Tiễn Phi đầu rơi máu chảy. Đổng Học Bân đứng ở một bên lạnh lùng cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra kêu xe cấp cứu, lập tức gọi cho cục công an dùng tên mình để báo án. Đổng Học Bân không có cách nào khác mà không làm như vậy, nếu như mặc kệ Tiễn Phi, bốn phương tám hướng nhiều người như vậy nhìn thấy, thế nào mình cũng không trốn thoát tội danh vô tâm. Không bao lâu, xe cấp cứu và xe cảnh sát trước sau cùng tới. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đưa Tiễn Phi lên xe, xe cảnh sát đi xuống mấy người lãnh đạo của cục công an. Đổng Cục Trưởng. Rốt cuộc là sao? Lương Thành Bằng tự mình tới, bên cạnh là Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng hai người, phùng phó đội trưởng bọn họ cũng từ một chiếc xe phía sau bước xuống. Lương Thành Bằng trong lòng giật mình, khi nghe chuyện này thì phản ứng đầu tiên cũng là sao có thể, không nói cái khác, chủ yếu là quá mẹ nó trùng hợp liễu, cục công an vừa bị bí thư huyện ủy Thường Lỗi dùng áp lực thả người, lúc này chưa qua bao lâu, Tiễn Phi bị bồn hoa rơi trúng đầu, kiếp nạn này không biết sống chết ra sao. Giải quyết Tiễn Phi, gánh nặng trong lòng Đổng Học Bân liền giảm bớt, giải thích nói, Lương Cục Trưởng, là như thế này, vừa rồi tôi đi ngang qua bên này đúng lúc gặp phải Tiễn Phi, hắn muốn tâm sự với tôi một chút, hai chúng tôi đi bộ đến bên này tiểu khu, đứng nói chuyện dưới lầu, ai biết đột nhiên có một trận gió to nổi lên, tạo ra một tiếng động lớn, chờ khi tôi phản ứng lại thì, bồn hoa đã từ trên lầu rơi xuống trúng đầu Tiễn Phi, là gió thổi rơi xuống, ai. Phùng phó đội trưởng kinh ngạc, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Hồ Nhất Quốc nghiêm mặt nhìn Đổng Học Bân, hắn cũng không tin, kêu hai người lên lầu tra án. Triệu Kính Tùng xem xét Đổng Học Bân, trong lòng nói nếu như chuyện này thật sự là Đổng Học Bân làm, vậy thì hắn quá ngu xuẩn rồi. Lương Thành Bằng và một ít cảnh sát khác cũng đều có ánh mắt ngưng trọng, chuyện này, tất cả mọi người hoài nghi có quan hệ với tiểu Đổng Cục Trường, mâu thuẫn của Đổng Cục Trường và Tiễn Phi hầu như người người đều biết. Bất quá thấy Tiễn Phi bị cái bồn hoa rớt ngay trúng đầu, trong lòng không ít cảnh sát lộ ra một sự vui sướng, người như thế chết còn không đủ, cũng là tiểu Đổng Cục Trường không được hay lắm, nếu quả thật là hắn làm, thì chuyện này có thể sẽ to lắm. Phùng phó đội trưởng lặng lẽ đi tới bên cạnh Đổng Học Bân. Đổng Cục Trưởng, ngài cái này. Đổng Học Bân cười khổ nói, tôi làm sao? Anh nghĩ tôi mướn người ném bồn hoa xuống. À, không có. Phùng phó đội trưởng nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng rất không xác định. Nửa giờ sau, kết quả điều tra đã ra. Hồ Nhất Quốc tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng không thừa nhận cũng không được, chuyện này thật sự là một ngoài ý muốn. Ở tại lầu 8 là một lão vô lại, không có công tác gì, suốt ngày ra ngoài chơi bời quậy phá, cái chuyện bồn hoa rơi xuống đất này, lão vô lại đã làm như thế 2 năm trước, lúc trước chỉ có một bồn hoa, sau đó có một ông già bình thường hay đi ngang qua dưới lầu, thấy cái bồn hoa kia nằm sát ra ngoài bề cửa sổ hết một nửa rồi, ông già nhát gan, lên lầu nói cho lão vô lại biết bồn hoa không thể để như thế, dễ xảy ra nguy hiểm, kết quả lão vô lại không nghe, hai người còn vì chuyện này mà cãi một trận, sau đó, lão vô lại thẳng thắn đem thả bồn hoa ra bên ngoài bề cửa sổ, cố ý chọc giận ông già. Cho nên, cái bồn hoa này cũng không phải một người ta gây ra, khi Đổng Cục Trường còn chưa đến huyện Duyên Thai thì đã là cái dạng này, hơn nữa đột nhiên xuất hiện gió to cũng chiếm được xác thực của dân chúng xung quanh, hiện tại đã có thể khẳng định, chuyện này không có liên quan với tiểu Đổng Cục Trường, hoàn toàn là một bất ngờ. Lương Thành Bằng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nói cũng đúng, tiểu Đổng tuy rằng xung động, nhưng là xung động không đến mức như thế. Phùng phó đội trường vẫn lau mồ hôi thay Đổng Cục Trường, hiện tại vừa nghe, trong lòng nhất thời vui lên, thật sự là trùng hợp. Ha ha, đáng đời. Cái này kêu là ác giả ác báo a, ngoại trừ Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng, mọi người ở đây không có ai đồng tình Tiễn Phi, Kiềm Đế Sơn Trang tất cả đều là Tiễn Phi lén lúng ở sau lưng, cái này gọi là tự làm tự chịu. Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Pháp luật chế tài không được mày. Lão thiên gia cũng sẽ xử mày. Ngày hôm sau, Đổng Học Bân vẫn không đi làm, mà là đi bệnh viện nhân dân huyện thăm bệnh. Đổng Học Bân thăm Tiễn Phi, đương nhiên không phải vì hảo tâm gì, cái tên Tiễn Phi này từ lúc lên xe cứu thương đã không có tin tức gì, nghe nói buổi chiều ngày hôm qua có làm giải phẫu, vẫn trong hôn mê trạng thái, còn không thoát khỏi nguy hiểm, cũng không biết sống chết thế nào. Đổng Học Bân nghĩ Tiễn Phi nếu như không chết, sau này mình chỉ sợ sẽ phiền phức liễu. Đổng Học Bân không sợ người khác ra tay đối với mình, chỉ sợ bọn họ ra tay với mẹ của mình, người thân bên cạnh. Còn có một nguyên nhân thăm bệnh, cũng là muốn nhìn thái độ người nhà của Tiễn Phi, có phải là đem cái món nợ này tính trên đầu mình. Đổng Học Bân phải có chuẩn bị tâm lý, làm tốt phương án ứng đối tiếp theo. Lên lầu, quẹo vào, Đổng Học Bân cùng y tá hỏi thăm, đi tới phòng bệnh của Tiễn Phi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tiễn Sâm đang ngồi ở đầu giường, lo nghĩ nhìn con trai đang hôn mê trên giường. Tiễn Bộ trưởng. Đổng Học Bân cầm một túi hoa quả đi vào, tiểu tiền thế nào? Tiễn Sâm vừa nhìn thấy Đổng Học Bân, mặt nhất thời lạnh xuống tới, chỉ vào hắn nói, cậu đi ra ngoài cho tôi. Đổng Học Bân lắc đầu, đặt hoa quả xuống, liếc mắt nhìn Tiễn Phi trên giường bệnh, xoay người rời khỏi. Tiễn Sâm quả thực đã đem cái món nợ này ghi lên đầu Đổng Học Bân, nếu như không phải hắn tra xét Kim Đế Sơn Trang, con trai mình cũng sẽ không bị bắt, nếu như không phải cùng đứng dưới lầu tiểu khu với Đổng Học Bân, con trai mình cũng sẽ không bị bồn hoa rớt trúng, tất cả đều là bởi vì Đổng Học Bân. Tiễn Sâm đã hận ý ngập trời, nếu như con trai xảy ra chuyện gì, ông thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hàng lang trong cũng phát giác suy nghĩ của Tiễn Sâm, mặt nhăn nhíu, nghĩ nên ứng đối như thế nào. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng la của Tiễn Sâm, tỉnh. Tiểu Phi tỉnh rồi. Bác sĩ. Bác sĩ mau tới. Đổng Học Bân kinh ngạc quay đầu lại, tỉnh rồi. Tiễn Phi không có việc gì sao? Má nó. Vậy còn cái đầu thì sao? Giống như không bị gì. Mấy bác sĩ và y tá liên tiếp chạy tới, viện trưởng bệnh viện cũng từ trên lầu chạy xuống. Đổng Học Bân không có đi vào, Tiễn Sâm nếu không chào đón mình, hà tất đi vào để bị mất mặt, nhưng hắn cũng không có rời đi, chủ yếu vẫn suy nghĩ trạng thái của Tiễn Phi. Đổng Học Bân đi xuống phòng khách dưới lầu ngồi một hồi, khoảng chừng sau một tiếng đồng hồ, lần thứ hai hắn lên lầu đi tới gần phòng bệnh của Tiễn Phi, thấy một bác sĩ vội vã đi qua hắn, Đổng Học Bân lập tức gọi hắn lại. Tiễn Phi không có việc gì chứ? Anh là... Tôi của cục công an, hắn hiện tại thế nào? Bác sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám nói, tự anh nhìn sẽ biết. Đổng Học Bân mang theo một phần nghi hoặc, đi tới cửa phòng bệnh nhìn lướt vào trong, sau một giây, hắn thấy một hình ảnh khiến cho hắn ngạc nhiên ảnh. Tiễn Phi nằm ở trên giường hai mắt vô thần, si ngốc ngây ngốc nhìn Tiễn Sâm cười, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, trong phòng còn có mùi khai nước tiểu, nhìn trên giường bệnh, đã ướt nhẹp, hình như là nước tiểu của Tiễn Phi. Tiễn Sâm rơi lệ, Tiểu Phi. Ba là ba của con đây. Tiễn Phi vẫn đang cười khúc khích, tay sờ loạn lên thiết bị xung quanh. Đổng Học Bân hít sâu một hơi lạnh, bỏ đi, xoay người vào phòng chữa bệnh và chăm sóc, bác sĩ, Tiễn Phi hắn. Một người bác sĩ mặc áo dài trắng thở dài. Cậu là người nhà của bệnh nhân. Não bộ của Tiễn Phi tổn thương rất nghiêm trọng, khi phẫu thuật cũng đã dự liệu đến khả năng xuất hiện loại tình huống này, đã cho các người chuẩn bị tâm lý, bây giờ chúng tôi đã cố gắng hết sức, ít nhất là bảo vệ tính mạng. Đổng Học Bân nói, hắn sau này có cơ hội hồi phục không? Bác sĩ khẽ lắc đầu, muốn khôi phục trí lực trình độ quá khó khăn, đại khái cả đời. Đổng Học Bân gật đầu, cảm ơn. Ra bệnh viện, Đổng Học Bân ngửa mặt lên trời ưỡn thẳng lưng ra, một kẻ ngu si. Hiển nhiên không có biện pháp cấu thành nguy hại đối với người nhà mình, đối với Tiễn Phi mà nói, biến thành ngu ngốc sợ rằng càng dằn vặt người hơn so với chết. Đây là báo ứng. Đáng tiếc không phải là báo ứng của lão thiên gia, mà là Đổng Học Bân mượn dùng lực lượng của lão thiên gia, thay ông trời báo ứng hắn. Nhưng vui vẻ chỉ chốc lát, Đổng Học Bân trong lòng liền nghĩ tới, Tiễn Phi biến thành như vậy, Tiễn Sâm trả thù sợ rằng. Trở lại đại viện cục công an, Đổng Học Bân tiếp tục suy nghĩ đối sách. Nhưng mà, Đổng Học Bân không ngờ rằng trả thù tới nhanh như vậy. Buổi trưa, huyện Duyên Thai, hầu hết các trang web diễn đàn đều đăng một bài phục, tiêu đề là Phó Cục trưởng Cục Công an bị bồn hoa rơi trúng, nội dung phía dưới điểm danh một chút, nói Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Duyên Thai đạp một chiếc xe trong đoàn xe đám cưới, cái gì vô pháp vô thiên, cái gì kiêu ngạo không ngớt, cái gì dùng quyền mưu tư, phía dưới còn có một tấm ảnh, chính là tấm ảnh ngày đó Đổng Học Bân ở tại cửa Loan gia, cũng may tấm ảnh đã được xử lý thay đổi, cũng không có tấm ảnh Đổng Học Bân đập xe. Đổng Học Bân sắc mặt khẽ biến, mở một diễn đàn của huyện Duyên Thai nhìn một chút, trả lời bên dưới cái gì cũng có. Cảnh sát hiện tại, ai? Loại quan nhi này nên đuổi hết đi. Giữ lại cũng là tai họa. Không thể nói như vậy, Đổng Cục trưởng tôi biết, vì dân chúng quê nhà là không ít chuyện, có nhiều người kẻ khác không dám động mà hắn dám động, danh tiếng không tồi. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Vừa nhìn thời gian trả lời, đều hơn nửa tiếng đồng hồ, cơ quan tương quan tự nhiên lại thờ ơ đối với loại bài viết tổn hại hình tượng chính phủ, không có trách nhiệm xóa bỏ trang web, cũng không có áp dụng biện pháp khác. Đổng Học Bân nhìn một chút liền rõ ràng, đây là Tiễn Sâm giở trò quỷ, trả thù tới rồi. Càng làm cho Đổng Học Bân nhíu mày chính là, buổi chiều trong cuộc họp huyện, bí thư huyện ủy Thường Lỗi sẽ điểm danh phê bình mình. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Reng reng reng, điện thoại của Lương Thành bằng tới. Tiểu Đổng, cậu có thể bị động vào rồi, chuẩn bị tâm lý đi, ai? Đổng Học Bân không có gì ngoài ý muốn, Thường bí thư muốn đụng đến tôi. Điều chỉnh công tác lập tức sẽ gửi xuống tới, chức vụ có thể sẽ bị giáng cấp. Lương Thành bằng rõ ràng, chuyện đập xe này chỉ là một cái cớ, Tiễn Phi thành ngu ngốc, Tiễn Sâm quyết tâm báo thù cho con trai, cũng không biết Tiễn Sâm nói như thế nào mà lay động được bí thư huyện ủy Thường Lỗi, trong loại vụ án tương đối mẫn cảm, Thường Lỗi không e dè đứng bên cạnh Tiễn Sâm, cái này áp lực quá lớn, Thường bí thư mở lời, không ai giữ được Đổng Học Bân. Lương Thành bằng nghĩ mãi không hiểu, lần trước thả Tiễn Phi ra, lần này cũng vậy, Thường bí thư đang làm cái gì thế? Lẽ nào Kim Đế Sơn Trang cũng có liên quan đến ông ta? Đổng Học Bân tựa ở ghế trên cười khổ một tiếng. Bí thư huyện ủy cũng muốn động vào mình rồi. Mặt mũi của đúng là lớn thật. Trong lúc nhất thời, cục công an huyện trở nên náo nhiệt lên. Mấy ngày này đã xảy ra nhiều chuyện, mọi người vừa tiếp nhận sự thật Tiễn Phi biến thành kẻ ngu si, ngày sau đó tin tức Tiểu Đổng cục trường bị điều đi đã tới, đội hình cảnh Phùng phó đội trường dẫn đầu cùng rất nhiều người đều tức giận bất bình, ai cũng biết có thể phá được vụ án lớn như vậy, tất cả đều là công lao của một mình Tiểu Đổng cục trường, sao hiện tại không chỉ không thưởng, trái lại còn muốn giáng cấp điều đi. So với vụ án giết người và vụ án đánh bạc, thì cái chuyện đạp xe nhỏ như con thỏ ý tính là cái gì? Hơn nữa cũng là người của Kim Đế Sơn Trang khiêu khích trước, đem xe chặn ngang đoàn xe hôn lễ của người ta, vì vậy mà bắt Đổng cục trường giáng chức. Cũng quá gượng ép rồi. Ép người quá đáng thật đấy. Thế nhưng bí thư huyện ủy đã lên tiếng, vậy cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng bất lực. Đổng Học Bân cũng nghĩ như vậy của, nếu như một mình Tiễn Sâm thì không sao, nhưng mà Thường bí thư cũng nhúng tay vào, chuyện này mình muốn tránh cũng tránh không được. Tìm Tạ Tuệ Lan chỉ sợ cũng vô dụng, tay của Tạ tỷ còn không dài như vậy. Bất quá, Đổng Học Bân cũng không hối hận, hắn không cho rằng cách làm của mình có sai lầm gì, loại tai họa như Kim Đế Sơn Trang này, cần phải đóng cửa, loại căn bã như Tiễn Phi, cần phải nghiêm phạt, Đổng Học Bân không thẹn với lương tâm. Đúng ngay lúc này, ngay khi ai cũng đều cho rằng Đổng Học Bân xong đời, thì ngoài ý muốn luôn luôn phát sinh một cách đột nhiên như vậy. Mã Đại Khải phản cung. Nghe nói Tiễn Phi biến thành kẻ ngu ngốc vĩnh viễn cũng không khôi phục được. Mã Đại Khải đã thay đổi lời khai. Có thể trước đó là bị Tiễn Phi hiếp bức, muốn mở miệng lại không thể mở miệng, hiện tại vừa thấy Tiễn Phi như vậy, Mã Đại Khải lập tức thành thật, gã thừa nhận Tiễn Phi là ông chủ phía sau Kim Đế Sơn Trang, án giết người cũng tốt, án đánh bạc cũng được, tất cả đều là Tiễn Phi sai khiến, tất cả tiền của Kim Đế Sơn Trang cũng đều là Tiễn Phi chi phối, Mã Đại Khải chỉ lấy một phần rất ít, gã thỉnh cầu cảnh sát gặp gã, không tha cho kẻ chủ mưu phải xử lý nghiêm túc, lại biểu thị sẽ lập công chuộc tội, đem hết toàn lực trợ giúp cảnh sát phá án. Phụ trách thẩm vấn chính là mẫu phó đội trưởng, trong lòng hình cảnh biết vấn đề nghiêm trọng, lập tức báo cáo với Phùng phó đội trưởng. Lão Phùng vừa nghe, cũng liền khó xử, Tiễn Phi đã như vậy, ý tứ của bí thư huyện ủy trước đó cũng là kết án lúc đó, hiện tại. Còn có thể tra sao? Phùng phó đội trưởng không xác định, vì vậy gọi cho Đổng Học Bân, đem chuyện này nói với hắn. Đổng Học Bân cười đau khổ, Lão Phùng, tôi sắp bị điều đi rồi, chuyện này anh báo cáo với lương cục trường đi. Phùng phó đội trưởng sắc mặt nghiêm túc. Đổng cục trưởng, chỉ cần ngài còn tại vị một ngày, ngài chính là lãnh đạo của tôi, ngài chỉ đâu tôi đánh đó. lời này không phải là nịnh hót, không phải làm ra vẻ, Phùng phó đội trưởng thật sự nghĩ như vậy. Thời gian tiếp xúc cùng tiểu đồng cục trường tuy rằng không dài, nhưng từ lần phá án đó, không chỉ là Phùng phó đội trưởng, mấy người hình cảnh khác của đội hình cảnh cái cũng đều sản sinh ấn tượng tốt đối với Đổng Học Bân, phẩm tính, năng lực, thủ đoạn, nhất là trong người của Đổng cục trường có một sức mạnh không sợ cường quyền, đây là chỗ bội phục để cho Phùng phó đội trưởng. Tiểu Đổng cục trường cùng Hồ Nhất Quốc không chỉ một lần xích mích, tiểu Đổng cục trường cùng Vu Trịnh Trí có mâu thuẫn. Tiểu Đổng cục trường cùng bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm có ân oán. Ba người này người nào không có cấp bậc lớn hơn sao Đổng cục trường? Người nào không có nhân mạch rộng hơn sao Đổng cục trường? Gây xung đột cùng những người này, đổi lại là ai mà không suy nghĩ trong lòng? Nhưng Đổng cục trường thì sao? Chưa bao giờ sợ hãi. Thật sự là cảm ơn mẹ của hắn rất nhiều vì đã sinh ra hắn. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, lão Phùng nói khiến cho trong lòng hắn ấm áp, anh nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Phùng phó đội trưởng nhất do dự. Tôi muốn ra. Người nào có trách nhiệm thì người đó nên chịu trách nhiệm. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, vậy ra. Phải ra triệt để. Bất quá chuyện này anh không nên xen vào, quá nhạy cảm, để tôi đi. Đổng cục trưởng, tôi không sao. Đổng Học Bân ha ha cười, tôi hiện tại là cá chết không sợ nước sôi, dù sao cũng sắp đi, chuyện đắc tội với người vẫn để tôi đi làm cho. Cúp máy, Đổng Học Bân lập tức đi đến chỗ của Mã Đại Khải, mới vừa đến, Mã Đại Khải liền nói ra một vài chuyện, cái khác không nói, chỉ là tội của Tiễn Phi càng thêm nặng mà thôi, không coi là cái gì. Nhưng cuối cùng Mã Đại Khải nói cho Đổng Học Bân một chi tiết quan trọng, nói chỗ ở của một tình nhân của Tiễn Phi, cũng là người đàn bà mà Tiễn Phi tin tưởng nhất. Trước đó tiền tham ô mà cảnh sát từ chỗ của Mã Đại Khải truy tìm được chỉ là một phần. Mã Đại Khải nói phần lớn tiền đều ở bên tình nhân của Tiễn Phi, vậy trong tay của người đàn bà này có thể nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Kết quả là, Đổng Học Bân dẫn theo hai người đến thẳng chỗ ở của người đàn bà kia. Người thiếu phụ khoảng 30 tuổi cũng không biết là chiếm được tin tức như thế nào, mà đang ở nhà thu dọn đồ tự hồ phải rời đi. Kết quả bị mấy người Đổng Học Bân bắt ngay tại trận, Đổng Học Bân cũng không quản là có lệnh lục soát hay không, chỉ nói một chữ soát. Cái này không soát thì thôi, thứ lục soát ra được khiến cho Đổng Học Bân có chút kinh hồn khiếp đảm. Đó là sổ tiết kiệm có đến 20 triệu, bên cạnh sổ tiết kiệm có một bức thư, bên trong mang có một ít ảnh chụp, bên trong là một nam một nữ, hoặc ôm nhau đắm đuối, hoặc hôn nhau nhiệt liệt, người nam từ đầu đến cuối đều mang kính râm, nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra, người này đúng là bí thư huyện ủy Thường Lỗi. Đổng Học Bân trong lòng cả kinh. Hèn chi Thường Lỗi lần này lại giúp Tiễn Sâm, thì ra là bị người ta nắm được nhược điểm. Nghĩ đến việc ngoại trừ những tấm ảnh chụp, Tiễn Phi hoặc Tiễn Sâm hẳn là còn có chứng cứ khác. Ví dụ như tặng tiền cho Thường Lỗi. Thường Lỗi bởi vậy mới kiên kỵ. Thường bí thư đại khái là sợ Tiễn Sâm hiện tại hầu như mất đi lý trí làm ra chuyện điên cuồng gì, cho nên mới giúp bọn họ. Có lẽ còn có chút tin tức mà Đổng Học Bân không rõ ràng lắm, cái này đoán không ra được rồi. Đổng Học Bân bình tĩnh hô hấp một chút, biết chuyện này nghiêm trọng. Không phải một mình có thể xử lý được. Lập tức, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng, đem chứng cứ cùng chuyện này nói cho ông ta biết. Lương Thành Bằng suy nghĩ thật lâu. Đừng cho tin tức bị lộ, đợi lát nữa tôi liên hệ với cậu. Túc túc túc, điện thoại cúp máy. Ước chừng hơn 10 phút sau, điện thoại của Lương Thành Bằng lại gọi đến đây. Tiểu Đổng, tôi đang dẫn người đi qua, chuyện này giao cho tôi xử lý. Đổng Học Bân nghe được, huyện trưởng hướng đạo pháp phía sau của Lương Thành Bằng tự hồ muốn xúc động. Cấp trên đánh cờ, không phải thứ mà Đổng Học Bân có thể xen vào, đem nhân và vật chứng giao cho Lương Thành Bằng. Đổng Học Bân trở về nhà nghỉ ngơi, trong lòng cũng rất là không bình tĩnh, chẳng biết thứ là vận khí tốt hay vận khí kém, cái chứng cứ này sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Ngay cả Thường Lỗi cũng có thể bị kéo xuống chứ. Nói vậy chức quan của ông ta cũng không giữ được. Sự thật thì Đổng Học Bân đã đoán sai rồi. Quan trường huyện duyên thai động đất. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tiễn Sâm bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giữ. Có tin tức hành lang đồn rằng Tiễn Sâm là bởi vì vi tham ô nhận hối lộ nên bị bắt. Đổng Học Bân đoán rằng đại khái là bởi vì cuốn sổ tiết kiệm kia, mỗi một món tiền đều được ghi lại, Lương cục trường có thể là dùng đầu mối tra được tội của Tiễn Sâm. Lại trải qua một ngày, bí thư huyện ủy Thường Lỗi bị điều tới cục quản lý văn vật tỉnh, là một chức quan nhàn tản luôn. Tất cả đều tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy. Hướng huyện trưởng từ sau khi tới huyện duyên thai luôn nhẫn nhịn cúi thấp, hiện tại rốt cục phát lực, một kích trí mạng. Bất quá trong cục công an huyện, vẫn thảo luận về tiểu Đổng cục trường nhiều hơn một ít, thậm chí vượt qua biến động của huyện ủy. Nghe nói Đổng cục trường không đi, còn lập được một đại công. Ai, Thường bí thư vừa định điều Đổng cục trường đi, sao bản thân mình lại đi? Tiễn bộ trưởng lúc đó chẳng phải cũng vậy sao, tôi thấy ông ta có ý muốn báo thù cho Tiễn Phi, kết quả. Ai, bị bắt giữ. Vậy Tiễn Phi cũng thật không may, mới từ cục công an đi ra hơn một tiếng đồng hồ thôi phải không? Kết quả gặp phải Đổng cục trường. Hai người nói chuyện phím một chút, Tiễn Phi liền bị bồn hoa rơi trúng đầu. Vụ án Kim Đế Sơn Trang sau đó hình như còn tra được đến Hồ Nhất Quốc cục trưởng, ông ta hẳn là có một chút dính dáng, cấp trên cho xử phạt cảnh cáo trong đảng. Nói đến đây, chúng cảnh viên trò chuyện phím nhất thời sửng sốt, chợt hít sâu một ngụm khí lạnh. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới liền giật mình. Tiểu Đổng cục trường này cũng quá con mẹ nó có thể gây tai họa cho người rồi. Tranh cãi của Đổng cục trường cùng Hồ Nhất Quốc mọi người đều biết, nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, Hồ Nhất Quốc chưa từng vui vẻ cùng Đổng cục trường ở đây, nơi chốn kinh ngạc, nơi chốn vấp phải trắc trở, tới nay một sự phạt cảnh cáo trong đảng, hơn nữa Tiễn Phi cũng có cừu oán cùng Đổng cục trường, kết quả Kim Đế Sơn Trang ngã, Tiễn Phi cũng bị tai họa biến thành ngu ngốc, còn có bí thư huyện ủy Thường Lỗi Tiền Nhậm và Tiễn Sâm vừa nói muốn điều chức của Đổng cục trường, cuối cùng một ngày còn chưa qua, một người bị tai họa bắt giữ, một người bị tai họa điều chức quan nhàn tản. Trời đất ơi! Mọi người cả kinh giống như bị cái gì vậy, tiểu Đổng cục trường này là tai tinh hay là cái gì đây? Người có mâu thuẫn với hắn tất cả đều bị tội. Thần kỳ nhất nhất cũng chính là bồn hoa, rơi xuống chuẩn như vậy, rơi xuống trùng hợp như vậy. Dần dần, sau đội viên cứu hỏa, một biệt hiệu mới của Đổng Học Bân sinh ra tại huyện Duyên Thai, Ôn Thần Tiểu Đổng. Tan tầm, Đổng Học Bân nhìn ánh mắt nhiệt tình lại có chút né tránh của đồng sự xung quanh, trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ các ngươi làm gì vậy? Tướng mạo của tôi có dọa người như thế đâu? Mãi cho đến khi từ chỗ của Tần Dũng nghe nói đến biệt huận thần, Đổng Học Bân thiếu chút nữa chửi má nó, cái biệt hiệu gì đây? Cũng quá mất mặt rồi. Một chút tự hiểu lấy mình Đổng Học Bân cũng không có, Ôn Thần. Tôi con mẹ nó ôn ai chứ? Sáng sớm. Đêm qua vừa nổi mưa nhỏ, trời bên ngoài còn mưa phùn lất phất, từ cửa sổ thổi vào luồng gió khoan khoái. Cốc cốc cốc, cánh cửa phòng ngủ được gõ cẩn thận, Đổng cục trường, ngài dậy đi. Là âm thanh của Ngu Mỹ Hà. Đổng Học Bân trở mình trên giường, xoa xoa tròng mắt, ngáp nói, đem cho tôi chén nước đến đây đi, khát quá. Tiếng bước chân dần dần đi xa, không bao lâu, Ngu Mỹ Hà mặc áo ngủ tơ tầm màu trắng đỏ mặt đi vào phòng, trên người mang theo vẻ lười nhác. Hình như cũng là vừa dậy không bao lâu, Ngu Mỹ Hà nhìn Đổng cục trường cởi trần phần trên nằm trên giường, mặt cô đỏ lên, né nhìn đem nước nhẹ nhàng đưa qua, chợt đi tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo và vớ, đặt ở đầu giường, thấy Đổng Học Bân mang dép ngồi xuống, Ngu Mỹ Hà lại bắt đầu dọn chăn cho hắn, sáng nay ngài đến cơ quan ăn hay là ăn tại nhà? Đổng Học Bân cười nhìn chân của cô, hôm nay tôi không đi làm, cục trưởng lương cho tôi một tuần nghỉ ngơi. Ngu Mỹ Hà vô ý thức kéo làn váy xuống, Đổng cục trường, ta còn chưa nói cảm ơn với ngài. Cảm ơn ngài đã báo thù cho chồng tôi. Đổng Học Bân khoát khoát tay, hai ta còn khách khí cái gì, hơn nữa cái này cũng là chức trách công tác của tôi. Ngu Mỹ Hà buông váy trên tay ra, cảm kích nói, tôi biết ngài chịu nhiều áp lực, còn xém chút đã đánh mất chức quan. Tôi, con người tôi chân tay vụn về, ngoài trừ làm việc nhà cái gì cũng không biết, làm cơm cũng không thể ăn. Dù sao tôi đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, chỉ cần ngài có chỗ nào cần dùng tôi, ngài cứ việc nói. Đổng Học Bân vỗ vỗ tay nhỏ của cô, đừng khách khí liễu. Đi làm sớm một chút đi, tôi đi ra ngoài chạy bộ. Ngu Mỹ Hà một cái, hai đùi dẹp bọc trong tất chân chà xuống sàn nhà. Mặc quần áo, Đổng Học Bân xuống lầu rèn luyện thân thể, dưới khoái cảm lạnh của bầu không khí bắt đầu chạy chậm tại đầu đường, chạy một vòng quanh sân của đại viện. Đi ngang qua một người quán ăn mở cửa sớm, mấy tên côn đồ đang tính tiền, khi thấy Đổng Học Bân, một người bên trong sắc mặt đại biến, thấp giọng nói nhỏ bên tai đồng bạn cái gì đó, Đổng Học Bân nghe được bên trong hình như có hai chữ Ôn Thần, đám lưu manh còn lại cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn Đổng Học Bân một cái, ngay cả thối tiền lẻ cũng không lấy, hoang mang rối loạn chạy tứ tán. Hiển nhiên, biệt hiệu Ôn Thần Tiểu Đổng đã rất vang dội. Đổng Học Bân thiếu chút nữa tức chết, chuyện của Kim Đế Sơn Trang và Tiễn Phi xác thực là do mình làm, tiếp theo là Tiễn Sâm, nhưng Tiền Nhậm bí thư huyện ủy Thường Lỗi rời chức lại không có liên quan quá lớn với mình, chứng cứ ảnh chụp thật ra không làm gì được Thường Lỗi, khẳng định là huyện trưởng sớm có chuẩn bị, dễ dành lực chờ ra tay, mượn cơ hội ảnh chụp và vụ án Kim Đế Sơn Trang mới bức Thường Lỗi đi, bên trong còn có đấu tranh chính trị nữa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sao hình như ai đều cho rằng bí thư huyện ủy là bị mình cho ôn đi vậy? Tôi trêu ai chọc ai đâu nào? Đổng Học Bân có chút phiền muộn, chuyện của Kim Đế Sơn Trang trôi qua một thời gian rồi, bất quá ảnh hưởng sinh ra thật sự quá lớn, trực tiếp khiến cho quan trường địa chấn, ngay cả bí thư huyện ủy cũng gặp tao ương liễu, vì cái này, Lương Thành bằng cố ý cho Đổng Học Bân một tuần ngày nghỉ, thứ nhất là mấy ngày này hắn bận trước bận sau khi xác thực quá mệt mỏi, thứ hai cũng là tiêu trừ một chút ảnh hưởng, là biện pháp bảo hộ cho Đổng Học Bân. Đang chạy bộ, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân cũng không thấy ra nền, thở hổn hển vừa chạy vừa tiếp điện thoại, alo, ai vậy? Tiểu bại hoại, con đang làm gì vậy? Là tiếng nói nhu hòa của Cù Vân Huyên. À, chạy bộ. Đổng Học Bân hiện ra một tia tưởng niệm, gì chừng nào thì đến Duyên Thai. Nhớ gì muốn chết? đồ hư hỏng, muốn bị đánh phải không? Ha ha, nói thật mà, khi nào đến đây? Mấy ngày hôm trước dì không phải nói muốn đi Thụy Lệ mua ngọc sao? Vốn định đi, hơn 10 ngày trước dì vừa học xong tri thức về mấy thứ ngọc thạch này, bất quá vẫn không đi, chuyện xung phách dì bận đến nỗi tối mặt, bởi vì lần trước con cạnh giá, nâng công ty đấu giá của chúng ta lên không ít danh khí, lúc này người đến tặng đồ không ít, được biểu diễn cũng không ít, cho nên dì sau đó nghĩ lại nên không đi Thụy Lệ, trước tiên làm tốt xung phách, chờ xong chuyện này dì mới tìm ngươi giám định ngọc, dì đã nghĩ xong rồi, chúng ta đến lúc đó mở buổi đấu giá dành. Riêng cho ngọc thạch, chỉ dành cho ngọc thạch thôi, hiệu quả như vậy tốt hơn xung phách. Đổng Học Bân lau mồ hôi, đi chậm lại vừa đi vừa nghỉ ngơi, được, nghe lời dì. Xung phách cuối tuần chính thức bắt đầu, còn tới hay không? Không nói trước được, cuối tuần con phải đi làm, đến lúc đó rồi tính, dì, hiện tại đã là mùa hè rồi, còn xung phách sao? Ha ha, xung phách đấu giá bình thường đều cuối một mùa cả, có rất nhiều nơi cũng đặt xung phách vào cuối tháng 6 tháng 7, thu phách đặt tháng 12 hoặc tháng 1, muộn một chút thì muộn một chút, bán đấu giá lớn trong kinh rất nhiều, chúng ta cũng không giành nổi người ta, tối nay còn có thể tránh tông xe. Cũng đúng, ấy già, nhắc đến tông xe con thật ra có nghĩ tới. Tông xe? Khụ khụ, con nghĩ có phải là nên mua xe không? Ừm, có chiếc xe quả thực tiện hơn, vậy mua nha. Cái đó, dì cho con chút tiền, trong chi phiếu của con bây giờ cũng chỉ có mấy ngàn đồng, chưa phát tiền thưởng nữa. Gật đầu cười khúc khích, còn đó, sao không nói sớm với dì, vốn lưu động hiện tại của công ty chúng ta có hơn 5 triệu có thể lấy ra được rồi, còn muốn bao nhiêu? Công ty 1 triệu tài chính, có thể lên đến 5 triệu tài chính, cái này cũng chỉ có trong cái ngành bán đấu giá hoặc ngành đặc thù khác mới có thể nhìn thấy, nói như vậy, có thể có 2 triệu đã là không tồi rồi, chủ yếu vẫn là dùng phương thức tay không đi kiếm cháo của ngành bán đấu giá thôi. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, hay là dì đem tiền đến cho con đi, còn kiếm thêm chút. Đi cược thạch. Hay làm cái khác. Chưa nghĩ ra, bệnh duyên thai không có chỗ cược thạch. Được rồi, dì gửi qua cho con, bất quá con phải nắm chắc một chút, tuyên truyền kỳ sau còn cần tài chính, có lẽ còn có chuyện khác, bên dì không có mấy triệu dằn túi là không được, dù sao xung phách cũng sắp bắt đầu rồi, chờ xung phách xong con muốn đem bao nhiêu tiền thì đem bấy nhiêu tiền. Yên tâm, cái này trong vòng cuối tuần khẳng định đem 5 triệu chuyển khoản trở lại cho dì. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân về nhà ăn sáng một chút. Chờ Ngô Mỹ Hà đi đưa Ngô Thiến Thiến đến trường, Đổng Học Bân một người đi ra cửa hàng bán xe xem hàng, chiếc xe này hắn đã sớm muốn mua, bất quá vẫn chưa quyết tâm, luôn cảm thấy hơi phô trương một chút, nhưng mà gần đây chuyện của Kim Đế Sơn Trang gây kinh thiên động địa như thế, ngay cả bí thư huyện ủy cũng bị ảnh hưởng, Đổng Học Bân cũng là lần đầu tiên đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió, nếu đã phô trương rồi, vậy mua một chiếc xe thì tính là cái gì, cúi thấp hành sự không phải là tính cách của Đổng Học Bân, huống hồ mình cũng chưa có xe mà, không xe đi đúng là bất tiện. Nhưng mua một chiếc bao nhiêu tiền đây? Trời, trước tiên không nói về xe, kiếm tiền trước đã. Đổng Học Bân nhíu mày tự hỏi chốc lát, bác của mình trước đó tích góp không ít, tuy rằng cũng dùng rất nhiều, nhưng bây giờ miễn cưỡng còn lại hơn 20 phút, cũng đủ làm rất nhiều chuyện liễu. Đi đào đồ cổ. Cái này cần dựa vào vận khí, không phải một ngày hai ngày có thể thành, cược thạch. Xung quanh đây thật đúng là không có chỗ cược thạch, giao hàng kỳ hạn. Mình không hiểu nhiều như vậy, thao tác cũng khó khăn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cổ phiếu, cái này quen tay hơn, lúc trước món tiền đầu tiên cũng là dựa vào chứng khoán để phát tài, khi đó chỉ có thể dùng một phút đồng hồ, cho nên tính hạn chế rất lớn, hiện tại có thể có hơn 20 phút, cơ hội kiếm tiền to hơn. Lạch cạch, cửa mở. Ngô Mỹ Hà trên người trùng kín mít vừa mới đưa đứa nhỏ đi học trở về nhà. Đổng Học Bân ngẩng đầu lên nhìn, nhạt nói, tôi nói chị ngu này, đã là mùa hè rồi, chị còn mặc áo tay dài mang khẩu trang kín vậy. Không sợ nóng sao? Ngô Mỹ Hà hơi cúi đầu, xấu hổ nói, vậy tôi đi đổi. Bộ khác. Đổng Học Bân ặc một tiếng, cái đó, tôi không phải ý đó, cái này, chị muốn mặc sao thì mặc. Ngô Mỹ Hà còn nhớ rõ Đổng Cục Trường lần trước nói rằng, nói mình mặc váy ngắn thắt lưng cao có hình dạng rất gợi cảm, vì vậy cắn cắn môi, Ngô Mỹ Hà đi trở về phòng ngủ đóng cửa chặt lại, chờ 10 phút sau cô ấy mới ra tới, trên người vẫn là cái thắt lưng cao như cũ, nhưng không phải là cái áo ngủ thường mặc, mà là một cái váy nhỏ màu đen gợi cảm. Đổng Học Bân nhìn mà ngây người một chút, mới mua sao? Ngô Mỹ Hà luống cuống tay chân nói, ngày đó lúc ngài không có nhà, một người hàng xóm lôi kéo đi thương trường mua sắm, cô ấy nói tôi ăn đẹp, tôi cũng không biết có được vậy hay không. Đổng Học Bân gật đầu rất mạnh, đương nhiên là đẹp, đẹp không chịu nổi luôn. Ngô Mỹ Hà mặt nóng lên, đâu có, tôi nghĩ. Cũng bình thường mà. Người khác nói lời này, Đổng Học Bân cho là khiêm tốn, bất quá chị Ngô hình như không đúng, hẳn là tự ti, chị Ngô. Tôi nói câu này có lẽ chị không thích nghe, tính cách của chị quá hiền, quá tự ti, chị cần phải có chút tự tin, đều là hai vai nâng một đầu, ai kém hơn ai. Khuôn mặt của chị đẹp như vậy, vóc người như vậy tốt, không tin chị tùy tiện tìm một người mà hỏi một chút, toàn bộ huyện Duyên Thai. Sai, toàn bộ thành phố Phần Châu còn có thể tìm ra được một người đẹp hơn chị, tôi cùng họ với chị ngay. Ngu Mỹ Hà ngượng ngùng cười yếu ớt một chút, ngài quá khen, không có. Đổng Học Bân nhìn ra cô ấy hẳn là vui vẻ, dù sao ai đều thích được người khen, vì vậy cười nói, chị đấy, hôm nào học khiêu vũ đi, nghe nói cái này có thể nuôi dưỡng khí chất, cũng có thể nuôi dưỡng tự tin. Ngu Mỹ Hà mấp máy môi, chị hàng xóm cũng nói như vậy, bất quá một chút cơ sở tôi cũng không có, mà lớp huấn luyện khiêu vũ. Đắt quá. Vậy chị lấy của tôi đi, bao nhiêu tiền? Không nên không nên. Ngu Mỹ Hà kiên quyết nói, ngài giúp chúng ta nhiều lắm, thật sự không thể lấy tiền của ngài. Đổng Học Bân khoát tay cười nói, ha ha, vậy đi, đến phòng của tôi giúp chị chơi cổ phiếu kiếm ít tiền. Ngu Mỹ Hà lại càng hoảng sợ, vội vã xua tay nói, cái kia phiêu lưu quá, chồng tôi trước đây có chơi, đã thua rất nhiều tiền. Mỗi lần nghe Ngu Mỹ Hà nói chồng cô ấy, trong lòng Đổng Học Bân không biết vì sao lại không cao hứng, nói với cô ấy, chị mua theo tôi là được, tôi còn có thể bắt chị đền tiền sao? Tôi biết chị cũng không có tài khoản, bất quá trong tay chị mấy nghìn khối chắc là có đúng không? Dùng tài khoản của tôi là được, chuyển tiền cho chị. Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn đành gật đầu, không dám nói nữa. Đi, nhìn giá thị trường gần đây, đã lâu rồi không quan tâm đến thị trường chứng khoán. Trong phòng ngủ, Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà cùng nhau ngồi trước máy vi tính, đôi mắt trong mong nhìn chằm chằm vào biểu đồ lớn bàn giá thị trường. Một năm không quan tâm, hiện tại giá cả tự nhiên lại thấp xuống, nửa năm trước thị trường không tốt lắm, sau lại cũng cố gắng sống qua ít ngày, nhưng mà gần 2 tháng nay, giá cả đột nhiên biến động, tuyến đồ ca quả thật thành thang trượt xuống, trượt giá một cách đơn giản, không quan tâm ca hai ngân hàng hay địa ốc, không quan tâm là đường sắt hay ô tô, hầu như tất cả đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cổ phiếu bình quân giảm 3%. Vừa nhìn cái tình huống này, Ngu Mỹ Hà quan sát sắc mặt của Đổng cục trường, cẩn thận nói, hay là không nên mua. Đổng Học Bân nhìn bản biểu đồ, nhíu mày, thuận miệng nói, luôn luôn thay đổi, có di động là có cơ hội, chúng ta kiếm được giá chênh lệch. Ngu Mỹ Hà cái hiểu cái không, thấy không khuyên được Đổng cục trường, cô cũng không nói cái gì nữa, từ gói thuốc bên cạnh lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng đang cầm đưa tới trước mắt Đổng Học Bân, chờ hắn mở miệng ngậm vào, Ngu Mỹ Hà lấy cái bật lửa, đánh lửa mùi thuốc cho hắn, cuối cùng, thấy hắn nhìn nhập thần, Ngu Mỹ Hà còn đem hạt dưa từ phòng khách tới, tách vỏ bỏ vào trong một cái dĩa và đặt bên cạnh hắn. Thấy thế, Đổng Học Bân được voi đòi tiên há miệng a một tiếng. Mặt của Ngu Mỹ Hà nóng lên, tay nhỏ cầm một miếng hạt dưa, bỏ vào trong miệng cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhai nhai nhai, rồi lại a một tiếng. Ngu Mỹ Hà lập tức đút miếng hột dưa thứ hai, quả thật là phục vụ đến tận mồm. Đổng Học Bân cảm thấy mỹ mãn híp mắt lại, sau khi ăn mười mấy miếng hạt dưa của Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân càng quá đáng hơn, ngay cả uống nước cũng lười đi lấy, chỉ nói một câu, Ngu Mỹ Hà đem ly nước lại cho hắn, bưng lên đút cho hắn uống, sau đó đặt ly nước xuống, tiếp tục tách hạt dưa. Sau đó không lâu, Đổng Học Bân nói, chị Ngu, chị nghỉ một lát đi, đừng để mệt. Ngu Mỹ Hà đặt hạt dưa xuống, lấy một cây quạt tay nhẹ nhàng quạt mát cho hắn, sợ hắn nóng. Đổng Học Bân cảm nhận được sự chăm sóc cẩn thận và quan tâm của cô, có chút ngượng ngùng, khụ khụ, không cần quạt, trong phòng có điều hòa, nào nào, chúng ta nhìn cổ phiếu ưu điên. Ngu Mỹ Hà cất cây quạt đi, nói, tôi không hiểu nhiều vậy để em dạy cho chị, biết xem độ tăng giảm không? Biết một chút. Đổng Học Bân dày mặt nói, có thấy được chỗ đó không? Không thì ngồi lên đùi của tôi. Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, tôi có thể thấy, khụ khụ khụ, có thể thấy là được rồi, tôi dạy chị mấy cái thường thức cơ bản về cổ phiếu, chị xem cái này nè, cái này là giảm, tuyến đường giảm xuống, mực độ tăng giảm của cổ phiếu hạn chế trên dưới 10%, tăng không thể cao hơn mức này, giảm cũng không có khả năng, trừ phi là có khủng hoảng. À, khủng hoảng cổ phiếu thì hình như chưa từng có. Ngu Mỹ Hà chỉ một phần cổ phiếu đang giảm trên màn hình, cái kia vì sao lại giảm nhiều như vậy? Vượt trên 10% rồi. Mã số 002603, lãnh dược nghiệp, hình như là cổ phiếu của một công ty y dược, giá cổ phiếu bây giờ là 30 đồng. Đổng Học Bân à một tiếng, đây là cổ phiếu mới, là cổ phiếu được đưa ra thị trường ngày đầu tiên, mức độ tăng giảm bình thường không có hạn chế, ngày thứ hai thì không được, khôi phục thành hạn chế 10%. Cổ phiếu mới bây giờ được tung ra liên tục, cũng không giống như cái loại rút thăm trúng thưởng kiếm tiền như trước kia, cho nên ngày đầu tiên giá của cổ phiếu mới bị giảm nhiều như thế, Đổng Học Bân cũng không có gì bất ngờ cả, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến thị trường. Trải qua mấy giờ, Đổng Học Bân vừa kiên trì giảng giải cho Ngu Mỹ Hà, vừa quan sát dao động của các cổ phiếu. Thị trường ngày hôm nay rất là bình thản, không có gì chấn động, cứ chậm rãi đi xuống, còn có dấu hiệu thả cửa nữa, không có cái dấu hiệu gì tốt cả, các cổ phiếu khác cũng như vậy, phần lớn đều giảm xuống, đồng thời trong các cổ phiếu giá thấp, cũng có một vài cổ phiếu tăng lên, cho dù có, thì tốc độ tăng lên cũng chỉ trên dưới 1 hay 2% mà thôi, mà độ khó bên trong quá lớn, Đổng Học Bân nãy giờ cũng rất do dự, nhưng không cách nào dùng bắt được cả, bởi vì lợi nhuận quá thấp. Buổi chiều 2:30. Chị Ngu, chị quan sát thị trường một chút, xem có cổ phiếu nào tăng giá với tốc độ lớn không. Ngô Mỹ Hà không tự tin nói, được từ giờ đến lúc kết thúc phiên giao dịch thị trường cổ phiếu còn nửa giờ, Đổng Học Bân cảm thấy buồn chán, đi vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý một chút. Đến khi hắn đi ra, nhìn đồng hồ quả quý trên phòng khách, đã gần 3 giờ rồi, đi trở về phòng ngủ, thấy Ngô Mỹ Hà mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay thì nắm chặt chuột, di động lên xuống, có vẻ không được tự nhiên. Đổng Học Bân buồn cười nói, có gì tăng nhiều không? Ngô Mỹ Hà ấy nấy nói, tôi không để ý lắm. Đổng Học Bân cười cười, không sao cả, chậm rãi học. Nào, để tôi nhìn một chút, nhìn vào bảng tăng giảm giá cổ phiếu. Đổng Học Bân hơi ngẩn ra, sao có nhiều cổ phiếu được bán ra vậy? Nhìn vào bảng lớn mới rõ ràng, thì ra là có một lượng tài chính lớn chảy vào, bây giờ thị trường đang dao động, các cổ phiếu cũng chậm rãi tăng lên. Đổng Học Bân cảm thấy cơ hội đã đến, mở bảng đánh dấu giá cổ phiếu tăng lên, nhưng ai mà ngờ, trong lúc Đổng Học Bân tùy tiện mở mấy bảng cổ phiếu lên nhìn, thì bỗng nhiên có một cái cổ phiếu đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lãnh Dược Nghiệp, cái cổ phiếu mới này bỗng nhiên từ mức độ giảm 20% bỗng chốc lao lên đứng đầu bảng tăng giá cổ phiếu. Vừa rồi giá của cổ phiếu này chỉ mới trên dưới 30 đồng, bây giờ đã là 40 rồi. Đổng Học Bân ngẩn ra một chút, hắn không ngờ rằng lại có cơ hội tốt như vậy. Theo tình hình chung, giá cổ phiếu dù có tăng mạnh thì cũng chỉ dao động khoảng 20%, nhưng mà bởi vì cổ phiếu mới thì không hạn chế, cho nên Lãnh Dược Nghiệp mới có thể xuất hiện giá chênh lệch lớn như vậy. Loại tình huống này tuy rằng thường thường cũng có, nhưng mà tuyệt đối rất ít gặp. Trong lòng Đổng Học Bân thầm nói, có tài chính lớn tham gia vào. Giai đoạn trước là cố ý ép giá xuống. Ok. Chính là nó. Bắt lại 20 phút. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đổng Học Bân xuất hiện trong phòng vệ sinh, hai tay đang chuẩn bị cởi khóa quần xuống. Đưa mắt nhìn thời gian, Đổng Học Bân không nói hai lời, nhanh chóng lao ra khỏi phòng, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, chị Ngu, tránh ra. Ngu Mỹ Hà ngẩn người, lập tức né qua một bên, đem máy tính trả lại cho hắn. Đổng Học Bân nhanh chóng mở biểu đồ giá cổ phiếu của Lãnh Dược Nghiệp lên, vẫn dừng lại ở mức giá 30 đồng, hắn nhanh chóng mở bảng giao dịch lên, đem chi phiếu 5 triệu mà Cù Vân Huyên chuyển cho hắn chuyển vào trong tài khoản của mình, sau đó có bao nhiêu mua bấy nhiêu, toàn bộ đều nhập vào Lãnh Dược Nghiệp, 5 triệu không ít, số tiền này vừa đi vào, cho phép giá của Lãnh Dược Nghiệp nhất thời tăng lên 1 đồng tiền. Ngu Mỹ Hà cả kinh nói, ngài đây là mua. Đổng Học Bân cười ừ một tiếng, bên trong cũng có tiền của chị, tính cho chị 10.000 nha. Mặt của Ngu Mỹ Hà có chút trắng bệch. Cổ phiếu đó không phải đang giảm sao? Ngài. Yên tâm đi. Đổng Học Bân duỗi lưng tại ghế, đứng lên, ngày hôm nay không nhìn, dù sao thì bây giờ mua cũng không khác gì ngày mai mua, sáng mai nhìn một chút, hai ta đi coi tivi nha. Ngu Mỹ Hà sầu khổ nói, tôi muốn nhìn một chút nữa. Đổng Học Bân rõ ràng 10.000 đồng đối với cô ấy mà nói là một con số không nhỏ, sờ sờ mũi, cũng ngồi xuống theo. Giá cổ phiếu của Lãnh Dược Nghiệp. Một giây đồng hồ. 5 giây. 10 giây. Giá cổ phiếu vẫn không nhúc nhích. Ngũ Mỹ Hà vội vàng nắm chặt bàn tay lại, nhìn chằm chằm vào giá cổ phiếu. Bỗng nhiên, một vài tài chính đổ ra, làm cho giá cổ phiếu của cái này tăng lên vị trí 32 đồng, mấy ngàn đồng trên thực tế rất lớn, bởi vì giá cổ phiếu trong khu vực này rất cao, tình hình giao dịch nhỏ, cho nên không cách nào so sánh với cổ phiếu mấy trăm ngàn được. Ngu Mỹ Hà hơi vui vẻ nói, tăng. Tăng rồi. Đổng Học Bân cười ha ha, thấy chị Ngu vui vẻ, hắn cũng khoái trá, rất ít khi thấy cô ấy cười như thế. 32 đồng, 34 đồng, 36 đồng. Trong 10 phút, giá cổ phiếu này tăng thẳng một đường, trong nháy mắt đã lên đến 40 đồng rồi, giá cổ phiếu có thoáng giảm xuống một chút, nhưng không bao lâu, lại có người mua vào, khiến cho giá cổ phiếu nhất thời vượt qua 40 đồng. Ngu Mỹ Hà bật cười vui mừng, mùi vị của một người phụ nữ thành thục toát ra không sót chút nào hết. Đổng Học Bân nhìn cổ phiếu, nhìn chị Ngu, trong mắt có chút mở to ra, ai, chị nên cười nhiều lên, nhìn chị Ngu cười, thật đẹp. Cuối cùng, báo cáo cuối ngày của Lãnh Dược Nghiệp dừng lại trên vị trí 40 đồng. Ngu Mỹ Hà kích động vô cùng, bội phục nhìn hắn, Đổng cục trường, ngài làm sao biết nó sẽ tăng nhiều như vậy? Đổng Học Bân dõng dạc nói, phân tích. Ngài thật lợi hại. Ngu Mỹ Hà tin như sấm. Buổi sáng ngày hôm sau, Đổng Học Bân lại cùng Ngu Mỹ Hà ngồi trước máy vi tính, chờ đợi bắt đầu phiên giao dịch. Tập hợp cạnh tranh bắt đầu, nhưng không cao như Lãnh Dược Nghiệp, tình hình cũng không khác biệt gì lắm so với cuối ngày hôm qua. Bắt của Đổng Học Bân không đủ, cho nên không thể làm gì nhiều, chờ bắt đầu phiên giao dịch đã đem 5 triệu cổ phiếu tất cả đều bán đi ra ngoài, cuối cùng kiểm tra tài khoản trống, triệu lập tức biến thành 6 triệu 8. Kiếm lời được 1 triệu 800 ngàn. Đổng Học Bân cực kỳ thỏa mãn, cái này có thể sánh bằng lần đi đào đồ cổ trước, bất quá loại cơ hội cổ phiếu này không phải lúc nào cũng đều có, hơn nữa quá lãng phí bắt, bằng không Đổng Học Bân thật sự hận không thể mỗi ngày đều lăn qua lăn lại tại thị trường chứng khoán. Tắt máy tính đi, Đổng Học Bân lấy ra 4.000 đồng đưa cho Ngô Mỹ Hà. đây là tiền kiếm được nhờ 10.000 của chị, cầm đi. Ngu Mỹ Hà nhìn tiền, hai tay đang cùng một chỗ chần chờ nói, tôi không ra tiền, ngài cầm đi. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cô ấy, cô cũng có bỏ 10.000 vào mà, có lời cũng là của cô. Ngu Mỹ Hà trong lòng biết đây là Đổng Cục Trường biến đổi biện pháp muốn cho mình tiễn, trong lòng cảm kích, cắn răng tiếp nhận tiền, cảm ơn ngài. Sáng sớm hôm nay, nắng gắt như lửa, ngày mùa hè nắng chói chang. Ra quán mở cửa sớm ăn hai cái bánh quẩy, Đổng Học Bân tiện đường đi ngân hàng Công Thương chuyển khoản, đem từ 5 triệu từ chỗ Huyên Di gửi lại cho cụ Vân Huyên, này để giúp duy trì công ty đấu giá hoạt động bình thường. Đổng Học Bân chỉ chừa 1 triệu 8 kiếm lời từ cổ phiếu, tiền này mua một chiếc xe thật sự là dư giả, cho dù có mua nhà ở, tiền còn lại cũng đủ để hắn ăn chơi một thời gian. Trở lại cửa thuộc viện cục công an gia thì, Ngu Mỹ Hà vừa vặn đi mua đồ trở về. Cô ấy không thấy được Đổng Học Bân, đang cầm điện thoại di động nói chuyện với ai đó, âm thanh rất nhỏ, rất ngượng ngùng. Tôi đã về nhà, hôm nào được không? Ngày hôm nay thật không được, tôi còn phải làm cơm cho Đổng Cục Trường. Xin lỗi. Lần sau gặp. Lén lúc nói chuyện, hình như là sợ người ta nghe được, chờ khi cúp điện thoại, Ngu Mỹ Hà mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đổng Học Bân đi qua, chị Ngu, nói chuyện với ai vậy? Ngu Mỹ Hà giật mình, vội vàng xua tay, không có ai. Đổng Học Bân trong lòng phiền muộn, nhưng trên mặt lại cười ha ha, của đàn ông à. Ngu Mỹ Hà cúi đầu. Đổng Học Bân nhìn cô ta, người theo đuổi chị. Hẹn chị đi ăn. Ngu Mỹ Hà cúi đầu càng thấp, mặt cũng đỏ hồng, xấu hổ, là người của khoa hộ tịch lúc tôi chuyển hộ khẩu thì quen được, hắn mấy ngày này. Có thể là đang theo đuổi tôi, bất quá Đổng Cục Trường, tôi không có đáp ứng, cũng là lúc trước cùng hắn ăn cơm thôi, ngày đó hắn vừa làm xong hộ khẩu cho tôi thấy ngại, hay là tôi sẽ không ăn cùng hắn, thật đấy. Đổng Học Bân có chút ghen, không có việc gì, có hẹn thì chị cứ đi, đừng quan tâm tôi. Ngu Mỹ Hà vội la lên, tôi xóa số của hắn, tôi không bao giờ liên hệ với hắn nữa. Đổng Học Bân bất đắc dĩ cười cười, xóa số điện thoại của người ta làm gì. Đi, chị đi thì tôi trở về nhà. Ngu Mỹ Hà cẩn thận nhìn sắc mặt của Đổng Cục Trường của mặt xe, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cũng không biết hắn có tức giận hay không. Đổng Học Bân không phải là tức giận, chị Ngu có vòng tròn của mình, cũng có thể có bạn bè của mình, huống hồ người trưởng thành, hoàng mang theo một đứa nhỏ, cho dù người ta thật muốn tìm đối tượng, Đổng Học Bân cũng không lý do ngăn cản, không thể bắt chị Ngu cùng mình bên cạnh cả đời. Chẳng qua là để ý cái này, khi tiếp thu có chút khó, dù sao thì Đổng Học Bân đối với chị Ngu cũng rất có hảo cảm. Vừa vào cửa nhà, Ngu Mỹ Hà liền hỏi Ngu Thiến Thiến trong phòng khách, chị Loan đi rồi à? Ngu Thiến Thiến buông sách giáo khoa xuống, gật đầu một cái, cô Loan đi dạy rồi, anh đã về. Đổng Học Bân cười vỗ vỗ đầu cô bé, sao em không đến trường? Em sắp thi cuối kỳ rồi, ngày hôm nay được nghỉ ngơi, cô giáo kêu em ôn tập tại nhà. Vậy ôn tập đi, tranh thủ thi tốt. Đổng Học Bân đồng ý nói, nếu có thể tiến vào hàng đứng đầu, em muốn cái gì anh mua cho em. Ngu Thiến Thiến vui vẻ, mang tâm tình kích động quay về phòng ôn tập. Nhìn cửa phòng, Đổng Học Bân cười nghiêng đầu nói, mẹ tôi vừa tới. Ngu Mỹ Hà ừ một tiếng, chị mang hoa qua đến cho tôi. Không lâu sau, Ngu Mỹ Hà đi vào phòng bếp rửa hoa quả rồi để lên mâm trái cây. Tích tích tích, âm thanh tin nhắn của điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân ngồi ở phòng khách xem tivi, liếc mắt thấy Ngu Mỹ Hà len lén ra bên ngoài nhìn một chút, sau đó cầm lấy điện thoại di động để xuống, cuối cùng lau khô nước trên tay và bắt đầu ấn cái gì đó lên màn hình, hình như là đang nhắn tin, nhưng mà trình độ văn hóa của cô ta dù sao cũng không được tốt, không dùng qua điện thoại như thế, cho nên mỗi lần nhắn tin đều hầu như tốn hết 10 phút. Đổng Học Bân ghen tuông càng đậm, dụi tàn thuốc, hắn đi bộ vào phòng nhỏ. Anh Ngu Thiến Thiến lập tức ngẩng đầu nhìn. Đổng Học Bân giữ cửa, cười thấp giọng nói, mẹ của em có phải là đang yêu không? Ngu Thiến Thiến mặt đỏ nói, em cũng không biết, hai ngày nay luôn có người gọi điện cho mẹ, em hỏi mẹ là ai, mẹ nói là cảnh sát của bên quản hộ khẩu. Đổng Học Bân nói, em gặp qua chưa? Người thế nào? Chưa gặp qua. Không có chuyện gì khác, người tiếp tục ôn tập đi. Đổng Học Bân ra phòng nhỏ, đi vào phòng bếp. Ngu Mỹ Hà đang gửi tin, Hà vội vàng buông điện thoại di động, hoa quả chuẩn bị tốt rồi, ngài chờ. Đổng Học Bân cười khổ nói, chị Ngu, chị cứ nhắn tin cửa chị, tôi không gấp ăn, là người của khoa hộ tịch. Nhân phẩm thế nào? Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, lo lắng nói, con người cũng được. Đổng Học Bân hỏi, gia đình điều kiện ra sao? Trong nhà có mấy người? Hắn là con một, điều kiện cũng được, trong nhà có ba người, hắn ở cùng cha mẹ hắn. Dứt lời, Ngu Mỹ Hà vội vã giải thích nói, không phải là tôi hỏi, đều là chính hắn nói, Đổng Cục Trường.

Đường Cẩn trợn trắng mắt, anh là đồ ngốc, anh đi làm trong sở phái xuất, lẽ nào chưa từng nghe qua Đổng Cục Trường sao? Đổng Cục Trường. Lưu Lập kinh ngạc một chút, bật thốt lên nói, là Ôn. Nói xong cái chữ này liền nghĩ không ổn, vội vàng câm miệng. Đường Cẩn tức giận trừng hắn nhìn hắn, nói cái gì vậy? Cô ấy hiển nhiên cũng nghe nói đến biệt hiệu Ôn Thần Tiểu Đổng. Đổng Học Bân có chút uất ức, anh nổi danh như thế sao? Cũng không biết là ai đặt ra cái biệt hiệu này, sao ai đều biết vậy? Lưu Lập trong lòng thầm nói ngài có thể không nổi danh sao, ở thôn Đại Vọng một người đánh bảy, ba trong số bảy người bị hủy dung, hai người bên trong đến bây giờ vẫn còn nằm bệnh viện dưỡng thương, còn có vụ án lừa đảo phụ nữ trẻ con đem bán trên tỉnh, bốn người nghi phạm mỗi người đều bị trúng đạn, trở về toàn bộ thành người què, hơn nữa còn chuyện của Tiễn Phi, Tiễn Sâm, tiền nhậm bí thư huyện ủy Thường Lỗi, phàm là người có mâu thuẫn với ngài đều không có một kết cục tốt, dưới loại tình huống này, nghĩ không ra danh hiệu cũng khó. Lưu Lập nhất thời luống cuống chân tay, đánh chết hắn cũng không ngờ rằng anh họ của Đường Cẩn là Ôn Thần Đổng Cục Trường đỉnh đỉnh đại danh. Thấy bộ dạng của hắn như vậy, Đổng Học Bân dùng sức vỗ óc một cái mẹ kiếp, đây là tiếng xấu lan xa sao? Hai ngày sau, mưa phùn kéo dài cả một đêm, đến buổi sáng cuối cùng cũng đã dừng, cầu vồng rực rỡ hiện ra dưới đám mây. Đổng Học Bân ngày hôm qua đã trở về gia thuộc viện cục công an ở, bởi vì còn có vài thiết bị điện gia dụng chưa đưa tới, hơn nữa Ngô Thiến Thiến đang thi cuối kỳ, Đổng Học Bân không cho Ngô Mỹ Hà đến đây làm cơm, mà là kêu cô ấy ở tiểu khu Hoa Mỹ mấy ngày nay, chăm sóc cho cái nhà cũng như đốc thúc Thiến Thiến học tập. Buổi trưa, Đổng Học Bân mở tủ lạnh, kiếm một ít thức ăn lót cho cái bao tử của mình, rồi trở về ghế sofa ngồi, xem tin tức phát lại trên TV. Khó có được một ngày nghỉ, Đổng Học Bân cần phải nghỉ ngơi và hồi phục. Tích tích tích, tích tích tích, âm thanh nhắn tin của điện thoại di động vang lên, cầm lấy nhìn, Đổng Học Bân nhất thời sửng sốt, bởi vì dãy số là của Tạ Tuệ Lan, Tạ tỷ có việc bình thường đều gọi điện thoại, chưa từng thấy cô ấy gửi tin nhắn tin. Lại nhìn nội dung tin tức, Đổng Học Bân càng có chút ngơ ngác, bên trong ghi là Ôn Thần Tiểu Đổng, cái biệt hiệu này cũng ngầu nha. Đổng Học Bân nghĩ thầm bên kia khẳng định không phải là Tạ Tuệ Lan, gửi tin nói, Tiểu Hạo. Quả nhiên, tin nhắn trả lời, hắc hắc, anh rể, anh biết là em sao? Đổng Học Bân bó tay, nhắn tin nói, em thấy chị của em nói tục bao giờ cưa, cái biệt hiệu Ôn Thần này em nghe ai nói? Tạ Hạo, hắc hắc hắc, đương nhiên là nghe chị của em nói, nghe chị nói. Anh ở bên ấy gây ra động tĩnh không nhỏ. Đổng Học Bân vỗ óc, à, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm, sao Tiểu Hạo và Tạ tỷ đều biết? Vì vậy gửi tin nói, chị của em đâu? Tạ Hạo, chị của em đang ở trên lầu, được rồi, cô ấy kêu em nói với anh một tiếng, chị ấy hai ngày nữa đi huyện Duyên Đài. Đổng Học Bân, à, đến du ngoạn. Bên này có cái gì để chơi đâu? Đi cùng ai tới? Tạ Hạo, chị ấy đi một mình. Đổng Học Bân, không phải đi công tác chứ? Tạ Hạo, bảo mật trước, hắc, chờ chị em tới tới anh sẽ biết. Cuối cùng còn gửi qua một khuôn mặt cười. Tạ Tuệ Lan muốn tới. Đổng Học Bân âm thầm may mắn, cái chuyện mua nhà ở này mình đã có dự kiến trước, nếu không Tạ tỷ tới đây, thấy trong nhà còn có Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến một lớn một nhỏ hai mỹ nhân như vậy thì còn không biết Tạ tỷ sẽ có phản ứng gì, hiện tại hai mẹ con vừa dọn ra, mình cũng không có gì phải sợ, du ngoạn. Đi công tác. Mặc kệ, nói chung là Tạ tỷ tới đây là tốt rồi, hai ngày nghỉ này, có thể đi chơi với cô ấy. Nghĩ đến Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân có chút suy nghĩ xấu xa, lại muốn đem tất chân của cô ấy làm chuyện xấu. Lúc này, điện thoại trong tay lại vang lên, người gọi điện là thư ký của Cù Vân Huyên Tiểu Đào. Alo, Đổng ca, chị Cù kêu tôi đưa xe tới cho anh. Ấy, nhanh vậy, phiền em quá. Không phiền, em đang ở ngã tư phố Thương Nghiệp, anh tới chỗ em là được được, em ở đàn kia chờ anh một chút, anh lập tức đi qua. Đổng Học Bân sốc lại tinh thần, lấy túi tiền và điện thoại di động, mang giày vào rời cửa đón xe đi đến phố Thương Nghiệp. Lúc hắn đến Tiểu Đào đang gọi điện thoại, vừa nhìn Đổng Học Bân tới, Tiểu Đào liền đem chìa khóa hóa đơn và một ít thủ tục văn kiện cho hắn, sau đó thì chào tạm biệt rời khỏi, nói là đến tỉnh làm việc, trước buổi tối còn phải trở lại kinh thành. Đổng Học Bân trong lòng biết bán đấu giá Xuân Phách Vân Đức sẽ bắt đầu, đang tự lẩm bẩm, cũng không lưu ý Tiểu Đào rời đi, Đổng Học Bân lập tức đem ánh mắt dừng lại trên chiếc Mercedes-Benz màu trắng mới cáo. Đường cong yêu nhã, dáng vẻ cao quý, quả thật tự như một đại mỹ nhân. Thứ chói mắt như vậy, đương nhiên có không ít người chú ý tới chiếc xe này, bắt đầu chỉ trỏ đánh giá. Đổng Học Bân biết xe xịn tại huyện Duyên Đài không nhiều lắm, lái Benz đi thì có vẻ hơi phô trương, lên xe, cầm lấy tay lái yêu thích không buông tay, nhìn nhìn cái chỗ ngồi, cuối cùng nhấn ga, lái xe ra ngoài ngoại ô, vì không bị kẹt xe cho nên đi đường rất thuận tiện, mà tốc độ của chiếc xe này so với xe của Huyên Di cũng không khác biệt lắm, đều là cái loại tốc độ cao, hơn hẳn mấy loại xe thương vụ khác. Đã ghiền thật. Đổng Học Bân phải lái xe đến bên cơ quan quản lý thủ tục giấy phép, tốt xấu cũng là một người của hệ thống, Đổng Học Bân làm thủ tục đương nhiên không cần phiền phức như vậy, lãnh đạo cơ quan còn tự mình xuống bắt chuyện với Đổng Học Bân, bởi vì đang nhàn rỗi, Đổng Học Bân tùy tiện nói chuyện vài câu với bọn họ, trò chuyện, trọng tâm câu chuyện liền đi đến biến động của lãnh đạo huyện Duyên Đài lần này, bí thư huyện ủy bị điều đi, bộ trưởng bộ tuyên truyền bị té ngựa, tất cả mọi người đang nghĩ xem để ai đứng ra, hình như thành phố ngày hôm nay sẽ họp thường ủy, đề tài nghị của hẳn cũng là chuyện này. Loại điều động này rất mẫn cảm không thể nghi ngờ, tác động đến thần kinh rất nhiều người, Đổng Học Bân cũng không ngoại lệ. Trên đường về nhà, Đổng Học Bân suy nghĩ rất nhiều, từ ngày đầu tiên đến huyện Duyên Đài cho tới bây giờ, mỗi một sự kiện hắn làm đều không thuận, gập ghềnh, khó khăn, tuy rằng cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn ngoài ý muốn lật ngã bộ trưởng bộ tuyên truyền và bí thư huyện ủy, nhưng việc này cũng đủ để Đổng Học Bân nhìn ra, không có hậu trường là không được, nếu không làm chuyện gì cũng luôn luôn bó tay bó chân, cái gì cũng không dám làm. Hậu trường. Đi tìm hậu trường. Đổng Học Bân gần nhất qua lại cùng Lương Thành Bằng rất gần, đáng tiếc Lương cục trường không phải huyện ủy thường ủy, cái này về sau là sẽ kém không thể nghi ngờ. Đúng rồi, phía sau Lương cục trường không phải có huyện trưởng Hướng Đạo Phát sao? Ông ta lúc này hẳn là ổn ngồi vị trí bí thư huyện ủy, huống chi ông có thể lên làm người đứng đầu là do công lao của mình, không có mình tra kim đế sơn trang, không có ảnh chụp và chứng cứ, thường lỗi cũng sẽ không rơi đài, mà chứng cứ này tất cả đều là một mình Đổng Học Bân truy ra, Hướng Đạo Phát hẳn là sẽ lĩnh tình của mình. Nếu có thể dựa vào ông ta, con đường làm quan sau này cũng thuận lợi hơn. Đổng Học Bân nghĩ trí tuệ chính trị của mình lại một lần nữa đề cao lên, đó là một cơ hội tốt. Đem xe dừng lại, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng. Lương cục trưởng, tôi là Tiểu Đổng. À, Học Bân à. Cái kia, ông xem, nếu như có thời gian tôi có thể báo cáo công tác với huyện trưởng được hay không? Lương Thành Bằng là ai chứ? Nói một chút đã rõ ràng ý tứ của Đổng Học Bân, đây là muốn tạo quan hệ với huyện trưởng, ha ha, tôi sẽ hỏi cho cậu một chút. Lương Thành Bằng đối với Đổng Học Bân rất có hảo cảm, lần kia mẹ đi đến kinh thành phẫu thuật, tất cả đều là nhờ trợ giúp của Đổng Học Bân, cho nên dù Đổng Học Bân không nói, Lương Thành Bằng cũng có tâm tư tiến cử hắn cho huyện trưởng, trước đây không có cơ hội, hiện tại đã cái cớ xử lý bí thư huyện ủy, nói chuyện cũng dễ rồi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thấp thỏm bất an chờ đợi, nghĩ thầm chỉ cần huyện trưởng chịu gặp mình, vậy mình sẽ tỏ lập trường với ông ấy, đứng về hàng của ông ta. Cùng lúc đó, Lương Thành Bằng gọi điện thoại cho Hướng Đạo Phát. Lương Thành Bằng đi thẳng vào vấn đề nói, Hướng huyện trưởng, Đổng cục trưởng của cục chúng ta trong chuyện của Kim Đế Sơn Trang đã lập không ít công, từ bắt cờ bạc đến bắt người hay chứng cứ. Hầu như tất cả đều là một mình hắn ra sức, nghe nói cái vụ án này được thành phố quan tâm, tôi thấy tiến triển cụ thể của vụ án này nên để cho Tiểu Đổng báo cáo với ngài. Lương Thành Bằng không có nói giúp Đổng Học Bân, mà là cho hắn một cơ hội, có thể làm cho Hướng huyện trưởng lưu lại ấn tượng tốt, vẫn phải để Tiểu Đổng tự mình làm. Hướng Đạo Phát nhíu mày, Tiểu Đổng là người tra vụ án ban đầu. Lương Thành Bằng nói, đúng vậy, chứng cứ và những cái khác đều là hắn tra được. Hướng Đạo Phát lắc đầu, chuyện thường bí thư muốn tra cái vụ đập xe, chính là hắn sao? Tuổi còn trẻ quá. Lương Thành Bằng hơi trầm ngâm, nói, cái này tôi thừa nhận, Tiểu Đổng trong vài phương diện còn chưa thành thục, nhưng năng lực phá án và thủ đoạn tuyệt đối không kém, không chỉ vụ án kia, mà vụ việc trang web chính phủ bị công kích của, cũng là Tiểu Đổng cục trường phá án và bắt người, người này rất có năng lực. Hướng Đạo Phát suy nghĩ một chút, vụ án của Kim Đế Sơn Trang đã kết, dừng ở đây, không cần báo cáo. Lương Thành Bằng sửng sốt, vậy Tiểu Đổng, ngài có phải là? Hướng Đạo Phát nói, không gặp, sau này còn cơ hội. Lương Thành Bằng coi như đã nhìn ra, tuy rằng lập đổ bí thư huyện ủy là công lao của Đổng Học Bân, nhưng Hướng Đạo Phát cũng có ấn tượng không tốt đối với Đổng Học Bân. Rơi vào đường cùng, Lương Thành Bằng cũng không nói gì, gọi điện thoại cho Đổng Học Bân. Học Bân, Hướng huyện trưởng gần đây hơi bận, không có thời gian, hôm khác đi. Đổng Học Bân nãy giờ vẫn còn đang kích động chờ đợi, vừa nghe lời này, nhất thời hít một hơi, tôi hiểu. Lương Thành Bằng hơi chần chờ, sợ trong lòng Đổng Học Bân sinh ra suy nghĩ gì, giải thích, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt trong lúc điều chỉnh vị trí lãnh đạo, sau này tôi sẽ giúp cậu liên hệ. Đổng Học Bân vô tình nói, Lương cục trưởng, cảm ơn ông, không cần. Lương Thành Bằng trong lòng biết tính tình của Đổng Học Bân, thở dài, không nói cái gì. Chuyện này, Lương Thành Bằng cũng cho rằng Hướng Đạo Phát xử lý quá qua loa, chỉ bằng yêu thích cá nhân mà từ chối một cán bộ chủ động dựa vào mình. Cái này rất có thể làm ảnh hưởng đến tâm của người ta, có thể Hướng huyện trưởng nghĩ rằng mình sắp là người đứng đầu rồi, loại cán bộ này có cũng được không có cũng không sao, dù sao sau này cũng phải nghe lời của mình, cho nên lười gặp Đổng Học Bân. Nhưng Lương Thành Bằng biết, Tiểu Đổng cục trường cũng không phải người bình thường, năng lực cũng tốt, bối cảnh cũng tốt, đều là như vậy, danh hiệu ôn thần Tiểu Đổng không phải là nói chơi. Thu hồi điện thoại di động, sắc mặt của Đổng Học Bân trầm xuống, cái lão già chết tiệt Hướng Đạo Phát, đây là chướng mắt mình. Nếu như bình thường còn chưa tính, mình quá trẻ, quá xúc động, cái này Đổng Học Bân đương nhiên rõ ràng, có thể làm cho bí thư huyện ủy bị điều đi, mình đã tướng giúp Hướng Đạo Phát một đại ân, nếu không chờ 5-6 năm nữa Hướng Đạo Phát cũng làm không được người đứng đầu đâu. Mẹ nó, ông không chỉ không lĩnh tình của tôi, ngay cả gặp cũng không gặp tôi. Ông tưởng ông là cái thá gì hả? Đổng Học Bân cũng là một người kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Nếu Hướng Đạo Phát đã có loại thái độ này, Đổng Học Bân cũng không cần vội vàng nịnh bợ ông ta. Với cái tính tình thối tha của ông ta, không cần phải làm những việc như vậy. Đổng Học Bân thù rất dai, sau này nếu Hướng Đạo Phát muốn gặp hắn, muốn mượn hơi hắn, Đổng Học Bân cũng tuyệt đối không phản ứng ông ta. Ai cũng có tôn nghiêm, không có ông tôi con mẹ nó vẫn sống tốt đấy thôi. Ông cho rằng ông rất giỏi sao? Lái xe vào Gia Thục Viện Cục Công An, Đổng Học Bân suy nghĩ xem nên tìm chỗ dựa ở đâu thế, nhưng những thường ủy huyện ủy khác Đổng Học Bân đều không quen, cũng không có cơ hội, mù quáng đi tới cúi lạy người, cũng chỉ rơi xuống vai nhỏ. Hậu Trương. Hậu Trương. Rốt cuộc là tìm ai đây? Này, Đổng Cục Trương. Xa xa, Tần Dũng và vợ của gã đi tới. Đổng Học Bân thu hồi phiền muộn trên mặt, cười xuống xe, đóng cửa xe cộc một tiếng, Tần Cục Trưởng, chị dâu, vừa đi làm về. Tần Dũng kinh ngạc nhìn chiếc Mercedes-Benz, hôm nay tôi nghỉ ngơi, ồ, mới mua xe. Vợ của Tần Dũng cũng nhìn chiếc xe, cho dù cô ấy không hiểu nhiều về xe, cũng biết loại xe này tuyệt đối không dưới 1 triệu, cười thật, vợ của Tần Dũng thầm giật mình không ngớt, lão Tần nhà cô một tháng tiền lương cũng không hơn 5 ngàn, tưởng mua loại xe này thì phải để dành bao nhiêu năm. Đổng Học Bân nói, xe của bạn, mượn chạy đỡ. Tần Dũng tán thưởng nói, xe tốt đấy, 1 triệu à? Đổng Học Bân cười nói, không biết nữa, tôi cũng không rõ ràng lắm. Tần Dũng nhìn hắn, dưới đáy lòng một lần nữa so sánh Đổng Học Bân một chút, trước không nói hắn làm sao có được một chiếc xe như thế, nói về can đảm của tiểu Đổng Cục Trường, vậy thì tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Dù Tần Dũng có tiền có thể mua được Mercedes-Benz, gã phỏng chừng cũng không dám mua, không có biện pháp, thật sự quá thu hút sự chú ý. Nhìn một cái, bên cạnh có không ít cán bộ quốc gia tan tầm về nhà, người nào đi ngang qua mà không kinh ngạc mở to hai mắt. Phỏng chừng đều bội phục can đảm của tiểu Đổng Cục Trường. Tần Dũng nghĩ mình càng ngày càng thích tính tình của Đổng Học Bân, dám làm dám chịu, dám yêu dám hận, vô cùng hợp với sở thích của mình. Kết quả là, Tần Dũng kéo hắn đi Đổng Cục Trường, ngày hôm nay tôi muốn tiếp đãi cậu, ha ha, đi một chút đi, đến nhà tôi ăn, nếm thử tay nghề của chị dâu cậu, không phải là tôi khoác lác với cậu, đầu bếp của khách sạn 5 sao bình thường cũng không cách nào so sánh được với chị dâu của cậu đâu, cô ấy làm cơm vài chục năm rồi. Vợ của Tần Dũng cười cười ngượng ngùng, không cần nghe lão Tần nói lung tung. Đổng Học Bân thấy thịnh tình không thể chối từ, nên đáp, vậy quấy rối một chút, chờ tôi về nhà đem bình mao đài qua, chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa có cảm ơn Tần ca nữa. Xung quanh không người, Đổng Học Bân nói chuyện cũng không có cố kỵ, nếu không coi như là tại một gia thuộc viện, cho dù là đồng sự quan hệ tốt, bình thường nói chuyện cũng sẽ chú ý một ít, dù sao đây cũng là cơ quan nhà nước, nếu như thương lượng chuyện quan trọng gì, mọi người thường sẽ lựa chọn một tiệm cơm hay một khách sạn nào đó, chứ không phải là đến nhà. Tần Dũng biết hắn nói chính là chuyện giúp Lưu Lập chuyển lên chính thức, trời, đây chỉ là một việc nhỏ thôi. Tần gia. Vợ của gã đi làm cơm, Tần Dũng và Đổng Học Bân ngồi tại phòng khách hút thuốc. Nghe nói chưa? Tần Dũng nhỏ giọng, cười nói, thành phố vừa họp thường ủy, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền huyện Duyên Đài đã chọn người rồi, là một phó huyện trưởng tới làm, tư cách có đủ, cấp trên cũng không có làm gì bất ngờ. Tần Dũng là từ sở công an tỉnh xuống tạm giữ chức, có người trong thành phố cũng không kỳ quái, tin tức của gã hẳn là linh thông hơn người khác rất nhiều. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, bí thư thì sao? Cho dù xung quanh không người người ngoài, thảo luận loại đề tài mẫn cảm này cũng là rất kiên kỵ, cho nên Tần Dũng dùng âm thanh rất nhỏ nói, đương nhiên là Hướng huyện trưởng lên rồi. Đổng Học Bân cảm giác rất cay cú, mẹ nó, tới cuối cùng vẫn để cho cái lão già chết tiệt này lên làm người đứng đầu. Tần Dũng nhìn hắn, Đổng lão đệ, làm sao vậy? Không có việc gì. Đổng Học Bân đem cái mặt nóng đi dán vào cái mông lạnh của Hướng Đạo Phát, loại chuyện mất mặt này đương nhiên là không thể nói ra được. Tần Dũng phà khói ra, nói, tác động toàn thân, không ít người đều bởi vì chuyện này mà manh động, ha ha, theo tôi thấy. Bọn họ đều cảm ơn Đổng lão đệ cậu. Tiểu Đổng Cục Trường một thân một mình quét ngang Kim Đế Sơn Trang. Bắt Tiễn Sâm, lật đổ Thường Lỗi, cái này đã có thể nói là một truyền kỳ. Đổng Học Bân trong lòng nói cảm ơn cái rắm, Hướng Đạo Phát không hận tôi đã là không sai rồi. Đổng Học Bân nói tránh đi, vậy chọn người làm huyện trưởng. Nói đến đây, sắc mặt của Tần Dũng có chút cổ quái, mấy cái kia ai cũng vui vẻ làm cả, nhưng chỉ có huyện trưởng ở đây là rất quái. Đổng Học Bân hiện tại đã có suy nghĩ muốn tìm chỗ dựa vững chắc, nếu bí thư huyện ủy không phản ứng mình, vậy chỉ có huyện trưởng là người thích hợp nhất, cho nên Đổng Học Bân nóng lòng tìm hiểu huyện trưởng mới là ai, để chuẩn bị sẵn sàng, quái. Vì sao lại quái? Không phải là người trong huyện chúng ta. Tần Dũng ừ một tiếng. Cấp trên có thể có chút bất mãn đối với huyện của chúng ta, lúc này cho một huyện trưởng nhảy dù xuống. Đổng Học Bân nghi hoặc nhìn gã, nhảy dù xuống có cái gì kỳ quái? Mình lúc trước làm quốc an, làm cục trưởng cũng là nhảy dù xuống vậy. Tần Dũng giải thích nói, không phải là nhảy dù từ thành phố xuống, cũng không phải từ trong tỉnh, mà là từ chỗ cao hơn. Đổng Học Bân kinh ngạc, trung ương. Tần Dũng cười khổ gật đầu. Cơ quan gì? Tình huống cụ thể thì không rõ ràng lắm, tôi cũng chỉ nhận tin vỉa hè. Đổng Học Bân trong lòng có chút trầm trọng, cán bộ làm việc tại các cơ quan và ủy ban trung ương, lòng dạ bình thường đều tương đối cao, nếu như mình chủ động cúi đầu, người ta có thể tiếp thu hay không? Nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân lắc đầu, cúi đầu cũng cần phương pháp và thời cơ, mình điên điên khùng khùng chạy tới, cho dù người ta chịu tiếp nhận mình, phỏng chừng cũng sẽ không coi trọng mình, cái này so với không cúi đầu cũng không khác biệt lắm, Đổng Học Bân hiện tại muốn chính là một chỗ dựa vững chắc, cũng là cái loại này mặc kệ mình làm sai chuyện gì, đối phương cũng có thể giúp đỡ mình, bất quá cái này cơ bản không có khả năng, người ta dựa vào cái gì chứ, giống cái lão khốn nạn Hướng Đạo. Phát đảng, mình đối với ông ta có ân mà ông ta còn không thèm phản ứng mình, thì đừng nói là những người khác. Đổng Học Bân âm thầm thở dài, nếu như không phải cái loại chỗ dựa vững chắc, vậy không bằng không có. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động của Tần Dũng vang lên. Xin lỗi Đổng lão đệ, cậu uống trà trước đi, tôi tiếp điện thoại. Tần Dũng quay đầu đi vào trong phòng. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Tần Dũng từ trong phòng ngủ đi ra, lúc này, vợ của gã cũng bưng thức ăn lên, vì vậy Tần Dũng liền dọn bàn cho Đổng Học Bân, mở bình rượu Mao Đài do Đổng Học Bân, lấy một ly nhỏ, uống rượu, ăn cơm, nói chuyện phiếm. Tay nghề của chị dâu thật là tốt, mạnh hơn em gấp trăm lần. Đổng Học Bân khen nói. Vợ của Tần Dũng cười xấu hổ nói, quá khen, cũng là chút việc nấu nướng thôi. Tần Dũng kêu lên một tiếng Đổng cục trường còn có thể làm cơm. Đổng Học Bân cười nói, cũng có gì đâu, trước đây ở trong kinh mỗi ngày tôi đều phải tự mình làm cơm, có thể nuốt được, chỉ là mùi vị thì kém một chút. Ha ha, chị dâu thật lợi hại, hôm nào tôi cũng nên học tập tay nghề của chị dâu một chút. Vợ của Tần Dũng cười nói, tôi cũng chỉ biết làm cơm, chăm lo nhà cửa, đàn bà mà. Ngoài trừ mấy cái này thì cái khác đều không biết làm. Tần Dũng lắc đầu nói, em nói như vậy cũng không đúng, đàn bà thì làm sao? Có bản lĩnh là được. Đổng Học Bân gật đầu biểu thị tán thành. Tần Dũng uống một ngụm rượu, nói cũng nhiều lên, Đổng lão đệ, vừa rồi có người nói với tôi, huyện trưởng huyện Duyên Đài chúng ta lúc này hình như cũng là một người đàn bà. À, Đổng Học Bân rất bất ngờ, đàn bà mà có thể đi tới vị trí cấp chính sử, xác thực không nhiều. Tần Dũng cười ha ha nói, các người đoán xem huyện trưởng mới của chúng ta bao nhiêu tuổi? Vợ của gã nói, 50. Tần Dũng lắc đầu. Đổng Học Bân nói, 40. Để tôi nói. Tần Dũng vươn ba ngón tay, mới 30 tuổi, tôi nghe mà sửng sốt hơn nửa ngày, 30 tuổi cấp chính sử, là đàn bà, cậu nói cái này. Hà hà không dám nói toàn quốc, nhưng... ít nhất. Trong toàn bộ tỉnh, cô ấy khẳng định là cán bộ cấp chính sử trẻ tuổi nhất, hơn nữa không phải đoàn ủy, không phải làm trong cơ quan nhà nước bình thường, mà là huyện trưởng. Cái này còn có hàm lượng cao hơn nữa, cũng không biết cấp trên nghĩ như thế nào. Đổng Học Bân kinh ngạc, huyện trưởng 30 tuổi. Xác thực quá phận quá. Vợ của Tần Dũng chen vào nói, tôi thấy Học Bân khi 30 cũng khẳng định có thể là cấp chính sử. Đổng Học Bân vội vàng xua tay, chị dâu, chị nói quá lời rồi, cái ghế phó khoa tôi còn chưa có ngồi ổn, thiếu chút nữa còn bị mất luôn. Đúng rồi Tần ca, huyện trưởng của chúng ta từ cơ quan nào đến? Tần Dũng nói, hình như là trong bộ tuyên truyền. À, Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, cảm thấy có chút không thích hợp, anh biết cô ấy tên gì hay không? Tần Dũng suy nghĩ một chút, có nói qua rồi mà tôi đã quên mất tiêu, họ. Tạ thì phải. Tên cái gì Lan đó? Vừa nghe, đầu óc của Đổng Học Bân liền đơ ra, cả kinh nói, Tạ Tuệ Lan. Tần Dũng cũng là sửng sốt, nâng ly rượu lên uống, đúng đúng, là tên này, cậu quen sao? Đổng Học Bân kêu một tiếng má nó, hắn đương nhiên quen, đó là bạn gái hắn mà. Nhưng mà Đổng Học Bân không uống nhiều, biết loại sự tình này không thể nói lung tung, đó là có nguyên tắc tị hiềm ở bên trong, tuy rằng hắn không phải người của cục tài chính, không phải ủy ban kỷ luật, nhưng phương diện này cũng có không ít vấn đề, nếu như bị người ta biết Tạ Tuệ Lan là bạn gái của mình, vậy chẳng phải mình sẽ bị điều đi. Đổng Học Bân vội nói, không nhận ra không nhận ra, nghe nói qua mà thôi. Tần Dũng bừng tỉnh đại ngộ, ừ, tôi đã quên Đổng lão để trước đây là làm việc tại Kinh Thành, Tạ huyện trưởng rất nổi tiếng sao? Chỉ là có biết mà thôi, khụ khụ. Đổng Học Bân trong lòng nói đương nhiên là nổi tiếng rồi, ba của Tạ huyện trưởng là ủy viên cục chính trị, ông nội là tổng bí thư đời trước, chưa đến 30 tuổi mà nhậm chức phó trưởng phòng bộ tuyên truyền Kinh Thành, có thể không nổi tiếng sao? Bất quá Đổng Học Bân không nói thêm gì, thái độ làm người của Tạ tỷ coi như cúi thấp, người biết cô ấy có liên quan đến người nhà họ Tạ cũng chẳng nhiều. Sau khi ăn cơm nhà Tần Dũng xong, Đổng Học Bân bước nhanh trở về nhà mình, thất thần ngồi xuống ghế sofa, trừng mắt đờ ra. Cái chuyện gì đang diễn ra thế này? Tạ tỷ sao lại đến huyện Duyên Đài làm huyện trưởng? Quá đột nhiên. Đổng Học Bân hiện tại mới suy nghĩ qua chút,